Triệu Hổ thân thủ tuyệt đối là nhất đẳng nhất, trời sinh thần lực hắn chỉ dựa vào một thanh rượu chữa cháy liền quấn lấy dáng người càng vì khổng lồ biến dị tang thi. Bất quá này chỉ biến dị tang thi rốt cuộc không phải bán chàng kia chỉ vừa mới biến dị tiểu ngư, trải qua nhiều ngày chiến đấu lại tiến hóa, này chỉ biến dị tang thi cường hãn viễn siêu mọi người tưởng tượng. Từ nhân loại hai tay tiến hóa tới một đôi lợi chảo thượng hàn quang lấp lánh, chừng 2 mét dài hơn cự đuôi thỉnh thoảng cũng sẽ cấp Triệu Hổ hoặc là bốn phía chiếc xe tạo thành trầm trọng đả kích, vốn là một đường chém giết lại đây sức cùng lực kiệt. Ở đối mặt này chỉ viễn siêu mặt khác tang thi biến dị tang thi khi Triệu Hổ rốt cuộc muốn đỉnh không được. Triệu Nhất Phàm trong lòng dị thường nôn nóng, bất quá bốn phía bình thường tang thi càng tụ càng nhiều, hắn căn bản vô pháp ném xuống Lam Diệp đi trợ giúp lúc này nguy cơ tứ phía Triệu Hổ. Làm Triệu Hổ rút về tới hiển nhiên cũng không sáng suốt, hắn mã xe có lẽ là một cái tốt phòng ngự thủ đoạn, nhưng đối mặt biến dị tang thi mặc dù là cải trang quá chống đạn thân xe hắn mã cũng sẽ có báo hỏng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Triệu Nhất Phàm trong đầu cấp tốc chuyển động, bởi vì nôn nóng, hắn ngăn cản chung quanh tang thi động tác đã bắt đầu hỗn độn lên. Lam Diệp đang làm cái gì đâu? Ở Triệu Nhất Phàm dưới sự bảo vệ nàng đang ở điều động tinh thần lực đi liên hệ một cái ai cũng không thể tưởng được cứu binh. Trải qua đêm qua một đêm nỗ lực cày cấy Lam Diệp rốt cuộc tích cóp đủ rồi thuê cái thứ nhất lính đánh thuê phí dụng, ở bán đứng chàng trước đem Trương Long tử dị năng không gian trung triệu hoán ra tới. Bất quá Trương Long rốt cuộc không phải thế giới này người, cho nên Lam Diệp chỉ làm hắn ở sau người đi theo bảo hộ, thuận tiện thu thu những cái đó đã từng bị vứt bỏ. Vật phẩm bị Lam Diệp thuê ra tới lính đánh thuê đồng dạng có thể sử dụng không gian chung kho hàng, điểm này là Lam Diệp trải qua thực nghiệm sau phát hiện, bất quá lính đánh thuê nhóm đối kho hàng chung đồ vật chỉ có thể vào không thể ra, trừ phi Lam Diệp có trao quyền, nếu không bọn họ liền kho hàng chung có cái gì đều nhìn không tới. Bất quá hiện tại cũng không phải là Lam Diệp che giấu lúc, thông qua thuê quan hệ hình thành thần bí ràng buộc Lam Diệp liên hệ thượng đang ở cách đó không xa tiểu tâm treo Trương Long. Làm Trương Long tìm kiếm cơ hội đánh gục kia chỉ biến dị tăng thi, bất đồng với Lam Diệp bọn họ này đó trên tay chỉ có chút sắt vụn tồn tại, Trương Long trên tay chính là có thương nói. Chiến trường chung, cơ hồ kiệt lực Triệu Hổ gian nan tránh thoát biến dị tăng thi huy lại đây cự đôi, dịu chữa cháy quét ngang, vừa lúc chém vào biến dị tăng thi đánh lén lợi chảo thượng, một tiếng điên cuồng hét lên, cánh tay lại lần nữa bị chém ra một đạo miệng vết thương biến dị tăng thi hoàn toàn bạo phát. Bận việc nửa ngày không bắt được người không nói còn làm cho một thân là thương, tuy rằng này đó thương đối nó tới nói nhiều lắm tính bị thương ngoài ra, nhưng này có quan hệ bộ tôn. Nghiêm, vì thế lâu công không giới biến dị tang thi báo nổi, nó không cần lại chơi đi xuống. Không ở ý đồ tránh né đối phương dịu huy chém, biến dị tang thi một cái đuôi đem đối diện cái kia chán ghét đồ ăn đâm bay đến bên cạnh đã biến hình ô tô thượng, theo sát lao thẳng tới qua đi, nó muốn xé nát cái này đồ ăn. Sẽ thành một vạn phiến. Bị mạnh mẽ thiếu chút nữa đâm tán thân thể Triệu Hổ thật sự không sức lực né tránh, trong mắt loe không cam lòng, hắn đem rượu chữa cháy hoành trong người trước, Triệu Hổ đều tính kế hảo, mặc dù là chết cũng hắn muốn ở biến dị tang thi trên người khai một cái cũng đủ làm nó đau đớn muốn chết miệng vết thương, chính là như vậy cái cách chết quá mất mặt, hơn nữa hắn thật sự không muốn chết. Hổ tử. Triệu Nhất Phàm nhìn biến dị tang thi nhào hướng Triệu Hổ hình ảnh là khỏe mắt tận nước. Đáng tiếc quá muộn, hắn căn bản không kịp cứu viện. Lam Diệp bình tĩnh nhìn này hết thảy, thẳng đến. Phanh. Một tiếng giòn vang, nguyên bản sẽ là một hồi thảm kịch hình ảnh ngừng lại, biến dị tang thi giơ lên cao móng vuốt không cam lòng cương ở không trung, mắt to hướng ra phía ngoài cổ ra, cái hốt chỗ một viên không chớp mắt lỗ nhỏ chính hướng ra phía ngoài mạo hắc màu xám chất lỏng, trên trán đồng dạng có cái động, bất quá cái này động có thể so cái hốt thượng cái kia sạch sẽ nhiều. Ầm vang. Tuy rằng nhìn qua không thế nào nhưng kỳ thật đầu góc đã bị viên đạn rào thành hồ nhào biến dị tang thi ngã xuống, khổng lồ thân thể tạp khởi một mảnh bụi đất, bởi vì phương hướng vấn đề thoát lực Triệu Hổ còn kém điểm bị nó tạp đến, bất quá hơi một chậm trễ công phu thể lực yêu nghiệt Triệu Hổ cũng đã khôi phục một đinh điểm sức lực, tư thế bất nhã né tránh biến dị tang thi nện xuống tới thi thể, Triệu Hổ đỡ bên cạnh vỡ nát xe hơi thở hổn hển. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Những cái đó muốn ở Triệu Nhất Phàm ngây người dưới tình huống nhặt tiện nghi tang thi toàn bộ trên đầu đỉnh lỗ nhỏ tê liệt ngã xuống đi xuống, mặt khác tang thi bởi vì đồng bạn thi thể trở ngại tạm thời còn bò bất quá tới, bất quá lao như vậy cưng ở chỗ này luôn có bị chúng nó vây quanh thời điểm. Chúng ta mau lên xe. Lam Diệp là cái thứ nhất phản ứng lại đây, thân là cứu tinh triệu hoán giả Lam Diệp tự nhiên sớm có chuẩn bị, một tiếng kêu gọi đem mọi người từ đại nghịch chuyển chung đánh thức lại đây. Triệu Nhất Phàm nhìn chung quanh một chút bốn phía bị khai gáo chúng tăng thi, tiến lên sam trụ thoát lực Triệu Hổ, hơn nữa Tôn Tiểu Vi bốn người nhanh chóng hướng hãn mã xe chạy tới. Hướng ân nhân cứu mạng nói lời cảm tạ nói đợi lát nữa lại nói, hiện tại vẫn là trước thoát ly nguy hiểm quan trọng nhất. Cách đó không xa, một cái một thân xanh sống thân ảnh nhanh chóng tiếp cận Lam Diệp bọn họ, thân ảnh thân thủ dị thường linh hoạt, hơn nữa rõ ràng là cái người sống. Bên này, Lam Diệp cố ý tiếp đón một chút, nàng muốn đem chính mình cái này vương bài chuyển ám vì sáng tỏ. Tích tích. Hãn mã xe điện tử khóa bị Triệu Nhất Phàm mở ra, một bóng hình so bất luận kẻ nào đều mau mở cửa xe dẫn đầu chui đi vào, là Hồ Sấm. Gia hỏa này vừa mới không biết trốn đi nơi nào, thế nhưng không có tang thi ăn hắn. Theo sát Lam Diệp mấy cái cũng chui đi vào, Triệu Nhất Phàm ở đem Triệu Hổ đẩy mạnh trong xe sau bước nhanh đi hướng điều khiển vị phương hướng, cửa xe cũng không có lập tức đóng lại, bởi vì bọn họ ân nhân cứu mạng, cái kia một thân màu lục đậm binh phục nam tử chính hướng bên này chạy tới. Không biết vì cái gì một thân xanh sống nam tử ở biến dị tang thi thể trước dừng lại vài giây. Ở lại lần nữa bắn tỉa mấy chỉ nghĩ phát lại đây tang thi sau hắn mới nhanh chóng tới gần cũng nhanh nhẹn chui vào trong xe. Thêm hậu cửa xe bị hoanh một tiếng đóng lại, trầm thấp động cơ nổ vang vang lên, dài hơn hãn mã xe giống như một con xuống núi mánh hổ ở đâm bay mấy chỉ tang thi sau rời đi bãi đỗ xe, ngừng ở nhất bên ngoài cũng có ngừng ở nhất bên ngoài chỗ tốt, đó chính là không cần lo lắng có xe đổ lộ, bởi vì tai nạn bùng nổ đột nhiên. Không ít tài xế ở hoảng không chọn lộ hạ chính là đổ một tảng lớn con đường đâu. Đương nhiên nếu có ô tô chặn đường Triệu Nhất Phàm không ngại một chân ga đâm qua đi. Bất quá may mắn nơi này là vùng ngoại thành chiếc xe không nhiều lắm. Nếu là ở thành phố đừng nói dài hơn hắn mã, ngươi chính là xe tăng cũng khai không ra a. An toàn. Trên xe tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Chen trúc đen nghìn nghị tang thi đàn tự nhiên công viên đại môn dần dần đi xa. Thanh lãnh vùng ngoại thành quốc lộ thượng, một chiếc dài hơn hãn mã nổ vang sử hướng về phía Thái Dương thăng chức phương hướng. Tuy rằng là điều tỉnh cao tốc lộ, nhưng bởi vì mọi người ở có tai nạn bùng nổ khi nếu không nghĩ đến trốn đi kia nghĩ đến khẳng định là chạy đi, Lam Diệp bọn họ áp chế hãn mã ở quải thượng cao tốc hậu thân biên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng màn tai nạn xe cộ cảnh tượng. Bị đâm thê thảm dị thường ô tô cho nhau đè ép. May mắn chưa chết hành khách tắc bị thần bí năng lượng cải tạo thành mờ mịt vô chi tăng thi, nghe được hãn mã động cơ thấp minh chúng nó tới lui muốn ngăn lại cái này quái vật khổng lồ, nhưng kết cục là chú định, mỗi khi thân xe có một lần dị thường sóc này đã nói lên một con tăng thi từ cái này mà thế trên thế giới biến mất. Bởi vì con đường nguyên nhân Triệu Nhất Phàm đem hãn mã khai rất chậm, bình quân khi tốc còn không đến 20 mại, thật vất vả mới thoát ra Long Đàm không chấp nhận được bọn họ không cẩn thận một ít. Bất quá rộng mở thùng xe nội có vẻ có chút nặng nề, sống sót sau tai nạn mọi người trừ bỏ thở dốc bình phục tâm tình của mình ngoại cũng chỉ dư lại trong lòng dâng lên may mắn, đương nhiên còn có một ít mặt khác đồ vật, tỉ như Hồ Sấm Sương Vương Ngộng. Một cái vẻ mặt lạnh lùng màu lục đậm thân ảnh an tĩnh ngồi ở hàng sau cùng Lam Diệp bên người trà lau trong tay xuống ống, trên ghế phụ Triệu Hổ tắc thỉnh thoảng sẽ dùng tò mò, hâm mộ ánh mắt đánh giá cái này vừa mới đã cứu hắn một mạng người xa lạ. Đối với Trương Long tồn tại Lam Diệp liền có vẻ thả lỏng rất nhiều, bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên ở trong hiện thực như thế gần gũi tới gần chính mình lính đánh thuê, Lam Diệp cũng sẽ trộm quan sát Trương Long. Hãn mã trung bài trên chỗ ngồi, Lưu Hân Nghi xúc ở Hồ Sấm bên người cẩn thận đánh giá trong xe mọi người, ánh mắt ở đảo qua Trương Long thời điểm phá lệ cực nóng, một cái lấy thương đại binh A, giống như so Hồ Sấm cái kêu kẻ bất lực càng đáng tin cậy một ít. Hồ Sấm tắc một chút đều không vì vừa mới lâm trận bỏ chạy hành vi hổ thẹn, một người bá chiếm thật lớn một mảnh địa phương, hắn nhắm mắt lại dùng ảo tưởng tương lai vinh hoa phương thức quên vừa mới khủng bố. Tôn Tiểu Vĩ như cũ là yên lặng xúc ở trung bài tòa nhất góc, thân mình có chút run rẩy, hiển nhiên còn không có từ vừa mới kịch liệt trong chiến đấu phục hồi tinh thần lại. Điều khiển vị thượng, Triệu Nhất Phàm ở thông qua kính chiếu hậu quan sát Trương Long một hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng, làm một cái mới tới giả. Một thân binh nhung vị này hiển nhiên cũng không có muốn giới thiệu chính mình tự giác. Vị này huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta kêu Triệu Nhất Phàm, còn không có thỉnh giáo. Triệu Nhất Phàm nói thực khách khí cũng thực nhiệt tình, huynh đệ. Huynh đệ cái này từ cũng không phải là như vậy hảo xuất khẩu. Đang ở trà lau trong tay hái thương Trương Long ngẩng đầu nhìn Triệu Nhất Phàm, không phải cố chủ nói hắn có quyền không trả lời, bất quá bên cạnh Lam Diệp cho hắn truyền lại tin tức, vì không cho người khả nghi, Lam Diệp thỉnh cầu hắn tận lực phối hợp một chút. Trương Long. Trầm thấp tiếng nói, Trương Long báo ra tên của mình. Trương Long đại ca, ngươi là cái nào bộ đội A? Thương pháp thật sự là quá chuẩn. Vẻ mặt sùng bái, vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào đáp thượng cái này cường giả Lưu Hân Nghi mở miệng, lóe hy vọng mà dụ hoặc con ngươi. Tuy rằng vài thiên không có nghiêm túc trang điểm quá, nhưng Lưu Hân Nghi lúc này bộ dáng như cũ rất hấp dẫn người. Đáng tiếc Lưu Hân Nghi tìm lầm người, thân là đến từ không gian lính đánh thuê Trương Long tính cách nghiêm túc mà lạnh nhạt, trừ bỏ Lam Diệp cái này cố chủ hắn không nghĩ phản ứng bất luận kẻ nào, bao gồm cái này không biết cái gọi là nữ nhân. Làm lơ Lưu Hân Nghi dụ hoặc biểu tình dần dần biến thành xấu hổ, bên cạnh, Hồ Sấm hung tợn nhìn chằm chằm cái này muốn bỏ tưởng nữ nhân mãn nhãn âm ngoan, cường thế kéo qua Lưu Hân Nghi thân mình, hắn bàn tay to tuyên cáo quyền sở hữu ôm thượng nàng eo thon nhỏ. Bên này dị thường cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào để ý, Triệu Hổ như cũ sùng bái mà hâm mộ nhìn Trương Long, sùng bái Trương Long thân thủ hâm mộ Trương Long vũ khí. Đến nỗi Triệu Nhất Phàm thì tại hiểu biết đối phương tính cách sau tự giác nhắm lại miệng, tuy rằng không biết đối phương thân phận, nhưng đối phương cứu chính mình đám người thật là sự thật, có lẽ lẫn nhau còn không có thành lập khởi tín nhiệm, nhưng hiện tại lại không phải cho nhau thử thời điểm. Tôn Tiểu Vĩ như cũ xúc ở góc khẽ run, Lam Diệp ở vì Trương Long bị tạm thời tiếp thu nhẹ nhàng thở ra sau phát hiện Tôn Tiểu Vĩ dị thường, tuy rằng cũng không thích Tôn Tiểu Vĩ yếu đuối, nhưng lúc trước chiến đấu khi hắn không có lâm trận bỏ chạy động tác lại làm Lam Diệp đối chi đổi mới không ít. Tôn Tiểu Vĩ, ngươi làm sao vậy? Lam Diệp nhẹ giọng hỏi, bởi vì Tôn Tiểu Vĩ đem đầu thấp thấp xúc ở ngực, cho nên không ai có thể thấy rõ hắn lúc này biểu tình. Tôn Tiểu Vĩ, thông qua kính chiếu hậu Triệu Nhất Phàm cũng phát hiện Tôn Tiểu Vĩ dị thường, đống nhiên nhớ tới cái gì, Triệu Nhất Phàm nắm tay lái động tác đột nhiên căng thẳng. Uy, ngươi làm sao vậy? Triệu Hổ như cũ như vậy tùy tiện, thu được Triệu Nhất Phàm ý bảo, hắn đối Tôn Tiểu Vĩ nơi vị trí dò đầu qua đi. Đối mặt bên trong xe mọi người nghi hoặc ánh mắt Tôn Tiểu Vĩ thân mình run rẩy lợi hại hơn, phát ra vài tiếng ý vị không rõ ô ô thành, cái này làm cho bên trong xe không khí đột nhiên gian khẩn trương lên. Khách! Vốn dĩ ở sát thương Trương Long ở ô ô tiếng vang lên nháy mắt liền thò người ra đem họng súng chỉ hướng về phía Tôn Tiểu Vĩ đầu, không phải dùng hơi hướng, mà là hắn mặt khác trang bị súng lục. Tôn Tiểu Vĩ, ngẩng đầu. Lam Diệp biểu tình cũng thực nghiêm túc, đồng dạng liên tưởng khởi công viên trước đại môn một màn làm nàng trong lòng tràn ngập mâu thuẫn rối rắm. Nếu Tôn Tiểu Vĩ thật sự. Ô ô ô ở thùng xe nội áp lực cực lớn hạ Tôn Tiểu Vĩ rốt cuộc áp lực không được chính mình thanh âm, ý vị không rõ thanh âm biến thành nghẹn ngào tiếng khóc. Tôn Tiểu Vĩ chậm rãi ngẩng đầu, một trương tái nhợt quá mức mặt làm mọi người chấn động. Tôn Tiểu Vĩ, ngươi vừa mới có phải hay không bị cắn bị thương? Hồ Sấm cơ hồ là té ngã lộn nhào trốn ly Tôn Tiểu Vĩ ngồi địa phương, cùng hắn cùng nhau tránh ra còn có Lưu Hân Nghi, Triệu Hổ tắc trước tiên nghĩ tới đi Lam Diệp bên kia bảo hộ nàng, nhưng cách một loạt chỗ ngồi, hơn nữa cầm thường Trương Long đã trước hắn một bước chắn Lam Diệp trước người, vẻ mặt lạnh nhạt, Trương Long xem Tôn Tiểu Vĩ ánh mắt giống như xem một cái người chết. Làm tài xế Triệu Nhất Phàm cũng không có dừng lại xe. Bốn phía tang thi tuy rằng không nhiều lắm nhưng đồng dạng cũng không ít, dừng xe là không sáng suốt, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tôn Tiểu Vĩ ngẩng đầu, khác thường tái nhợt sắc mặt cơ hồ đã khẳng định một cái ai cũng không muốn nhìn đến kết quả, vừa mới nửa người tang thi hàm răng vẫn là cắn xuyên Tôn Tiểu Vĩ trên đùi tầng tầng quần áo cắt qua hắn chân lỏa, hiện giờ virus đã bắt đầu xâm chiếm thân thể hắn, tin tưởng qua không bao lâu một con tân tang thi liền sắp xuất hiện lò. Bất quá lúc này Tôn Tiểu Vĩ còn ở vào nửa người nửa thi thời điểm, tuy rằng thân thể bắt đầu biến đến dị, nhưng hắn thần trí lại như cũ thực thanh tỉnh, một hàng huyết lệ chảy qua gương mặt, Tôn Tiểu Vĩ bắt đầu trở nên trắng trong mắt có thật sâu tuyệt vọng. Ta không muốn chết. Thanh âm khàn khàn khô khốc, Tôn Tiểu Vĩ trong thanh âm tràn ngập cầu sinh. Ta không muốn chết. Tôn Tiểu Vĩ tuyệt vọng hò hét. Mẹ nó, mau tế hắn, lao tử nhưng không nghĩ bị cắn thương, mau tế hắn. Hồ Sấm ở bên cạnh kêu gào, nỗ lực làm chính mình rời xa Tôn Tiểu Vĩ bên người, hắn không bao giờ thừa nhận Tôn Tiểu Vĩ cái này tiểu đệ. Ta không muốn chết. Run run rẩy rẩy, Tôn Tiểu Vĩ hướng cùng hắn ngồi ở một loạt Hồ Sấm vươn tay, trong mắt có nồng đậm tình cầu, hắn tuy rằng yếu đuối nhưng yếu đuối người giống như càng thêm sợ chết. Nhìn Tôn Tiểu Vĩ động tác hồ sấm kêu gào càng hoan, tiếng nói chung khó nén sợ hãi, hắn tay đã bắt đầu phủi đi vừa mới bị hắn còn tại trên mặt đất đao. Ghế phụ vị thượng, Triệu Hổ nắm đao tay tùng tùng gắt gao, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn căn bản hạ không được động thủ quyết tâm. Rốt cuộc lúc này Tôn Tiểu Vĩ còn có thuộc về nhân loại thần trí, hắn hiện tại còn không phải một con chân chính ý nghĩa thượng tang thi à. Cứu cứu ta! Ta không muốn chết! Tôn Tiểu Vĩ tay ly hồ sấm càng ngày càng gần, Lưu Hân Nghi kinh thanh thét trói thai, bởi vì phủi đi không bị chính mình vứt bỏ đao. Hồ sấm quyết đoán đem tránh ở bên người Lưu Hân Nghi đẩy hướng về phía Tôn Tiểu Vĩ phương hướng. A! Lưu Hân Nghi hoảng sợ thét trói thai. Tôn Tiểu Vĩ tái nhợt tay ở nàng xem ra đó chính là tử thần lưỡi hái, đáng tiếc hồ sấm đẩy quá mạnh, nàng căn bản trở không được chính mình nhào hướng Tôn Tiểu Vĩ thân mình. Phanh! Một tiếng súng vang quanh quẩn ở hãn mã xe còn tính rộng mở không gian chung, thét chói tai Lưu Hân Nghi trợn trắng mắt ngất đi, thân mình đánh vào lưng ghế thượng mềm mại ngã xuống ở một bên, trên mặt linh linh tinh tinh phun tung tóe điểm điểm đỏ sậm đến từ Tôn Tiểu Vĩ. Trên trán nhiều một cái huyết động. Cảm thụ được cái chán Lưu Hạ ấm áp, Tôn Tiểu Vĩ nguyên bản tràn ngập cầu sinh con ngươi dần dần ảm đạm đi xuống, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngã xuống, không nghiêng không lệch, đầu của hắn đè ở Lưu Hân Nghi trên ngực. Kéo kẹt một tiếng phanh gấp thanh âm, nhiều trọng biến cố dưới cuối cùng Triệu Nhất Phàm vẫn là đem xe ngừng ở lộ trung ương, mọi người bởi vì quán tính hơi hơi lay động một chút thân mình, mất đi sinh lợi Tôn Tiểu Vĩ thân mình dần dần trượt xuống. Từ Lưu Hân Nghi ngực một đường xuống phía dưới, cuối cùng mặt chiều hạ phủ phục ở hãn mã xe ghế dựa phía dưới. Xếp sau trên chỗ ngồi, Trương Long phảng phất cái gì cũng chưa làm dường như thu hồi còn mạo khói nhẹ xuống lục, tiếp tục ngồi ở chỗ kia vẻ mặt hờ hững trà lau chính mình hơi hướng, Tôn Tiểu Vĩ chết với hắn mà nói liền phiến mây bay đều không tính là. Lam Diệp, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại nhìn hạ bởi vì đột phát biến cố mà kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó hồ sấm sau ba người tập thể trầm mặc, Lưu Hân Nghi hôn mê mà Tôn Tiểu Vĩ tử vong, vừa mới chạy ra thăng thiên bọn họ liền tổn thất một cái đồng bạn, bất đắc dĩ, cảm thán, bất quá chú định vô lực xoay chuyển trời đất. Ca tỉnh cao tốc lộ A đẳng cấp chí, mười mấy chỉ tứ chi tàn khuyết không được đầy đủ tang thi kiên trì không ngừng hướng về một chiếc ngừng ở lộ trung ương dài hơn hãn mã dịch đi. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt gầm nhẹ, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi kích thích chúng nó nhiều ngày chưa từng gặp qua huyết tinh bản năng. Lúc này hãn mã xe cửa mở, một người hình vật thể bị mạnh mẽ ném ra tới, hình người vật thể trên mặt đất lăn hai vòng khiến cho trong không khí huyết tinh khí càng đậm, các tang thi kích động, liên tục rít gào chúng nó nhanh hơn chạy tới tốc độ. Phịch một tiếng hãn mã cửa xe lại lần nữa đóng lại, chỉnh chiếc xe phảng phất ở tế điện cái gì dường như ở nơi đó tạm dừng một hồi. Đồng nhiên động cơ thanh ầm ầm vang lên, giống như một con lợi kiếm, hãn mã xe mang theo một đường bụi mù kiên quyết mà đi, đâm bay mấy chỉ không có mắt chắn nói tang thi, càng thêm nồng đậm huyết tinh khí dẫn tới xa hơn chút vị trí các tang thi đều đã nhận ra dị thường. Lại lần nữa lên đường khi thùng xe chung không khí là trầm mặc, nhàn nhạt huyết tinh cùng ra thật đệm thượng quỷ dị màu đỏ khiến cho tất cả mọi người đã không có nói chuyện tâm tư, Lam Diệp tựa lưng vào ghế ngồi chuyên chú nhìn ngoài xe phong cảnh. Thiên vẫn là cái kia thiên, sơn vẫn là kia tòa sơn, nhưng thế giới này có chút người cũng đã không phải nguyên lai người. Tay nàng chung lúc này chính nắm chặt lính đánh thuê Trương Long từ biến dị tang thi trong đầu lấy ra năng tinh, tuy rằng này cái năng tinh đồng dạng là từ tang thi trong óc lấy ra, nhưng Lam Diệp lúc này cũng đã không có thượng một lần ghê tởm cảm giác. Ai? Thế giới rối loạn, không biết ca ca hiện tại ở nơi nào, hắn có hay không nhớ thương ta cái này muội muội đâu? Nghĩ đến đây Lam Diệp trên mặt hiện ra một tia ảm đạm, có lẽ nàng đã bị quên đi đi. Lá cây, tưởng cái gì đâu. Thông qua kính chiếu hậu Triệu Nhất Phàm phát hiện Lam Diệp trên mặt ảm đạm, thùng xe chung không khí quá nặng nề, hắn cần thiết muốn đánh vỡ cái này nặng nề. Lá cây, làm sao vậy? Nguyên bản muộn thanh muộn khí Triệu Hổ cũng đã mở miệng, đối với Tôn Tiểu Vi chết hắn tuy rằng trong lòng không dễ chịu nhưng sự tình quan Lam Diệp, Triệu Hổ nhịn không được cũng lên tiếng. Không có việc gì. Lam Diệp mỉm cười, ca ca sự nàng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên đối mọi người cười cười nàng liền lấy cớ mệt mỏi chợp mắt đi xuống, vì thế toàn bộ thùng xe chung lại một lần yên lặng đi xuống, trừ bỏ Trương Long bên kia ngẫu nhiên chuyển đến ca ca thanh. Non xanh nước biếc điển viên không gian chung, Lam Diệp nhẹ vô về cải trắng thượng nộn Diệp trong lòng một mảnh linh hoạt kỳ hảo. Tuy rằng chưa từng đem Tôn Tiểu Vĩ trở thành là chính mình đồng bạn nhưng hắn tử vong vẫn là không khỏi làm Lam Diệp có chút mất mát. Bất quá người chết đã đi xa, như thế nào mới có thể càng tốt sống sót mới là nhất quan trọng a. Kia cái năng tinh Lam Diệp đã bán vào cửa hàng, nhìn tài khoản chung lại một lần mánh trướng con số Lam Diệp lần này lại không có thượng một lần hưng phấn, chính mình vẫn là quá yếu. Nếu nàng có Trương Long cho dù là Triệu Hổ giống nhau thân thủ cũng không đến mức bị bảo hộ ở mọi người mặt sau. Hôm nay nếu không có Trương Long hôm nay tử vong đã có thể không ngừng Tôn Tiểu Vĩ một người, Triệu Hổ đồng dạng sẽ chết. Hơn nữa không ai có thể khẳng định mất Triệu Hổ kiềm chế bọn họ có thể hay không chạy ra biến dị tang thi lòng bàn tay. Nói đến cùng chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất, Lam Diệp xoay người đi hướng cửa hàng phương hướng. Lính đánh thuê có lẽ là một đại trợ lực nhưng nói đến cùng vĩnh viễn thuộc về chính mình kia mới kêu thực lực, mặc kệ nói như thế nào vẫn là nhìn xem có thể hay không đào đến cái gì đi, cho dù là cơ bản nhất cũng hảo. Cửa hàng chung Lam Diệp từng trang đổi mới vật phẩm danh sách, nàng mỗi một lần mở ra cửa hàng trang đầu thượng có thể lựa chọn đồ vật đều sẽ không giống nhau, có vật thật cũng có năng lực, nhìn một chuỗi dài linh làm điểm suyết cường hãn năng lực Lam Diệp chỉ có mắt thèm phân, nàng đồng vàng không nhiều lắm. Giống như muốn tìm đến giờ có thể mua đồ vật hảo khó a. Gì? Trước mắt chợt lóe mà qua đồ vật làm Lam Diệp hoàn hồn, phiên nửa ngày thương phẩm danh sách, Lam Diệp đều mau chết lặng. Điều chỉnh giao diện trở lại vừa mới một tờ, Lam Diệp nhìn chằm chằm giao diện thứ 17 cái ô vuông thượng lấp lánh sáng lên đông đông lâm vào trầm tư. Ở cái này ô vuông thượng cũng không phải một kiện vật phẩm, là cái năng lực, hơn nữa là một cái mánh vừa thấy đi lên cũng không có nhiều ít tác dụng năng lực. Uy hiếp, có thể xử cấp bậc, năng lực, không cao hơn chính mình phi trí tuệ sinh vật sợ hãi chính mình, phạm vi tính phụ trợ năng lực, vô lực công kích. Cái gì kêu cấp bậc không cao hơn chính mình sinh vật? Lam Diệp đối cái này từ cũng không cực hiểu biết, bất quá phi trí tuệ hình sinh vật Lam Diệp đến lúc đó minh bạch, nói đơn giản một chút bên ngoài những cái đó cấp thấp tang thi chính là điển hình phi trí tuệ sinh vật. Tuy rằng không có lực công kích nhưng nếu có thể làm chúng nó sợ hãi chính mình giống như năng lực này nếu dùng hảo có thể so bất luận cái gì năng lực đều thực dụng a. Mặt thế chung mọi người sợ nhất cái gì? Đói khát. Anh không phải cái này, là chỉ ở đối mặt tang thi thời điểm, cái này sợ nhất phải nói là sợ bị vây quanh. Các tang thi lực lớn vô cùng, không biết mỏi mệt. Liền tính ngươi cường hạn đến có thể một tay hủy diệt một con tang thi nhưng ở đối mặt vô cùng vô tận tang thi hải khi chờ đợi ngươi cũng chỉ sẽ là ở kiệt lực sau bị sinh xé sống nuốt. Tuy rằng cái này tên là uy hiếp năng lực một chút lực công kích đều không có, nhưng đối hiện tại Lam Diệp tới nói cái này không có lực công kích năng lực lại so với bất luận cái gì một cái năng lực đều dùng được. Năng lực nhất phía dưới giá bán lan trung chói lọi viết đồng vàng 5 vạn. Phòng trừng cửa hàng cũng biết năng lực này không có lực công kích thuộc về hàng lế đi, so với những cái đó động một chút mấy trăm mấy ngàn vạn đồng vàng diệt thế năng lực, cái này uy hiếp năng lực quả thực chính. Là cái nửa bán nửa đưa ngoài ra còn thêm còn muốn giảm 90% thanh thương phẩm. Thanh thương phẩm sao? Lam Diệp thích à, bất quá nhìn xem chính mình tài khoản Lam Diệp buồn bực phát hiện nàng tiền vẫn là không đủ. Mỗi ngày nông mục hai chàng có thể cấp Lam Diệp mang đến không đến 2 vạn thu vào, bất quá yêu cầu khấu trừ lính đánh thuê Trương Long mỗi ngày 5.000 thuê phí. Nhà ăn hiện tại cũng lợi nhuận, bất quá lấy 5 phút tiếp đãi một người khách nhân tần suất 20 trường cái bàn một ngày 24 giờ thu vào là 17.280, không cần nộp thuế, này không gian thật là cái hảo hải tử. Một cái bàn một giờ phục vụ 12 cái khách nhân 1-2 bàn đồ ăn 3 đồng vàng 3-6 cái đồng vàng 20 trường cái bàn 720 kim 24 giờ 1-7-2-8-0 tác giả đầu tính hôn mê tờ tờ. Lại khấu trừ một ít như là nhà ăn món ăn nguyên vật liệu, hạt giống ấu tể chờ tiêu hao một ngày xuống dưới Lam Diệp có thể thu hoạch đồng vàng ở tam vạn tả hữu, lấy chỉnh tính tam vạn, giống như muốn mua sắm năng lực này thực mau đâu. Bởi vì có thể mua sắm năng lực cái này làm cho Lam Diệp tâm tình chốc lát gian chuyển biến tốt đẹp lên. Từ ngày hôm qua bắt đầu nhà ăn liền chính thức buôn bán, đến bây giờ khấu trừ lính đánh thuê tiêu phí Lam Diệp tài khoản ngạch trống ở năng tinh gia nhập hạ khoảng cách 5 vạn cái này con số gần trong gang tấc. Hiện giờ trong tiểu viện cải trắng sắp sửa thành thủ, Lam Diệp cái thứ nhất năng lực sắp tới tay. Trong hiện thực Lam Diệp ở trước mắt, mà không gian chung Lam Diệp tắc nôn nóng ngồi xổm cải thìa trước mặt mắt trông mong nhìn chờ thành thục, phòng trừng cải trắng cũng biết chủ nhân nóng vội đi, đồng nhiên cất cao thân mình, nó chín. Hoa! Lam Diệp hưng phấn một tiếng thét chói tai, cùng lúc đó dùng nhanh nhất tốc độ thu hoạch cũng điểm bán ra cái nút, đinh một tiếng giòn vang, Lam Diệp tài khoản chính thức đột phá 5 vạn đại quan. Yes! Lam Diệp vui sướng chạy hướng cửa hàng phương hướng, liền vừa mới kia thanh giòn vang nguyên nhân đều không kịp xem xét. Nhảy ra giao diện điểm mua sắm, một đạo màu sắc rực rỡ quang mang tự Lam Diệp dưới chân bước lên dựng lên, đầy trời quang điểm nổi lơ lửng, Lam Diệp lâm vào ngắn ngủi thâm miên trạng thái. Kêu ngộ đạo cũng có thể, tóm lại chỉ vài giây sau Lam Diệp liền lại một lần mở mắt, đáy mắt lóe kinh hỉ quang mang, nàng cái thứ nhất năng lực rốt cuộc tới tay. Uy hiếp, có thể xử cấp bậc, năng lực, không cao hơn chính mình phi trí tuệ sinh vật sợ hãi chính mình, phạm vi tính phụ trợ năng lực, vô lực công kích, trước mắt cấp bậc một bậc, tác dụng phạm vi, 10 mét. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng Lam Diệp gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài thế giới hiện thực thực nghiệm một chút, bất quá liền rời đi trước một giây nàng đống nhiên nhớ tới thu đồ ăn khi kia không giống người thường đinh thanh giòn vang, là cái gì đâu. Lam Diệp cưỡng chế đáy lòng lập tức hồi thế giới hiện thực xúc động mang theo một chút tò mò mở ra thuộc về chính mình không gian giao diện. Cái này là Lam Diệp gần nhất mới phát hiện, cái này giao diện chỉ là ghi lại Lam Diệp không gian một ít đơn giản tư liệu, tỉ như đồng vàng ngạch trống, Lam Diệp, rốt cuộc không cần mỗi lần xem ngạch trống đều phải bị cửa hàng những cái đó hàng xa xỉ đả kích, lệ rơi đầy mặt, nông mục trường cấp bậc, nhà ăn kinh doanh tình huống, lính đánh thuê tình huống từ từ. Mở ra giao diện Lam Diệp thói quen tính hướng đồng vàng ngạch trống nhìn lại, khoe miệng phiết phiết, lần này nàng cũng không phải là trở lại trước giải phóng, quả thực mau hồi xã hội nguyên thủy đi. Nháo tâm, xem địa phương khác. Lam Diệp ánh mắt thượng gì, ở đảo qua lính đánh thuê lan cùng với nhà ăn kinh doanh tình huống sau nàng tầm mắt ngừng ở đồng ruộng cấp bậc thượng, không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Nguyên lai bất chi bất giác Lam Diệp thổ địa thế nhưng thăng cấp. Cái này kinh nghiệm rốt cuộc là như thế nào tính Lam Diệp không rõ, lúc này nàng chỉ biết nàng có thể lại có được một khối thổ địa, đương nhiên, ở có tiền tiền đề hạ. Có một cái quy củ mọi người đều biết, đó chính là khai mà là phải bỏ tiền. Lam Diệp cũng hiểu, bất quá nhìn chính mình tài khoản thượng đáng thương hề hề ba vị số nhìn nhìn lại khoách mà khi yêu cầu năm vị số Lam Diệp nước mắt ào ào, nàng liền biết, tiền thứ này là vĩnh viễn đều không đủ hoa. Khai thứ 7 khối địa đồng vàng tiêu phí vì tam vạn nguyên chỉnh, không nhiều lắm, cũng liền Lam Diệp một ngày thu vào thôi. Nhưng vấn đề là hiện tại Lam Diệp không có tiền A, cho nên buồn bực gãi gãi đầu, Lam Diệp xám xịt rời đi dị năng không gian bên trong. Trong hiện thực, Lam Diệp mở hai tròng mắt chung lóe vui sướng cùng buồn bực song trọng cảm xúc, thực phức tạp thực dối rắm, bất quá thở nhẹ một hơi, Lam Diệp bên môi cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có mỉm cười độ cung. Buồn bực kia đều là tạm thời, mà năng lực chính là vĩnh hằng A. Hãn mã xe như cũ ở hỗn loạn quốc lộ thượng chạy băng băng, thỉnh thoảng sẽ gặp được có tai nạn xe cộ hiện trường chặn đường tình huống phát sinh. Ở ngay lúc này nếu vấn đề không lớn Triệu Hổ cùng Hồ Sấm liền sẽ bị tống cổ đi xuống khơi thông con đường. Trương Long sẽ ở Lam Diệp ý bảo hạ cấp hai người thông khí, nhưng nếu thật sự khơi thông không khai kia bọn họ liền phải khác tuyển con đường đường vòng đi tới. Rẽ trái rẽ phải ngày này xuống dưới Lam Diệp bọn họ tuy rằng cùng tụ bảo người sống sót căn cứ chi gian khoảng cách không đoạn nhiều ít nhưng lộ lại thực sự không thiếu chạy. Hàn mã xe là cái an du nhà giàu, ở ngày ngả về Tây thời điểm mặc dù cốp xe chúng có du liêu dự trữ nhưng hãn mã xe du liêu vẫn là báo nguy. Một cái hẻo lánh đường nhỏ thượng, bởi vì lại một lần cao tốc bị đổ Lam Diệp bọn họ bất đắc dĩ quải tới rồi nơi này. Triệu Nhất Phàm lúc này chính đem bản đồ nhào vào tay lái thượng tìm kiếm cách nơi này gần nhất chạm xăng dầu vị trí, vì rút bùng nổ trước tia sáng lạn mưa sao băng làm các quốc gia vệ tinh sôi nổi tổn hại, GPS báo hỏng, tự động hướng dẫn cũng liền không thể nào nói lên. Xếp sau tòa thượng, Lam Diệp đang ở trộm thực nghiệm giả chính mình tân đến năng lực ứng dụng, phụ cận bụi cỏ chung có mấy một mình tài thấp bé tang thi chuột, buồn khai chúng nó sẽ cho Lam Diệp đoàn người mang đến không ít phiền toái. Nhưng hiện tại sự thật là mấy chỉ tang thi chuột tránh ở bụi cỏ chung sợ hãi rụt rè không dám về phía trước, tuy rằng thèm nhỏ dãi cách đó không xa mấy người huyết nục, nhưng mặc danh, một cổ từ bên kia phát ra uy áp làm chúng nó căn bản không dám vượt qua giới. Hạ! Triệu Hổ đứng ở thân xe bên cạnh cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, đường nhỏ bên cạnh là một tảng lớn đồng ruộng, thiển lục lay động, tháng tư sơ mùa đúng là chúng nó dựng dục thu hoạch thời điểm, đáng tiếc. Năm nay chúng nó chủ nhân là sẽ không lại ở trên người chúng nó tới xuống vất vả cần cù mồ hôi. Thùng xe chung, chỉ xuyên nội y y Lưu Hân Nghi chính đầy mặt chán ghét trà lau chính mình no đủ bộ ngực, dính đầy vết máu quần áo bị ném ở một bên. Tôn Tiểu Vĩ tử vong thời điểm vừa lúc ghé vào nàng trên người, mãnh liệt ghê tởm cảm làm Lưu Hân Nghi cũng bất chấp chính mình đi quang sau sẽ bị một đám đại lao ra ăn kem ly, biên gần không cam lòng lẩm bẩm cái gì, nàng đối bên cạnh hồ sấm đầu lại đây lửa nóng tầm mắt làm như không thấy. Trương Long vẫn là như vậy khóc, phảng phất trong tay thương là tuyệt thế chân bảo giống nhau, như thế nào sát đều sát không đủ. Lưu Hân Nghi sở dĩ sẽ lẩm bẩm như thế không cam lòng hoàn toàn là bởi vì hắn đối Lưu Hân Nghi dụ hoặc độ ngực hoàn toàn làm lơ tạo thành. Có lẽ hồ sấm liền tại bên người, nhưng Lưu Hân Nghi lại không có lúc nào là không nghĩ dụ hoặc cái này cầm thương hoàn mỹ chỗ dựa, này thế đạo có thương chính là đại gia. Lưu Hân Nghi một chút đều không nghi ngờ nếu Trương Long tưởng hắn có thể hay không đoạt được cái kia cái gì tụ bảo người sống sót căn cứ chủ quyền. Hồ tử, lên xe. Triệu Nhất Phàm rốt cuộc nghiên cứu hảo sắp sửa hành tẩu lộ tuyến. Được rồi. Triệu Hồ đáp ứng một tiếng lưu loát lên xe, hắn thể trọng làm hãn mã xe cũng nhịn không được một trận lay động. Lưu Hân Nghi giận dữ chừng mắt nhìn Triệu Hồ liếc mắt một cái, đáng tiếc. Triệu Hổ đối cái này như cũ cảnh xuân đại lộ mỹ nữ đồng dạng như không có gì. Hãn mã xe lại một lần thúc đẩy, mang theo Lưu Hân Nghi buồn bực cũng mang đi bụi cỏ trung tang thi chuột nhóm không cam lòng, trơ mắt nhìn mỹ vị đồ ăn nhóm rời đi, giống như tang thi chuột nhóm muốn so Lưu Hân Nghi buồn bực nhiều a. Một cái cũng không quá rộng mỡ lá trên đường, một tòa quy mô còn tính có thể chạm sang dầu kiến ở chỗ này, bởi vì mà chỗ thành hương kết hợp bộ cho nên phụ cận hoàn cảnh có chút hoang vắng. Bất quá rốt cuộc khoảng cách tỉnh cao tốc nào đó hạ kiều khẩu gần, cho nên đã từng nơi này sinh ý vẫn là thực không tồi. Rừng cây hiểm hộ hạ nơi xa một trấn nhỏ như ẩn như hiện, ven đường tắc có mấy chiếc mất đi chủ nhân chiếc xe cho nhau tê ở bên nhau, linh tinh tang thi lang thang không có mục tiêu trôi giạt từ từ, hơn nữa một tòa không hề nhân khí chạm xăng dầu hình thành nhất phái mạt thế buông xuống hữu quạng cảnh tượng. Bất quá hôm nay nơi này an tĩnh nhất định phải bị đánh vỡ. Mỡ lá trên đường cho bụi nổi lên bốn phía, một chiếc hình thể kiêu ngạo siêu xe lấy cực nhanh tốc độ lái qua đây, ở quẹo vào trạm xăng dầu sau kéo kẹt chi tiếng thắng xe khởi, vài bóng người từ phía trên nhảy xuống tới. Phanh phanh phanh. Hổ tử, động tác mau một chút. Đã biết, Phàm ca. Bang bang. Lá cây, ngươi lại ở trên xe đừng núp ních. Không có quan hệ. Phanh. Những người này tự nhiên là Lam Diệp bọn họ không thể nghi ngờ, hãn mã xe du liêu đã không nhiều lắm, lại không bổ sung Lam Diệp bọn họ phải nhờ vào hai chân đi hướng tụ bảo người sống sót căn cứ. Sớm tại trên xe thời điểm Triệu Nhất Phàm cũng đã đem xuống xe sau mọi người công tác phân hảo, Triệu Hổ sẽ lưu lại nơi này cấp hãn mã xe cố lên, Trương Long thì tại bên cạnh bảo hộ cũng bắn tỉa những cái đó tập tễnh mà đến tăng thi. Hồ Sấm cùng Triệu Nhất Phàm tắc đi chạm xăng dầu trông được có thể hay không tìm được một ít đồ ăn hoặc là trang du thùng xăng. Vốn dĩ Lam Diệp cùng Lưu Hân Nghi là bị mệnh lệnh lưu tại trên xe không được chạy loạn, bất quá Lam Diệp cũng không phải là cái nhàn trụ chủ, hơn nữa tân đến năng lực, Lam Diệp đối xuống xe lúc sau an toàn vẫn là rất có nắm chắc. Mở cửa xe, Lam Diệp tại hạ xe sau đại đại duỗi một cái lười eo, ở trên xe sóc này một ngày cảm giác tuyệt đối cùng thoải mái ai không bên trên. Hơn nữa nếu không khi dừng xe thanh lộ còn có đường hướng kém cỏi, Lam Diệp đều phải bị sóc tán cái giá. Vẻ mặt lãnh nghị Trương Long ở Lam Diệp xuống xe sau hộ ở nàng bên người, thân là lính đánh thuê hắn tận trách thực, trong tay thương tùy thời ở vào có thể phát huy trạng thái, mà có hắn bảo hộ, Lam Diệp càng thêm không kiêng nể gì. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Bốn phía hữu hạn linh tinh tăng thi đã bị Trương Long bắn tỉa diệt quang. Lam Diệp một thân nhẹ nhàng hướng về trạm xăng dầu bên cạnh tiểu siêu thị mà đi, mỗi cái trạm xăng dầu đều sẽ có như vậy cái tiểu siêu thị, phương tiện tài xế nhóm đồng thời cũng có thể nhiều kiếm ít tiền, cớ sao mà không làm đâu. Trương Long đối với Lam Diệp yêu cầu chỉ biết yên lặng tuân thủ sẽ không ra tiếng, đi theo Lam Diệp mặt sau, hai người bọn họ một trước một sau đi xa. Lá cây, tiểu tâm chút, đang ở vội vàng cố lên Triệu Hổ không yên tâm giống lên một câu. Tuy rằng trong lòng đối Trương Long bồi Lam Diệp có chút không thoải mái, nhưng có Trương Long ở Lam Diệp an toàn xác thật càng có thể bảo đảm. Trên xe, Lưu Hân Nghi xuyên thấu qua cửa sổ xe hung tợn nhìn theo Lam Diệp mà đi, trong lòng không phải không có ác độc nguyền rủa Lam Diệp bị tang thi ăn tươi nuốt sống. Lúc này toàn bộ trên xe người đều là ở vây quanh Lam Diệp đảo quanh, so với Lam Diệp đồng dạng là mỹ nữ Lưu Hân Nghi liền có vẻ bi thương rất nhiều. Triệu Nhất Phàm cùng Hồ Sấm đi trạm xăng dầu công nhân nhóm nghỉ ngơi phòng ở, nơi đó khẳng định sẽ có chuyên dụng trang du liêu thùng. Đương nhiên Tiểu Tâm vẫn là phải cẩn thận, rốt cuộc bốn phía tang thi tạm thời đã không có không đại biểu phòng ở chung liền không có cá lọt lưới. So với Triệu Nhất Phàm hai người Tiểu Tâm Lam Diệp bộ dáng liền kiêu ngạo nhiều, phía sau đi theo Trương Long nàng nên ngang đi vào công nhân phòng nghỉ bên cạnh tiểu siêu thị bên trong. Này một loạt trong phòng mặt có hay không tang thi thông qua uy hiếp năng lực Lam Diệp biết đến rõ ràng, có tang thi sao? Có, bất quá đã bị uy hiếp năng lực sợ tới mức trốn góc tường đi. Bang bang phốc phốc. Phòng nghỉ bên kia truyền đến Triệu Nhất Phàm cùng Hồ Sấm rửa sạch tang thi thanh âm. Phỏng chừng lúc này Triệu Nhất Phàm đang buồn bực nơi này tang thi vì cái gì không hiểu phản kháng đi. Lam Diệp biên dùng đại ba lô hàng hóa chuyên trở giá thượng đồ ăn biên trộm cười. Nàng có uy hiếp năng lực sự tình vẫn là làm Triệu Nhất Phàm chính bọn họ phát hiện đi. Nàng nói ra quá đột ngột. Lam Diệp vô pháp giải thích chính mình ở món ăn bán lẻ chẳng khi vì sao sẽ không có năng lực sự thật. Kéo kẹt. Đều cho ta đứng lại. Các ngươi làm gì? A, câm miệng. Cũng dám phản kháng. Tìm chết. Liên ở Lam Diệp ở quầy bán quà vật trung cướp đoạt đồ vật cướp đoạt vui vẻ vô cùng hết sức. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt rối loạn đánh gãy nàng tiếp tục ở chỗ này cười trộm tâm tình. Vội vàng ném xuống dư lại vật phẩm Lam Diệp chạy ra tiểu siêu thị bên trong. Lúc này trạm xăng dầu trung đã một mảnh hỗn loạn. Không biết khi nào trạm xăng dầu chung thế nhưng xuất hiện một khắc hỏa đội ngũ, lúc trước kéo kẹt lên tiếng âm là bọn họ cấp tốc dừng xe khi phát ra tạc âm, là một chiếc không biết cái gì thẻ bài xương thức tiểu xe vận tải, vài người cao mã đại nam nhân từ thùng xe chung nhảy xuống tới, mỗi người trong tay đều có một phen khảm đao, hùng hổ, lao thẳng tới từ Triệu Hổ bảo hộ hãn mã xe mà đi. Phong nghỉ chung Triệu Nhất Phàm cùng Hồ Sấm đã đang nghe đã đến người đồng thời liền chạy đi ra ngoài. Người tới thực hung hơn nữa mục tiêu minh xác, cướp bóc. Không sai, chính là cướp bóc. Hãn mã trên xe lưu thủ Lưu Hân Nghi bởi vì đóng cửa không kịp thời bị một người nam nhân cấp bắt được tóc từ trên xe túm xuống dưới. Triệu Hổ tuy rằng thân thủ không tồi nhưng rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay. Ba nam nhân cuốn lấy hắn, hơn nữa đao đao chí mạng, hiển nhiên là không nghĩ Triệu Hổ sống thêm trên thế giới này. Triệu Nhất Phàm cùng Hồ Sấm gia nhập làm cho cả trường hợp càng thêm hỗn loạn. Lưu Hân Nghi ở thét chói tai, nàng tiếng thét chói tai ở bốn phía cánh đồng bát ngát trung truyền thật sự xa rất xa. Mới từ quầy bán quả vật ra tới Lam Diệp nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, sau lại cướp bóc giả hiển nhiên đã ở bên cạnh quan sát hảo Lam Diệp bọn họ nhân số cùng thực lực. Ở Trương Long xuất hiện chốc lát liền có 7-8 hào người hướng về phía hắn chạy tới, bởi vì sợ hãi Trương Long trên tay thương, người tới đều là dùng bất quy tắc cấp chạy cùng tận khả năng tìm kiếm che đậy vật phương thức xuống tới. Lam Diệp bị Trương Long hộ ở sau người vô ngữ nhìn này 7-8 cái phát lại đây bóng người, liền như vậy vài người phỏng chừng còn chưa đủ Trương Long một vòng bàn phá. Mặt sau phát sinh một màn chứng minh rồi người tới cũng không phải cái loại này ngu ngốc đến phải dùng đối kháng súng ống ngu ngốc, bọn họ còn có hậu tay. Ông một tiếng vang nhỏ, một đạo hàn quang bắn thẳng đến hướng về phía Trương Long nơi vị trí, là một con nỏ tiễn, hơn nữa là cái loại này đồ độc. Cẩn thận! Khoe mắt ngắm đến lãnh quang Lam Diệp nhịn không được kinh hô. Sự thật chứng minh Trương Long cái này chức nghiệp Lan viết đặc cảnh lính đánh thuê không phải ăn mà không làm. Đối mặt bắn về phía chính mình nỏ tiễn Trương Long mặt vô biểu tình chỉ là tay bộ nhẹ nhàng vung lên. Đinh một tiếng vang nhỏ, kia mũi tên đầu ám sắc nỏ tiễn liền quải cái cong. Phụt một tiếng lâm vào tới rồi bên cạnh một chất khung cửa bên trong. Lam Diệp nhịn không được che miệng, kia chỉ đinh nỏ tiễn khung cửa khoảng cách nàng còn không đến nửa thước xa. Đối phương tuy rằng đánh lén không có kết quả nhưng bọn hắn kiềm chế kế hoạch lại thành công. Chỉ như vậy một chậm trễ công phu kia 7-8 cái thân ảnh liền đã đi tới Trương Long trước mặt, khảm đao thượng lưỡi dao sắc bén lấp lánh, vì không cho Trương Long nổ súng cơ hội, người tới này một chém chính là liền ăn mãi sức lực đều dùng đến. Phúc! Một tiếng trầm vang, cái thứ nhất bổ nhào vào Trương Long trước mặt đại hán trừng mắt không dám tin tưởng ánh mắt chậm rãi ngã xuống, Trương Long là không có nổ súng. Nhưng một con tam lăng dao găm lại không nghiêng không lệch chắt chúng hắn ngực, nóng bỏng máu tươi từ thanh máu phun trào mà ra, này đại hán đến chết đều không có thấy rõ Trương Long rốt cuộc là khi nào đem tam lăng thứ đâm vào hắn ngực. Vì lao tư báo thủ, các huynh đệ, cho ta băm hắn. Đại hán chết cũng không có dọa lui này giúp cướp bóc giả, kêu gọi vị này rõ ràng là cái tiểu đầu mục giống nhau tồn tại, mặt khác đại hán bởi vì hắn kích thích toàn bộ đỏ mắt nhào hướng Trương Long vị trí. lúc này bọn họ trong lòng tự do một ý niệm, đó chính là đem Trương Long ăn tươi nuốt sống. Một mảnh ánh đao huyết ảnh trung Trương Long thân mình như linh xà nhanh nhẹn dị thường, này mấy cái đại hán tuy rằng thế tới rào rạt nhưng ở Trương Long xem ra bất quá là giàn hoa thôi, chịu quá chính thống huấn luyện hắn sẽ sợ hãi điểm này tiểu trường hợp mới là lạ, đem một phen dao găm vũ động giống như tử thần lưỡi hái, tiếng kêu thảm thiết thanh. Ở cái kia đầu mục nhớ tới làm thủ hạ lui lại khi đã lại có 3 người thiệt hại ở Trương Long thủ hạ. Triệu Nhất Phàm mấy người bên kia, bởi vì bọn họ thân thủ cũng không tồi cho nên tuy rằng phân thân thiếu phương pháp nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không có bị giết rất nguy hiểm. Đương nhiên nơi này liền không bao gồm Lưu Hân Nghi, vừa mới bắt đầu đã bị bắt lấy nàng lúc này đã rơi xuống người tới đầu mục trong tay, bị nắm tóc cấn trên mặt đất. Cái kia đầu mục ở phát hiện chính mình thủ hạ liên tục thiệt hại sau rốt cuộc nổi giận. Đều dừng tay, nếu không ta làm thịt này tiểu nương môn. Cái này nhiễm bạch mao, cố ý đảng ngược lộ mánh hổ hình xăm ra hỏa dùng sức một túm Lưu Hân Nghi đầu tóc. Ở Lưu Hân Nghi thét trói thai chung hắn hét lớn một tiếng. Nghe được hắn hét lớn những cái đó vây công Trương Long nhưng lúc này đã sớm dọa phá gan bọn đại hán cấp tốc rời khỏi vòng chiến. Không ở động thủ, bất quá lại cũng không có xoay người chạy trốn. Vây công Triệu Nhất Phàm 3 người đại hán cũng là giống nhau, dừng lại trong tay động tác, bọn họ đề phòng nhìn chằm chằm không phải đồng loa bất luận cái gì một người. A, cứu ta, mau cứu ta. Bạch mau trong tay, Lưu Hân Nghi đã đau căn bản không cần cái gì mặt mũi, lớn tiếng kêu gọi, nước mắt cùng tóc rối tề phi. Đáng tiếc, mặc kệ là Trương Long vẫn là Triệu Nhất Phàm bọn họ đều không có đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, liền tính là Hồ Sấm cũng giống nhau. Vừa mới chiến đấu làm Hồ Sấm mỏi mệt thở hổn hển, trên người mấy cái vết máu chính ra bên ngoài thấm huyết, Hồ Sấm kiêng kỵ nhìn Bạch Mao đầu mục cùng hắn người bên cạnh, thân mình lặng lẽ sau này rụt rụt. Lá cây, không có việc gì đi. Dừng đánh nhau sau Triệu Hổ cái thứ nhất quan tâm chính là Lam Diệp an nguy, Trương Long phía sau Lam Diệp đối Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ hai người xua tay ý bảo chính mình không có việc gì, đến nỗi Hồ Sấm, gia hỏa này không đáng Lam Diệp phản ứng. Phàm ca, cứu ta. Lưu Hân Nghi cũng biết lúc này nàng là trông cậy vào không thượng Hồ Sấm cái kia gặp chuyện chỉ lo chính mình ích kỷ nam, đem cầu cứu ánh mắt đầu chú đến Triệu Nhất Phàm trên người, rơi xuống người xa lạ trong tay nàng phi thường sợ hãi. Chư vị, ta tưởng chúng ta chi rằng cũng không có cái gì thù hận đi. Triệu Nhất Phàm nói thực khách khí, mặc kệ nói như thế nào Lưu Hân Nghi cũng là bọn họ bên trong một viên, thấy chết mà không cứu là không có khả năng. Thù hận. Bạch Mao đầu mục xem xét mắt Triệu Nhất Phàm, bắt lấy Lưu Hân Nghi tóc lực độ bất biến, hắn lạnh lùng nói, ta đều không quen biết ngươi có cái dám thù hận. Bạch Mao đầu mục nói làm Triệu Nhất Phàm bên người Triệu Hổ thiếu chút nữa bùng nổ, cái này kêu cái gì thí lời nói, tìm cha sao. Triệu Nhất Phàm kéo lại sắp bùng nổ Triệu Hổ, tuy rằng bọn họ bên này nương Trương Long ý hiếp tạm thời ngăn chặn người tới, nhưng rốt cuộc người tới có con tin nơi tay hơn nữa nhân số đông đảo. Nếu bức nóng nảy đối phương chó cùng dứt dẫu, Trương Long chính là bảo không được bọn họ mọi người an toàn. Triệu Hổ vừa mới muốn bùng nổ bộ dáng làm Bạch Mao đầu mục bên cạnh bọn đại hán toàn bộ căng thẳng cơ bắp, kiêng kỵ nhìn bên kia đã bưng lên hơi hướng Trương Long, nếu không phải có con tin ở trên tay, bọn họ căn bản không dám lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Chư vị, vừa mới chỉ là cái hiểu lầm thôi, chúng ta chẳng qua muốn tìm điểm đồ ăn lấp đầy bụng, nhiều có mạo phạm mong rằng thứ lỗi. Nói chuyện chính là Bạch Mao đầu mục bên cạnh một cái mang theo đôi mắt nam tử, so với mặt khác nam tử cao lớn thô cạnh bộ dáng cái này mắt kính nam liền có vẻ gầy yếu đi rất nhiều, đương nhiên cái này gầy yếu cũng chỉ là tương đối. Mắt kính nam ẩn nấp lôi kéo bên người Bạch Mao đầu mục quần áo, lộ hình xăm Bạch Mao bất mãn hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Lưu Hân Nghi tóc tay tùng tùng, hắn này liền xem như thỏa hiệp. Chư vị, đều là ở tai nạn chung nỗ lực cầu sinh tồn người đáng thương. Vừa mới một màn khiến cho nó qua đi đi. Mắt kính nam rèn sắt khi còn nóng, ý đồ như vậy hóa giải hai bên thù hận. Chúng ta đến không sao cả, bất quá các ngươi có thể buông sao. Triệu Nhất Phàm nếu có điều chỉ nhìn cách đó không xa Trương Long dưới chân 4 cổ thi thể, bởi vì uy hiếp tới rồi Lam Diệp an toàn, Trương Long xuống tay chính là một chút cũng chưa lưu tình. Cái này mắt kính nam trên mặt có một tia xấu hổ. Cái này nhiều người đánh lén một cái thế nhưng còn bị người lược đảo nhiều như vậy, đồng bạn chết mắt kính nam nói không ngại là không có khả năng, nghề hà đã tới rồi văn sát, bọn họ không nghĩ yếu thế cũng không được a. Có lẽ Bạch Mao đầu mục không thấy ra tới, nhưng mắt kính nam xem rất rõ ràng, bọn họ hiện tại bắt lấy nữ hài kia tại đây mấy người trong lòng phân lượng cũng không trọng, còn chưa tới sẽ vì nàng thúc thủ chịu trói nông nỗi. Ha ha, vị này huynh đệ nói đùa, đánh lén một chuyện là bọn họ mua dây buộc mình, huống hồ là chúng ta có sai trước đây lại sao lại để ý đâu. Mắt kính nam cười ha hả nói tự hạ mình nói, ngữ khí khiêm tốn chung không mang theo một tia hỏa khí. Nhân gia đều đem nói đến như vậy nông nỗi Triệu Nhất Phàm tự nhiên không thể lại hùng hổ doa người, cảnh giác nhìn trước mặt một bọn đại hán, hắn nhìn phía Trương Long nơi phương hướng. Trương Long tự nhiên là đối Triệu Nhất Phàm ánh mắt làm như không thấy, Lam Diệp từ Trương Long phía sau nhô đầu ra, hơi hơi trước mắt, nàng đồng ý Triệu Nhất Phàm tránh đi mũi nhọn quyết định. Hán mã xe bình xăng đã thêm đầy, đồ ăn gì đó Lam Diệp cũng tìm không ít, bởi vì bọn đại hán tới đột nhiên Triệu Nhất Phàm cùng Hồ Sấm tuy rằng tìm được rồi không thùng xăng nhưng còn không có tới kịp chứa đầy, thu được Lam Diệp ánh mắt sau Triệu Nhất Phàm lại lần nữa nhìn về phía mắt kính nam, hơi hơi phóng thấp trong tay khảm đao độ cao, hắn mở miệng nói, chúng ta tồn điểm du mang đi, các ngươi không ngại đi. Không ngại không ngại. Mắt kính nam đè lại bạch mao đầu mục bả vai, hắn vui tươi hớn hở ý bảo Triệu Nhất Phàm tùy ý. Ở Triệu Nhất Phàm mở miệng thời điểm Lam Diệp cũng đã xoay người đi chạm xăng dầu công nhân phòng nghỉ bên trong, kéo ra hai cái không thùng xăng, nàng ở Trương Long dưới sự bảo vệ đi bước một đi hướng Triệu Nhất Phàm phương hướng. Trương Long trong tay thương cho sau lại bọn đại hán phi thường đại áp lực, hai bên đều lớn nhất hạn độ để phòng đối phương, Triệu Hổ tiếp nhận Lam Diệp trong tay thùng xăng, cố lên khí tư tư thanh âm thành lúc này chạm xăng dầu chung duy nhất thanh âm, bốn cụ đại hán thi thể nằm ngã vào một bên. Đỏ tươi máu bừa bãi chảy xuôi, trong không khí mùi máu tươi nồng đậm. Bạch Mao đầu mục trong tay, Lưu Hân Nghi bị khẩn nắm tóc gấn ở nơi đó, khẩn trương không khí làm nàng rốt cuộc kêu không ra, bất quá đáy mắt toán độc lại như thế nào cũng che giấu không được, bởi vì nàng nhìn ra được tới, mọi người bao gồm cái kia Hồ Sấm đều không có đem nàng để vào mắt, một đinh điểm đều không có. K. Hai cái 20 thăng thùng xăng thực mau liền chứa đầy, Triệu Hổ đem chi lưu loát nhét vào cốp xe chung, cùng lúc đó bị tắc lên xe còn có Lam Diệp cùng trên tay nàng phình phình đại ba lô, Hồ Sấm cũng lên xe, lúc này xe hạ chỉ còn lại có Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ còn có như cũ cầm súng mà đứng Trương Long. Chẳng biết có được không đem đồng bọn trả lại cho chúng ta. Triệu Nhất Phàm phất tay ý bảo Triệu Hổ đi điều khiển vị phương hướng, chính hắn đứng ở ghế phụ bên cạnh, cửa xe mở rộng ra, phương tiện hắn tùy thời tiến vào. Ha ha. Tự nhiên có thể. Mắt kính nam như cũ vui tươi hớn hở, tuy rằng bạch mao đầu mục trong mắt lóe cực đoan không cam lòng quang mang nhưng vẫn là buông lỏng ra bắt lấy Lưu Hân Nghi tay. Lưu Hân Nghi giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy chạy hướng han mã xe phương hướng, một câu không nói, nàng trầm mặc chui vào trong xe. Người cứu ra cố lên mục đích cũng đạt tới, Triệu Nhất Phàm ở cùng Trương Long nhìn nhau liếc mắt một cái sau cũng lên xe, Trương Long như cũ ghìm súng đứng ở bên cạnh xe thượng. Trong xe Lam Diệp giúp hắn đem cửa xe rộng mở, động cơ thanh khởi, ở bạch mao đầu mục cùng này thủ hạ nhìn chăm chú hạ dài hơn hãn mã chậm rãi nhanh chóng cách rời trạm xăng dầu chung. Trương Long ở xác nhận đối phương sẽ không có khác thường ý động sau cũng lên xe, bất quá họng súng phương hướng chưa biến, như cũ xa xa. Chỉ vào bạch mao đầu mục bọn họ một đám người phương hướng. Bạch mao đầu mục cùng mắt kính nam liền như vậy mắt thấy dài hơn hãn mã biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong. Phịch một tiếng vang lớn, bạch lông tóc tiết dùng trong tay khảm đao chém thượng bên cạnh cố lên khí, tích tích tích tiếng cảnh báo vang lên, chạm xăng dầu chung một mảnh không cam lòng tiếng giống giận vang lên. Lão đại, liền như vậy thả bọn họ đi. Xe đi rồi, Lâu La nhóm cũng rốt cuộc có lá gan kêu gào lên, mấy cái cùng nằm xuống mấy cái đại hán giao tình không tồi ra hỏa không cam lòng gào thét, phảng phất vừa mới thả chạy Lam Diệp bọn họ tất cả đều là bạch mao sai giống nhau. Câm miệng hết cho ta. Bị bạch mao âm ngoan ánh mắt quét đến Lâu La toàn bộ nhắm lại miệng, bạch mao rút ra ở cố lên khí thượng chém ra thật lớn miệng vết thương khảm đao, bàn tay vung lên, các ngươi còn đang làm gì, chạy nhanh cấp lao tử cố lên, dọn đồ vật, chờ tang thi tới ăn các ngươi sao. Là bọn đại hán lập tức giải tán, trang du càn quét siêu thị, bọn họ từ nhỏ trong trấn đi vào nơi này không dễ dàng, không lấy điểm đồ vật trở về bọn họ đã có thể muốn cạn lương thực. Sống núi, liền như vậy thả bọn họ ta không cam lòng. Xem Lâu La nhóm đều đi rồi, bạch mao đối bên cạnh mắt kính nam nói. Không cam lòng lại như thế nào? Đại ca, chúng ta lại mạnh mẽ cũng là cường không nhiều lắm một khẩu súng. Mắt kính nam tuy rằng đáy mắt cũng có không cam lòng nhưng thái độ phi thường bình tĩnh, đỡ đỡ mắt kính, hắn chậm gì gì nói. Hừ, đừng làm cho ta lại đụng vào đến các ngươi. Hừ, đừng làm cho ta lại đụng vào đến các ngươi. Hắn mã trong xe, Triệu Hổ không cam lòng bắt lấy trong tay đoạt tới khảm đao, vừa mới hắn thật sự quá nín thở, hơn nữa bị người như thế đánh lén còn thả chạy đối phương, cảm giác này cực đoan làm người khó chịu. Cánh tay thượng có một đạo miệng vết thương, không thâm, bất quá lại cũng không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Lúc này hắn mã trong xe mấy người sở chỗ ngồi trí đã thay đổi, lại lần nữa đổi thành Triệu Nhất Phàm lái xe, mà Triệu Hổ tắt chạy tới đệ tam bài trên chỗ ngồi. Lam Diệp thật cẩn thận tự cấp Triệu Hổ bao xuống tay trên cánh tay miệng vết thương, đương nàng cánh tay dùng sức, nguyên bản còn vẻ mặt căm giận nhiên Triệu Hổ nhất thời thay đổi sắc mặt, la cây, nhẹ điểm, rất đau. Triệu Hổ đáng thương hề hề trừng mắt mắt to nhìn Lam Diệp, có lẽ thân là đại lao ra bao cái tiểu thương Triệu Hổ như vậy nhe răng trợn mắt quá mất mặt, nhưng sự thật là Lam Diệp băng bó kỹ thuật thật sự quá làm người không dám khen tặng, hắn hối hận, nguyên bản tưởng Nhuyễn Ngọc ôn hương, kết quả. Thi ti. Triệu Hổ ở nơi đó chịu khí lạnh, Lam Diệp tắt xấu hổ và giận dữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lại kêu ta đem người quăng ra ngoài. Lam Diệp so Triệu Hổ đôi mắt chừng đến còn đại, nàng băng bó kỹ thuật là kém cỏi điểm, nhưng nàng đã rất cẩn thận a, ách vừa mới dùng sức quá mãnh liệt sai lầm không tính. Ân ân Triệu Hổ chạy nhanh nhắm chặt miệng rộng, sợ Lam Diệp con mắt hình viên đạn lại ném lại đây. Trương Long ở bên cạnh như cũ trầm mặc. Lần này trong tay sở sát đồ vật từ hơi hướng biến thành trôi này vừa mới thấy huyết tam lang thứ, huyết châu nhiễm hồng nguyên bản trắng tinh khăn lông, bất quá hắn trên người lại một chút huyết tinh cũng không dính. Hào cường người. Lái xe Triệu Nhất Phàm ngắm Trương Long liếc mắt một cái, có thể nói vừa mới nếu không có Trương Long ở bọn họ này nhóm người liền hoàn toàn thua tại trạm xăng dầu, lấy Bạch Mao cầm đầu đám kia người hung ác đến cực điểm. Hơn nữa từ bọn họ đao đao chí mạng động tác xem ra này bang nhân trên tay không biết đã có bao nhiêu oan hồn. Tầm mắt lướt qua Trương Long, Triệu Nhất Phàm thấy được Lưu Hân Nghi trắng bệch mặt, thở dài, Triệu Nhất Phàm ngữ khí quan tâm hỏi, Lưu Hân Nghi, ngươi không sao chứ? Có lẽ ngữ khí quan tâm, nhưng nói thật, nếu tất yếu Triệu Nhất Phàm thật sự khả năng sẽ vứt bỏ cái này nữ hài, tổn hại rất một cái tổng so đưa rất toàn thể nhân tính mệnh hiếu thắng, máu lạnh sao? Nhưng đây là mạt thế a, không có việc gì. Túi đầu, Lưu Hân Nghi trong thanh âm tràn ngập lạnh lẽo, vừa mới mọi người biểu hiện nàng đều xem ở trong mắt, nản lòng thoái chí, mặc cho ai ở biết chính mình có khả năng bị từ bỏ khi đều sẽ có loại thái độ này. Lưu Triệu Nhất Phàm tưởng nói điểm cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, trầm mặc đi. Lại đây cấp lao tử băng bó một chút, đừng giả chết. Nói chuyện chính là Hồ Sấm. Vừa mới trong chiến đấu hắn cũng bị thương, bất quá hắn nhưng không có từ Lam Diệp tới băng bó loại ưu đãi ngộ, đối Lưu Hân Nghi gầm lên, Hồ Sấm phi thường bất mãn chính mình nữ nhân biểu hiện. Trầm mặc Lưu Hân Nghi vẫn không núp ních. Mẹ nó! Hồ Sấm, chính mình động thủ đi, ngươi thương cũng không trọng. Triệu Nhất Phàm từ kính chiếu hậu thượng ngắm Hồ Sấm liếc mắt một cái, gia hỏa này chỉ là trên ngực phá điểm ra, tuy rằng vừa mới hắn cũng ở chiến đấu. Nhưng dùng mánh lưới sự hắn không có khả năng không làm. Bị Triệu Nhất Phàm uống trụ Hồ Sấm chỉ có thể đem một hơi nghẹn ở ngực, hư lạnh một tiếng đem Lưu Hân Nghi thân thể càng thêm suy hướng một bên, hắn thò người ra từ Lam Diệp bên cạnh trảo lại đây một đại cuốn băng gạc tính toán cho chính mình băng bó. Lam Diệp trừng mắt nhìn Hồ Sấm liếc mắt một cái, gia hỏa này càng ngày càng chán ghét, chẳng lẽ không biết dược phẩm loại đồ vật này muốn tỉnh dùng sao? Bọn họ nhưng không nhiều ít chữ hàng nói. Thùng xe chung lại một lần trầm mặc xuống dưới, Lam Diệp đã cấp Triệu Hổ xử lý tốt miệng vết thương, Triệu Hổ một bên vô ngữ thưởng thức cánh tay thượng nơ con bướm một bên dầu dĩ lẩm bẩm, hiển nhiên, hắn còn không có tử vừa mới nín thở chung phục hồi tinh thần lại. Chúng ta không nên buông tha kia mấy cái tai họa. Cuối cùng, ngay thẳng Triệu Hổ vẫn là nhịn không được nói ra, có Trương Long đoạt ở hắn không tin chính mình đám người đánh không lại kia giúp cường đạo. Xem đối phương cùng hung cực các bộ dáng nếu lưu trữ bọn họ nói không chừng sẽ có bao nhiêu người sống sót tao ương đâu. Hồ tử. Triệu Nhất Phàm mặc, hắn cũng biết này đó, nhưng đối với giết người hắn thực sự không có Trương Long như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Vương tha sao? Lam Diệp ở bên cạnh biểu tình quái quái nhìn trời, giống như mặc dù không có bọn họ kia bang ra hỏa cũng sẽ không hảo quá đâu, không tin. Màn ảnh chuyển qua đi. Chạm xăng dầu. Ở Bạch Mao thúc giục thừa hạ 10 dư đại hán cùng nhau động tác tính toán đem trạm xăng dầu chung có thể sử dụng có thể lấy toàn bộ cướp đoạt quang, được mùa vui sướng làm cho bọn họ quên mất trạm xăng dầu chung càng ngày càng nồng đậm huyết tinh chi khí. Chờ đến Bạch Mao bên người mắt kính nam phát hiện không đối khi đã vì khi đã muộn, không biết khi nào một đội trưởng thượng chăm chỉ tang thi đã là bao quanh đem trạm xăng dầu vây quanh, bị Mạc Danh Uy áp chế ở bên cạnh trong rừng cây nửa ngày, hiện tại chúng nó rốt cuộc có thể ăn thỏa thích. A. Tiếng kêu thảm thiết thanh, trạm xăng dầu trung trình diễn một màn địa ngục huyết tinh cảnh tượng, trên mặt đất, một con số 5 tin không chút nào thu hút nằm ở nơi đó, tin thân thể khô cát, một bộ hao hết lượng điện đáng thương bộ dáng. Hãn mã trên xe, Lam Diệp điều ra chỉ có nàng có thể thấy không gian giao diện, một hàng chữ nhỏ lập lòe ở mặt trên, số 5 tin, uy hiếp năng lực vận dẫn, nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, năng lực thêm tái tác dụng biến mất. Khoảng cách Lam Diệp sở ngồi hãn mã xe ước 300 km tả hữu một cái đường đất thượng, theo ngày xuân gió mạnh thổi quét đầy trời hoàng thổ che trời phi dương, giống như trong thiên địa hạ một hồi thổ hoàng sắc sương mù dày đặc, sương mù chung bất cứ thứ gì nhìn qua đều là mơ mơ hồ hồ. Thổ sương mù chung, mơ hồ gian một cái hình thái quái dị quái vật khổng lồ trạng thái chật vật lao xuống đường đất đâm gần đường đất biên khô cạn mương máng bên trong, kéo kẹt chi một trận quái vang. Cái kia mơ hồ trung bộ dáng quái dị quái vật khổng lồ thượng phảng phất có cái gì muốn bỏ dậy giống nhau. Liên ở cái kia giấy rùa đồ vật liền phải bò lên nháy mắt bỗng nhiên một trận vang lớn truyền đến, tai tiến mương máng trung quái vật khổng lồ hạ nửa bộ phận bỗng nhiên nổ mạnh nổi lửa, thật lớn xung lượng lập tức liền hướng bay kia sắp sửa bò lên quái vật khổng lồ thượng nửa bộ phận ở giống giận, bất quá nổ mạnh chung có thể sẽ rách hết thể năng lượng trong khoảnh khắc liền đem nó giống giận mất đi ở càng thêm kịch liệt nổ mạnh bên trong. Phong bị kịch liệt nổ mạnh doa ngừng, đầy trời khói bụi cũng tùy theo một thanh, thẳng đến lúc này kia quái vật khổng lồ bộ dáng mới vào mọi người tầm nhìn bên trong. Nguyên lai quái vật khổng lồ hạ nửa bộ phận là một chiếc quân dụng xe thiết giáp, thượng nửa bộ phận còn lại là một con thoạt nhìn rất giống thằn lằn đại gia hỏa quái vật, bất quá cái này thằn lằn là có thể đứng thẳng hành tẩu cái loại này. Đương nhiên, hiện tại nó cũng đi không đứng dậy, xe thiết giáp tuy rằng sắc ngoài cứng rắn, nhưng thật muốn tự bạo lên đừng nói một cái da dày thịt béo ngụy thằn lằn, liền tính là xe tăng đều phải kiêng kỵ 3 phần đi. Kia một mình trường không sai biệt lắm có một chiếc xe thiết giáp lớn nhỏ ngụy thằn lằn bị nổ thành vô số đoạn, xe thiết giáp linh kiện pha đại lượng ô máu đen khối, thịt khối đầy trời bay vụt, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra rất xa, mà lúc này đường đất thượng, một cái khác hắc ảnh chậm rãi xử lại đây. Gần, nguyên lai hắc ảnh cũng là một chiếc xe thiết giáp, này chiếc xe trên thân xe có một đạo thật lớn hoa ngân cơ hồ xỏ xuyên qua xe thiết giáp dày nặng xe thể, có thể thấy được cái kia tạo thành này hết thể hung thú là cỡ nào làm người run sợ. Này chiếc vết thương chồng chất xe thiết giáp ngừng ở vừa mới nổ mạnh hiện trường bên ngoài, tuy ý đầy trời ô vật nện ở trên thân xe mà ngang nhiên bất động. Này chiếc xe chung người phảng phất ở tế điện cái gì giống nhau. Xe thiết giáp chung, một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhìn nơi xa lửa cháy trầm mặc, hắn bên người tắc đứng một cái biểu tình nhe răng trợn mắt một cái khác nam tử. Nam tử che lại cánh tay vẻ mặt đau đớn biểu tình, một cái bộ dáng điểm mỹ nữ hài tử nước mắt lưng tròng tự cấp cái này nam tử xoa cánh tay, thỉnh thoảng sẽ làm cái này nam tử hô đau ra tiếng, điểm mỹ nữ hài lại càng không biết làm sao. Cái này trạng thái vẫn luôn rằng có gần 10 phút lạnh lùng nam tử mới thu hồi nhìn phía nơi xa tế điện ánh mắt, quay đầu lại đối thượng bị thương nam tử không hề hình tượng biểu tình hắn lạnh nhạt trong mắt hiện lên một tia áy náy, bọn họ nguyên bản không nên xuất hiện ở chỗ này, đều là vì hắn. Ta nói hiên à, nhìn đến nhân gia bị thương ngươi liền không thể giúp một chút sao, nhu mội mội tay nhỏ là rất thoải mái, nhưng kỹ thuật liền kém cỏi điểm. Như cũng là vẻ mặt nhe răng trợn mắt. Mạc Minh ở không khí như thế trầm trọng thời điểm thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn, còn có tâm tình cười. Đau chết ngươi cũng xứng đáng. Bên cạnh, nhưng Nhu tức giận bỏ qua xoa ở Mạc Minh cánh tay thượng tay, nguyên bản một khắc không ngừng nước mắt ở lửa giận thiêu đốt hạ cũng đình chỉ, xoa xoa đôi mắt, nàng lau trên mặt nước mắt. Ta tới. Lam Hiên đi lên tới đón qua nhưng Nhu công tác, bàn tay to kéo qua Mạc Minh bị thương cánh tay mặt vô biểu tình xoa động lên. Hoa Hiên. Người mưu sát ta, vốn đang ở oán giận huynh đệ mặc kệ chính mình Mạc Minh lúc này biến thành quỷ khóc sói tru, liều mạng dãy rua, hắn nỗ lực muốn thoát đi Lam Hiên bàn tay. Đừng núp nhích. Lam Hiên nhíu mày, một cái lãnh đồng ném hướng về phía Mạc Minh vị trí. Ách lập tức Mặc Minh liền thành thật, nhe răng trợn mắt, hắn không dám lại dãy rủa. Vèo. Nhưng Nhu ở bên cạnh nhịn không được cười rộ lên, Mặc Minh làm quái tính tình bị Lam Hiên khắc gắt gao, nàng thật đúng là không rõ hai người kia là như thế nào trở thành bạn bè tốt. Nhưng Nhu cười kích thích Mặc Minh đại nam tử tôn nghiêm, hắn đem khuôn mặt tuấn tú chuyển hướng Nhưng Nhu phương hướng, vẻ mặt sắc khí. Khanh khách Nhưng Nhu tiếp tục cười, nàng mới không sợ cái này chỉ biết làm bộ làm tịch ra hòa đâu. Cười cái gì cười? Mặc Minh khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy uy hiếp, bất quá thực mo uy hiếp biến thành thỏa hiệp, cánh tay thượng thuộc về Lam Hiên bàn tay to ở vừa mới nháy mắt càng thêm dùng sức, hắn buồn bực, chỉ có thể đem lửa giận tái giá hướng lái xe xui xẻo thủ hạ. Đừng nhìn náo nhiệt, lái xe. Đúng vậy, điều khiển cùng ghế phụ hai cái binh trang tiểu hỏa vội vàng thu hồi xem náo nhiệt ánh mắt, quan sát hoàn cảnh quan sát hoàn cảnh, lái xe tắc khởi động động cơ. Đương xe khởi động xe thiết giáp chung không khí lại một lần yên lặng lên, nơi xa hải cốt còn tại thiêu đốt, đó là vừa mới hy sinh huynh đệ ở hướng bọn họ từ biệt, chơi đùa bọn họ không thương tâm sao. Nói không thương tâm đó là giả, nhưng một đường đi tới bọn họ thấy được quá nhiều tử vong cùng tàn khốc, bọn họ ước định hảo, ai đã chết bọn họ cũng không thể thương tâm, nên cười liền cười, mặt thế chung có lẽ đã chết cũng coi như là một loại giải thoát đi. Từ căn cứ ra tới khi tam chiếc xe thiết giáp hiện giờ chỉ còn lại có một chiếc, nguyên bản hai mươi mấy hào huynh đệ cũng biến thành hiện tại năm người tổ, đã từng không đáng kể chút nào 1000 km lộ trình bọn họ ngày đêm kiêm trình đến bây giờ thế nhưng đều không có chạy xong, chết ở bọn họ thuộc hạ tang thi vô số, phỏng chừng liền bởi vì như vậy vừa mới kia chỉ cường hãn biến dị tang thi mới có thể tìm tới bọn họ đi. Theo động cơ vang lên xe thiết giáp chậm rãi nhanh chóng cách rời vừa mới chiến đấu địa điểm, phong dắt cắt bụi lại một lần vũ động lên, giống như ở tế điện vừa mới mất đi anh linh giống nhau. Gì? Minh ca, ngươi lại đây một chút. Kêu gọi chính là cái kia phụ trách lái xe hơn 20 tuổi tiểu hỏa, vừa mới mất đi đồng bọn bi thống đã theo gió mà đi, rốt cuộc bọn họ ra tới khi cũng đã có tử vong giác ngộ, chẳng qua sớm một bước vãn một bước mà thôi. Đầu gỗ. Làm sao vậy? Mặc Minh treo bởi vì vừa mới kích đấu va chạm mà bầm tím lên cánh tay đã đi tới, theo ngoại hiệu đầu gỗ đồng bạn chỉ dẫn, Mặc Minh thấy được phía trước trên mặt đất giấu ở một đống thịt nát trung sáng lấp lánh đồ vật. Hiên, ngươi cảm thấy đó là cái gì? Cảm thụ được bên người nhiều cá nhân, Mặc Minh thu hồi trên mặt nguyên bản cợt nhả sau như vậy hỏi. Lam Hiên ở đi vào Mặc Minh bên người sau cũng thấy được ngoài xe dị thường, nhíu hạ mi. Hắn xoay người hướng cửa xe đi đến. Tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút. Mặc Minh hô một giọng nói, thuận tiện ý bảo trên ghế phụ đồng bạn tùy thời chuẩn bị chi viện xuống xe Lam Hiên. Tiểu tâm A. Nhưng Nhu lo lắng nhìn người trong lòng đi xuống xe, có lẽ biến dị tang thi bị tiêu diệt, nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm lúc này bên ngoài chính là chân chính an toàn. Đối với Mặc Minh cùng Nhưng Nhu dặn dò Lam Hiên yên lặng gật đầu, dưới chân nện bước không ngừng. Hắn ở nắm lên cạnh cửa thượng một con trường thương sau mở cửa nhảy xuống xe. Xe thiết giáp, Mặc Minh mấy người nhìn chăm chú vào Lam Hiên đi bước một tiếp cận cái kia sáng lấp lánh đồ vật, trong quá trình cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Lam Hiên chút nào không màng sáng lấp lánh vật thể hãm sâu thịt nát chung sự thật tay không đem chi bắt ra tới, nhanh chóng phản hồi xe thiết giáp, ở phịch một tiếng cửa xe đóng cửa sau người điều khiển đầu gỗ một chân chân ga. Xe thiết giáp trầm trọng thân xe ầm ầm ầm khai hướng về phía đường đất chỗ sâu trong, cuối cùng biến mất ở một mảnh thổ hoàng sắc mê mang bên trong. Phanh, ổn định, tiến lên, hoa, cẩn thận một chút. Hãn mã xe trên thân xe nơi nơi đều có bị sắt đâm quá dấu vết, mà có thể làm một chiếc chống đạn dài hơn hãn mã thương thành như vậy có thể thấy được này dọc theo đường đi Lam Diệp bọn họ đều đụng phải cái dạng gì gian nan hiểm cảnh. Lúc này bọn họ chính lái xe ở một cái trấn nhỏ trên đường phố vật mạnh, phức tạp tình hình giao thông làm người kinh tâm, bất quá không có biện pháp, muốn đi tụ bảo cần thiết từ trấn nhỏ này trung thông qua, này phụ cận hoàn cảnh quá đặc thù, mương mương máng cử, mặc dù lấy hãn mã xe tính năng cũng là vô pháp thuận lợi từ mặt khác vị trí quá khứ. Bất quá may mắn chính là trấn nhỏ này trung tăng thi phỏng chừng là đói hôn mê, tập tính vây đổ hãn mã xe động tác phi thường thông thả. Có thậm chí còn sẽ bởi vì hãn mã xe đã đến mà hướng mặt khác phương hướng rút đi, thực khắc thường một màn, bất quá nguyên nhân lúc này chỉ có Lam Diệp một người rõ ràng. Uy hiếp. Không sai, chính là cái này, ở đổi năng lực này sau Lam Diệp liền vẫn luôn trộm dùng năng lực này giúp đoàn xe hóa giải một ít không cần thiết phiền toái. Bất quá rốt cuộc Lam Diệp là vừa rồi được đến năng lực này, hơn nữa không có gì nguyên bộ tu luyện kỹ xảo, có lẽ năng lực này thực dùng tốt, nhưng Lam Diệp mỗi lần có thể liên tục thời gian lại không quá dài. Từ vọt vào trấn nhỏ đường phố đến bây giờ đã qua đi mười mấy phút, tình hình giao thông quá kém hơn nữa bọn họ cố ý ở chỗ này bổ sung hạ vật tư thiếu vấn đề, cho nên muốn thông qua cái này không lớn trấn nhỏ còn cần một đoạn thời gian mới có thể thành hình. Triệu Nhất Phàm lái xe kỹ thuật không tồi, mà ở Trương Long cùng Triệu Hổ hiệp trợ hạ bọn họ này một đường tỉnh lại phi thường thuận lợi. Kỳ thật nơi này Lam Diệp công lao là lớn nhất, chẳng qua không có người biết điểm này. Đồng dạng không ai biết còn có Lam Diệp năng lực cực hạn mau tới rồi, không nếu không có uy hiếp năng lực tác dụng, bên cạnh những cái đó lúc này nhìn qua do dự dự tang thi đàn thực mau liền sẽ đem hãn mã xe bao phủ. Lúc này cửa xe mở rộng ra, Triệu Hổ cùng Hồ Sấm vọt vào ven đường thượng một nhà tiểu siêu thị, Trương Long canh giữ ở ngoài xe để phòng nhìn bốn phía không dám dựa trước tang thi đàn, Lưu Hân Nghi cũng ở trên xe, bất quá so với trước kia không an phận. Lúc này nàng an tĩnh rất nhiều. Một chuyến lại một chuyến, Triệu Hổ cùng Hồ Sấm lấy chính mình lớn nhất tốc độ khuân vác tiểu siêu thị trung đồ vật. Các tang thi dị thường bọn họ tuy rằng khó hiểu nhưng chuyện tốt như vậy trời biết còn có thể hay không gặp gỡ. Cần thiết nắm chặt, tranh thủ làm được dùng một lần giải quyết trong xe vật tư thiếu vấn đề. Hãn mã trong xe, Lam Diệp xoa xoa có chút choáng váng cái chán, ở trong lòng tính toán một chút chính mình năng lực còn thừa tác dụng thời gian. Lam Diệp đối điều khiển vị thượng Triệu Nhất Phàm nói, Phàm ca, chúng ta là thời điểm rời đi. Ân. Điều khiển vị thượng, Triệu Nhất Phàm biểu tình nghiêm túc gật đầu, bốn phía tang thi đàn biểu hiện quá dị thường, sự ra khắc thường tất vì yêu, có lẽ chiếu trước mắt xem này khắc thường đối bọn họ rất có lợi, nhưng lại cũng không thể không phòng bị một chút. Đương Triệu Hổ cùng Hồ Sấm lại một lần cầm đồ ăn trở về trên xe thời điểm Triệu Nhất Phàm gọi lại bọn họ, ý bảo cướp đoạt hành động kết thúc. Bọn họ phải nhanh một chút rời đi nơi này. Phàm ca, bên trong còn có thật nhiều đồ vật không lấy đâu, thật vất vả có cơ hội này, chúng ta không thể liền như vậy kết thúc ca. Nói chuyện chính là Hồ Sấm, làm hắn từ bỏ một siêu thị mà thế khan hiếm vật tư hắn liên tiếp. Nói nữa tuy rằng đây là cái trấn nhỏ nhưng cũng là có tiệm vàng tồn tại. Siêu thị bên cạnh cách đó không xa chính là một nhà cửa hàng môn đại xưởng tiệm vàng. Trong cửa hàng tủ bắt kim sức lấp lánh sáng lên, vật vô chủ a. Nếu không phải Triệu Nhất Phàm kiên trì muốn trước lấy đồ ăn hắn đã sớm tiến lên. Ta nghe Phàm ca, bất quá từ bỏ là có điểm đáng tiếc. Triệu Hổ quay đầu lại xem xét tiểu siêu thị chung như cũ tràn đầy container mãn nhãn đều là không tha, cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm a. Hơn nữa bên trong còn có thật nhiều túi gạo không có khiêng lại đây đâu. Triệu Hổ cùng Hồ Sấm ý tứ Triệu Nhất Phàm minh bạch, bất quá lòng tham là tử thần mời tạm. Bọn họ không thể bởi vì nhất thời lòng tham mà đúc thành hối hận trung thân đại sai. Không có gì đáng tiếc, chúng ta muốn chạy nhanh đi. Triệu Nhất Phàm một câu chặt đứt Hồ Sấm cùng Triệu Hổ hy vọng xa vời, ý bảo hai người lên xe, mà lúc này Lam Diệp đã mau khóc. Các đại ca, các ngươi chậm trễ nữa ta đã có thể thật sự chịu đựng không nổi. Tuy rằng thực không tha, nhưng Triệu Nhất Phàm lên tiếng cho nên Triệu Hổ ngoan ngoãn lên xe, bất quá Hồ Sấm liền không như vậy nghe lời. Một đôi lập lòe con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa tiệm vàng, hắn đặt ở bên cạnh người tay tặng lại khẩn, khẩn lại tùng, cuối cùng tham lam chiến thắng lý trí, hắn nắm lên bên cạnh túi cũng không quay đầu lại nhằm phía tiệm vàng phương hướng. Hồ Sấm. Triệu Hổ tưởng giữ chặt Hồ Sấm nhưng chậm một bước, trơ mắt nhìn Hồ Sấm vọt vào tiệm vàng chung bắt đầu mánh tạ bên trong châu đáo quầy triển lãm, đôi mắt cũng có chút nóng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Nhất Phàm. Triệu Nhất Phàm đôi tay gắt gao bắt lấy tay lái vẻ mặt phẫn nộ biểu tình, này vẫn là Lam Diệp lần đầu tiên nhìn đến hắn tức giận đâu, cảm nhận được Triệu Hổ ánh mắt, trên mặt hắn phẫn nộ dần dần chuyển vì bất đắc dĩ, tụ bảo người sống sót căn cứ Hồ Sấm đường ca ở chủ sự, hiện giờ căn cứ liền ở cách đó không xa, hắn nói cái gì cũng là không thể từ bỏ Hồ Sấm rời đi. Khởi động xe, Triệu Nhất Phàm thỏa hiệp đem hãn mã xe khai hướng về phía khoảng cách châu đáo cửa hàng gần nhất vị trí. Ý bảo Triệu Hổ cũng đi hỗ trợ, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Từ Hồ Sấm lao ra đi đến Triệu Nhất Phàm quyết định thỏa hiệp một công cũng không một phút thời gian. Lam Diệp ở trên xe đem một màn này xem rành mạch, trên mặt hiện ra một mặt cười khổ. Triệu Nhất Phàm băn khoăn nàng rõ ràng, nhưng cái này Hồ Sấm cũng quá tham lam, nàng thật sự kiên trì không được bao lâu. Triệu Hổ đi ra ngoài, nguyên bản xúc ở trong xe Lưu Hân Nghi cũng bắt lấy một cái túi xông ra ngoài, vàng bạc châu báu đối nữ hải tử dụ hoặc là thật lớn, điểm này từ nàng có thể khắc phục sợ hãi lao ra hãn mã xe hành động thượng là có thể khuy biết một vài. Vừa mới phát sinh một màn cũng không có làm Trương Long biểu tình có chẳng sợ một chút biến hóa, chỉ cần Lam Diệp không có việc gì mặt khác hắn một mực mặc kệ, châu báu cũng hảo đồ ăn cũng hảo đối hắn không hề có lực hấp dẫn, hắn là không gian lính đánh thuê, thích chính là đồng vàng không phải này đó ở hắn xem ra là dị thế giới rác rưởi đồ vật. Điều khiển vị thượng, Triệu Nhất Phàm ngưng trọng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ ở bên ngoài tang thi đàn trung đảo qua, trải qua vừa mới chậm trễ tang thi là càng tụ càng nhiều. Bất quá không biết năng lượng hạn chế chúng nó tới gần, do dự dự, tang thi đàn trước sau bồi hồi ở khoảng cách bọn họ 10 mét ở ngoài địa phương. Lá cây, ngươi làm sao vậy? Quan sát một vòng bốn phía động tĩnh, Triệu Nhất Phàm rốt cuộc phát hiện trong xe Lam Diệp dị trạng, lúc này Lam Diệp khuôn mặt nhỏ rất là tái nhợt, xoa giữa mày, nàng trên mặt tràn đầy cười khổ. Nghe được Triệu Nhất Phàm quan tâm dò hỏi Lam Diệp cười khổ lợi hại hơn. Lúc này nàng cũng không chuẩn bị làm Triệu Nhất Phàm bọn họ tự chủ phát hiện chính mình năng lực, kỳ thật này cũng quái nàng, ai làm nàng lúc trước che giấu thật tốt quá đâu. Phàm ca, ta cần phải chịu không nổi. Lam Diệp nâng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy mở miệng nói. Nghe được Lam Diệp nói Triệu Nhất Phàm đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra kinh ngạc, lá cây, ngươi. Triệu Nhất Phàm kiểu gì thông minh. Chỉ một chút hắn liền đoán được phụ cận tang thi dị trạng cùng Lam Diệp có quan hệ, nhìn Lam Diệp tái nhợt khuôn mặt nhỏ hắn biết rõ thời gian quý giá, nhìn về phía Trương Long, Triệu Nhất Phàm nói, Trương Long, chúng ta đem bọn họ kéo trở về. Ân. Đối mặt Trương Long nhìn về phía chính mình ánh mắt Lam Diệp gật gật đầu, nàng sắc thật chịu đựng không nổi, uy hiếp năng lực thi triển làm nàng liền cướp đoạt siêu thị tâm đều phân biệt không được. Được đến Lam Diệp cho phép Trương Long hai lời chưa nói liền phóng đi tiệm vàng phương hướng, cùng lúc đó Triệu Nhất Phàm cũng xông ra ngoài, ngay sau đó tiệm vàng trung liền truyền ra một trận ồn ào thanh âm, hai phút sau tất cả mọi người đã trở lại, bất quá gắt gao bắt lấy trong tay túi hồ sấm vẻ mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng khó trách, thiếu chút nữa bọn họ liền có thể cậy ra tiệm vàng trung lớn nhất kết sát, nhưng Triệu Nhất Phàm cùng Trương Long xuất hiện đánh nát hắn thắng lợi trở. Về mộng đẹp, mặt ông trầm. Hồ Sấm ở trở lại trong xe sau vẫn luôn trầm mặc không nói, hắn bên cạnh Lưu Hân Nghi bắt lấy cái túi nhỏ đồng dạng không nói một lời đãi ở nơi đó. Triệu Hổ lúc này trạng thái cùng hai người hoàn toàn không giống nhau, đem một phen sáng lấp lánh đồ vật đưa đến Lam Diệp trước mắt, Triệu Hổ cười ha hả nghiên cứu Lam Diệp mang cái nào đẹp nhất vấn đề. Lá cây, ngươi xem cái này thế nào? Thích sao? Thích ta tặng cho ngươi. Triệu Hổ liệt miệng rộng ngây ngốc cười. Lần đầu tiên đưa nữ hải tử đồ vật, hắn một trương mặt đen ở huyết khí dưới tác dụng đều mau thành màu tím, muốn biểu hiện tự nhiên một ít nhưng hiệu quả hoàn toàn tương phản. Triệu Hổ giơ một con tinh xảo kim vòng tay khẩn trương nhìn Lam Diệp. Bởi vì năng lực thi triển thời gian quá dài Lam Diệp vốn là thực mỏi mệt, bất quá xem Triệu Hổ kia vò đầu bức thai bộ dáng Lam Diệp vẫn là nhịn không được bật cười, ôm đồn quá Triệu Hổ trong tay kim vòng tay ở chính mình mảnh khảnh trên cổ tay so đo. Lam Diệp bỡn cợt nói. Mới vừa đánh cướp xong tiệm vàng liền tặng đồ cho ta, như thế nào, tưởng hối lộ ta. Ách Triệu Hổ một trương đại mặt nghẹn đến mức càng thêm sắc thái rực rỡ, phùng một tay kim vật phẩm trang sức hắn ở nơi đó chân tay luôn cuống. Hắn biết Lam Diệp ở cùng hắn nói giỡn, nhưng đối mặt Lam Diệp lóe bỡn cợt quang mang mắt to Triệu Hổ chính là khẩn trương, so đối mặt tang thi còn khẩn trương, không hề lý do khẩn trương. Hắc hắc không biết như thế nào trả lời Triệu Hổ chỉ có thể ở nơi đó cười ngây ngô. 2 mét rất cao to con hắn đỏ lên mặt cười ngây ngô bộ dáng thật sự buồn cười thực, cuối cùng vẫn là Triệu Nhất Phàm xem bất quá đi, hắn cái này huynh đệ đầu một chút con đều sẽ không chuyển, đối mặt âu yếm nữ hài một ánh mắt liền đem hắn trừng choáng váng. Hổ tử, tới thay ta mở hộp xe. Triệu Nhất Phàm ra tiếng giải trừ Triệu Hổ quân cảnh, kỳ thật Lam Diệp cũng là ở chơi xấu, xem cái này to con cười ngây ngô thật sự đỉnh hảo ngoạn. Ai? Triệu Hổ nghe được Triệu Nhất Phàm nói cùng nghe được thánh chỉ dường như, trực tiếp đem trong tay một phen kim sức nhét vào Lam Diệp trong tay, căn bản không có tâm tình dư vị chính mình bàn tay to đụng tới Lam Diệp tay nhỏ khi mềm nhắn xúc cảm, nhanh như chớp chạy xuống đã dừng lại hãn mã xe, hắn cùng Triệu Nhất Phàm thay đổi vị trí. Hãn mã xe lại một lần khởi động, bất quá lúc này tài xế biến thành to con Triệu Hổ, hồng một trương mặt đen, hắn đem miệng liệt tới rồi lỗ thai căn. Thông qua trộm ngắm kính chiếu hậu, Triệu Hổ nhìn đến Lam Diệp đem hắn đưa kim vòng tay đưa tới trên cổ tay, nàng thích chính mình đưa lễ vật sao? Nhất định thích. Lá cây. Hãn mã xe đệ tam bài trên chỗ ngồi, Triệu Nhất Phàm biểu tình tìm tòi nghiên cứu nhìn đang ở nghiên cứu chính mình thích không thích hợp mang vòng tay Lam Diệp, nhẹ gọi ra tiếng. Triệu Nhất Phàm muốn hỏi một chút vừa mới Lam Diệp theo như lời năng lực. Đừng nhìn Lam Diệp năng lực thi triển không lâu sau nhưng khôi phục lại phi thường mau. Lúc này mới một hồi công phu Lam Diệp khuôn mặt nhỏ cũng đã khôi phục huyết sắc, ngẩng đầu nhìn Triệu Nhất Phàm đôi mắt, Lam Diệp cười cười nói, uy hiếp, có thể cho năng lực thấp hơn ta phi trí tuệ sinh vật sợ hãi, tác dụng phạm vi 10 mét, trước mắt liên tục thi triển thời gian tối cao vì 20 phút. Lá cây, ngươi năng lực là từ trước liền có sao? Triệu Nhất Phàm tiếp tục hỏi. Không phải, hai ngày này mới có. Như vậy nói trong khoảng thời gian này các tang thi khác thường đều là bởi vì ngươi thi triển năng lực mới tạo thành. Triệu Nhất Phàm bừng tỉnh, trách không được gần nhất các tang thi biểu hiện quái quái, hắn nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì âm mưu ở bên trong đâu. Không sai, bất quá ta không biết như thế nào tăng lên ta năng lực, cái này làm cho ta thực buồn rầu. Lam Diệp tháo xuống trên cổ tay kim vòng tay, thứ này quá nặng, Lam Diệp vẫn là không thói quen ở trên người quải mấy thứ này. Điều khiển vị thượng, vẫn luôn đều ở trộm ngắm Lam Diệp cười ngây ngô Triệu Hổ đang xem đến vòng tay bị tháo xuống sau nho nhỏ ảm đạm một chút, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây, xem ra lá cây không thích trang sức, lần tới đưa tiễn. Không ai chú ý tới Triệu Hổ vừa mới hạ cái gì quyết tâm, lúc này trong xe người đều đem lực chú ý phóng tới Lam Diệp trên người, bao gồm vừa mới còn vẻ mặt âm trầm Hồ Sấm, hắn nhìn về phía Lam Diệp ánh mắt bắt đầu lập lòe khác thường quan mang. Tăng lên Triệu Nhất Phàm cũng lâm vào tự hỏi bên trong, dị năng giả đối bọn họ này đó người thường tới nói quá xa xôi, cho nên đối này mặc dù là Triệu Nhất Phàm tự cao thông minh nhưng chung quy vẫn là thương mà không giúp gì được. Tính, có lẽ dùng dùng liền thăng cấp, hiện tại tưởng cũng là bạch tưởng. Nhìn một xe người đều bởi vì chính mình vấn đề lâm vào trầm tư Lam Diệp thẻ lưỡi, nàng chỉ là thuận miệng oán giận một chút thôi, thật không phải tự cấp mọi người gia tăng phiền toái. Ân. Cũng là. Triệu Nhất Phàm cười cười, không phải đương sự hắn đối này thật đúng là chỉ có thể lo lắng xuông, nhìn mắt xe mặt sau chứa đầy vật tư ba lô hắn đem tùy thân mang theo bản đồ rút ra, đến tụ bảo căn cứ phía trước đồ ăn vấn đề không sai biệt lắm giải quyết, hiện tại muốn nghiên cứu chính là đi nào điều nói càng ổn thỏa một ít. Lam Diệp uy hiếp năng lực phát hiện đối Triệu Nhất Phàm tới nói quả thực là trời giáng phúc trạch, tuy rằng năng lực tác dụng không lâu sau. Nhưng có năng lực này bọn họ kế tiếp lộ sẽ hảo tẩu thật nhiều, nguyên bản lộ tuyến cũng muốn sửa lại, tin tưởng bọn họ thực mau là có thể tới mục đích địa. Lôi kéo bản đồ Lam Diệp cũng gia nhập tới rồi nghiên cứu lộ tuyến thảo luận bên trong, những người khác tắc các có biểu tình, Trương Long trầm mặc Triệu Hổ thì tại lái xe đồng thời thỉnh thoảng ngắm Lam Diệp một chút, Hồ Sấm cùng Lưu Hân Nghi ánh mắt thực tương tự, đều là lóe dị quang, bất quá Hồ Sấm là chiếm hữu dục nhiều một chút, đối Lam Diệp hắn sớm có tâm tư. Mà Lưu Hân Nghi, dựa vào cái gì sở hữu hết thảy đều bị nàng có được, dựa vào cái gì? Lưu Hân Nghi hận, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Lam Diệp trên người, đáy mắt sát khí như lửa cháy ngập trời. Nhiều ngày tới Lam Diệp nhẹ nhàng cùng nàng thai nạn hình thành tiên minh đối lập, Lưu Hân Nghi vốn là không phải cái lòng dạ rộng lớn người, hiện giờ ở biết được Lam Diệp thế nhưng thức tỉnh rồi siêu năng lực sau nàng trong lòng ẩn sâu ghen ghét rốt cuộc che giấu không được. Triệu Nhất Phàm quan ái có dai. Triệu Hổ kia ngốc tử ham sâu trong đó, Trương Long tận trách bảo hộ, Hồ Sấm mê luyến, Lam Diệp có được hết thảy mà nàng cái gì đều không có, tâm lý cực độ thất hành làm Lưu Hân Nghi mất đi lý trí, nàng muốn Lam Diệp chết, nàng muốn Lam Diệp chết. Trong lòng sát ý xuất hiện, Lưu Hân Nghi dùng ngoại giật sát khí con người gắt gao nhìn chằm chằm Lam Diệp, bên cạnh, như cũ đối chính mình trang bị sát không đủ Trương Long mẫn cảm đã nhận ra trong không khí một mạt sát khí. Nâng lên lạnh nhạt con ngươi Trương Long nhìn về phía sát khí nơi phát ra phương hướng, nhìn chăm chú vào Lưu Hân Nghi đáy mắt thiêu đốt hận ý, Trương Long giữa mày chậm rãi nhăn lại. Không có bất luận cái gì dự triệu, Trương Long nâng lên xứng thương đối với Lưu Hân Nghi giữa mày chính là một thương, hạn mã trong xe nguyên bản yên tĩnh không khí bị này một thương tất cả đánh vỡ. Lưu Hân Nghi trừng mắt không dám tin tưởng đôi mắt chậm rãi ngã xuống, nàng bên cạnh Hồ Sấm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nếu không phải hãn mã xe cửa xe bị tự động khóa chết, phòng trừng Hồ Sấm lúc này đã không màng bay nhanh nhảy xe. Kéo kẹt. Đột ngột tiếng súng làm Triệu Hổ phản xạ có điều kiện manh phanh xe, tuy rằng tốc độ xe không mau, nhưng hãn mã xe vẫn là vang lên liên tiếp chói tai tiếng thắng xe. A. Bởi vì phanh lại quá cấp, Lam Diệp đầu đụng vào lưng ghế thượng, xe kéo một tiếng, bởi vì sai lầm, Triệu Nhất Phàm xé rách trong tay bản đồ. Hãn mã xe ngừng, bất quá này một cái chớp mắt trong xe không khí như tĩnh mịch giống nhau. Tất cả mọi người ở đem tầm mắt đảo qua Lưu Hân Nghi thi thể sau nhìn phía mặt vô biểu tình Trương Long, mỗi người đáy mắt cảm xúc đều không giống nhau, bất quá có một chút tương đồng, nghi hoặc, bọn họ không rõ hảo hảo Trương Long vì cái gì muốn giết Lưu Hân Nghi. Trương Long, ngươi như thế nào nơi này nhất không thể tưởng tượng chính là Lam Diệp, trừng lớn đôi mắt nàng cái thứ nhất dò hỏi ra tiếng, Lam Diệp cũng không có đối Trương Long hạ đạt đánh chết mệnh lệnh. Mà nếu không có mệnh lệnh trong tình huống bình thường Trương Long là sẽ không làm ra mặt khác động tác. Bóp chết nguy cơ. Trương Long nhìn thẳng Lam Diệp nghi ngờ, ngữ khí như cũng là như vậy lạnh nhạt, phảng phất vừa mới cái gì đều không có làm giống nhau. Lam Diệp vô chán, Trương Long là nàng lính đánh thuê, mà lính đánh thuê đệ nhất chuẩn tắc chính là bảo hộ cố chủ an toàn. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng Lam Diệp biết vừa mới Lưu Hân Nghi nhất định là làm cái gì làm Trương Long hiểu lầm động tác. Bất quá thật là hiểu lầm sao. Nói không gian lính đánh thuê đối nguy cơ phán đoán có thể so thế giới hiện thực người mẫn cảm nhiều. Trương Long, thỉnh ngươi làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Triệu Nhất Phàm mãn nhãn để phòng nhìn Trương Long. Xe dừng, Lam Diệp dị năng cũng trước tiên triển khai. Lúc này hãn mã trong xe đang ở tiến hành một hồi thẩm phán. Lưu Hân Nghi cái chán lô thủng như cũ ở hướng ra phía ngoài chảy máu tươi. Toàn bộ thùng xe trung tràn đầy huyết tinh hương vị. Cái này làm cho hãn mã trong xe vốn là nghiêm túc không khí càng hiện khẩn trương. Nàng đối Lam Diệp có sát khí, ta giết nàng. Trương Long đầu tiên là nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, ở Lam Diệp ý bảo hạ hắn nói ra chính mình động thủ nguyên nhân, mặt vô biểu tình, lính đánh thuê chuẩn tắc làm Trương Long không cho rằng chính mình làm cái gì sai lầm hành động. Đánh mẹ ngươi dám, ngươi cái này kẻ điên, đao phủ, ngươi cút ngay cho ta, lăn xuống xe đi. Hồ Sấm giống như điên cuồng đối với Trương Long giống giận, bất quá chỉ có lý trí làm hắn sợ hai chính mình cũng bị tới thượng một thường, cho nên tuy rằng điên cuồng kêu gào, nhưng hắn còn biết dùng Lam Diệp thân mình thế hắn che đậy Trương Long tầm mắt. Hồ Sấm kêu gào làm trong xe mọi người giữa mày nhăn lại, Triệu Hổ từ điều khiển vị thăm quá thân một phen kéo lại Hồ Sấm, gia hỏa này biên giống biên cơ chân múa tay, Lưu Hân Nghi chết làm hắn chưa từng có không có cảm giác an toàn. Lưu Hân Nghi thi thể liền ở hắn bên cạnh, này không thể không cho Hồ Sấm trong lòng run sợ. Triệu Nhất Phàm nhìn Hồ Sấm liếc mắt một cái, quay đầu đối Lam Diệp cùng Trương Long nói, lá cây, Trương Long, hai người các ngươi cùng ta xuống xe. Nga. Lam Diệp gật đầu, cùng Trương Long cùng nhau bọn họ mở cửa xe đi rồi đi xuống. Hồ Tử, người xử lý hạ. Triệu Nhất Phàm chỉ Lưu Hân Nghi thi thể, máu tươi còn tại chảy xuôi. Tổng làm thi thể lưu tại trong xe cũng không phải cái biện pháp. Được rồi. Triệu Hổ vô tâm không phổi buông lỏng ra trộm vào Hồ Sấm trên người tay, từ trên xe xuống dưới, hắn vòng qua thân xe đi tới Lưu Hân Nghi thi thể nơi cửa xe vị trí, mở cửa, hắn không chút nào cố sức đem chi kéo ra tới. Lưu Hân Nghi đôi mắt như cũ trừng đến đại đại, nháy mắt tử vong làm nàng trong mắt kinh ngạc cùng sát ý chân thật như ngừng lại nơi đó, bất quá Triệu Hổ đối này một chút phản ứng đều không có. Tùy tiện kéo nàng đi hướng ven đường bụi cỏ, hiện tại nói cái gì xuống mồ vì an chỉ do vô nghĩa, mặc dù là hỏa táng đều là lấy Lam Diệp cái này uy hiếp dị năng quang, nếu không đối mặt tang thi bao vây tiêu trừ, bọn họ nào có tâm tình xử lý thi thể a? Triệu Hổ đi xử lý Lưu Hân Nghi thi thể, mà xem một khắc đầu Triệu Nhất Phàm nhìn chăm chú vào Trương Long ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn ý vị, ra như vậy sự ai đều không có nghĩ đến. Bất quá Triệu Nhất Phàm tin tưởng Trương Long theo như lời. Căn cứ Triệu Nhất Phàm đối Lưu Hân Nghi hiểu biết, cái này tâm cơ âm trầm hơn nữa có chút cực đoan nữ hải là sẽ làm ra chuyện như vậy, chẳng qua nàng không nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng hành sự quyết đoán Trương Long. Trương Long đối Lam Diệp yêu quý này một đường mọi người rõ như ban ngày, xem không hiểu Lam Diệp cùng Trương Long chi gian quan hệ, Triệu Nhất Phàm buồn rầu không thôi. Lá cây, Trương Long cùng ngươi đã sớm nhận thức đi. Triệu Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Lam Diệp. Ách, có thể nói như thế. Lam Diệp gãi đầu, Trương Long tính cách thật sự quá có nề nếp, nếu người khác nhìn không ra tới kia Lam Diệp mới có thể kỳ quái đâu. Ai? Nhìn đến Lam Diệp thừa nhận Triệu Nhất Phàm trong lòng buồn rầu càng sâu, vừa mới sự hắn không thể không cho Hồ Sấm một công đạo, dù sao cũng là cùng nhau ra tới đồng bạn, tuy rằng là cho nhau lợi dụng đồng bạn, nhưng bọn hắn lập tức liền phải tiến vào đến tụ bảo địa bàn. Nếu xử lý không tốt đến lúc đó lấy hồ sấm cùng tụ bảo căn cứ thủ lĩnh quan hệ bọn họ tưởng bình tĩnh đại ở nơi đó quả thực khó hơn lên trời. Phàm ca, ta biết ngươi băn khoăn, nếu không như vậy đi, ta liền không đi tụ bảo, có Trương Long bảo hộ tin tưởng ta sẽ tìm được càng tốt người sống sót tụ tập mà. Lam Diệp mỉm cười như vậy đối Triệu Nhất Phàm nói, họa là nàng lính đánh thuê sấm hạ, hơn nữa là vì nàng sấm hạ, nàng không thể làm Triệu Nhất Phàm khó xử. Như vậy sẽ hủy hoại hắn cùng Triệu Hồ an ổn sinh hoạt hy vọng. Triệu Nhất Phàm nghe Lam Diệp theo như lời mày gắt gao nhăn lại, Lam Diệp ý tứ hắn hiểu, bất quá loại này vứt bỏ đồng bạn sự Triệu Nhất Phàm tự nhận làm không được, cùng hồ sấm bất đồng, Lam Diệp ở bọn họ cái này tiểu đội chung thân phận chính là đáng giá tín nhiệm đồng đội đâu. Hơn nữa Triệu Hồ đối Lam Diệp tâm tư Triệu Nhất Phàm toàn xem ở trong mắt, nếu hắn đồng ý Lam Diệp đề nghị kia hắn cái kia một cây gân huynh đệ phi cùng hắn trở mặt không thể. Bên này nói chuyện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong, mà hãn mã xe một khắc đầu ven đường vị trí tắc bốc cháy lên một thốc hừng hực lửa cháy, bốn phía vốn là do dự, sợ hai tang thi ở lửa cháy nướng nướng hạ càng thêm về phía sau lùi bước, ô ô gầm rú, chúng nó đối ngọn lửa có trời sinh sợ hãi. Dung điểm xăng, Triệu Hổ hoàn thành đối thi thể xử lý công tác, đối lửa cháy chung dần dần trôi đi thi thể làm cái túi chào thủ thế, nói thật ra, Triệu Hổ đối cái này Lưu Hân Nghi ấn tượng kém cỏi thấu. Đi nhanh hướng về hãn mã xe điều khiển vị đi qua đi, Triệu Hổ đang xem đến xe kia đầu Lam Diệp ba người kỳ quái không khí sau hắn xoay cái cong cũng không có trực tiếp lên xe, bất quá liền ở hắn sắp muốn vòng qua hãn mã xe đi đến bên kia thời điểm một tiếng trầm thấp động cơ tiếng gầm rú làm hắn dừng lại bước chân. Quay đầu, vừa lúc đi đến hãn mã xe xe đầu vị trí Triệu Hổ nhìn về phía điều khiển vị trí. Hồ sấm biểu tình giữ tợn mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, không đợi Triệu Hổ phản ứng lại đây. Theo một tiếng càng thêm kịch liệt nổ vang vang lên hãn mã xe thế nhưng nháy mắt thúc đẩy cũng thẳng tắp hướng về xa tiền Triệu Hổ đánh tới. Cẩn thận! Frank! Ai cũng không nghĩ tới, ở Triệu Nhất Phàm kêu hạ Lam Diệp cùng Trương Long hỏi chuyện sau hồ sấm sẽ tùy thời đoạt được hãn mã xe điều khiển quyền, không màng Triệu Hổ liền ở xa tiền, hồ sấm điên cuồng lái xe đụng phải qua đi. Cẩn thận! Lam Diệp kinh thanh cảnh báo, đáng tiếc Triệu Hổ ly hãn mã xe xe đầu thật sự thân cận quá, gần đến liền ở Lam Diệp cảnh báo thét chói tai xuất khẩu đồng thời thân thể hắn cũng cùng hãn mã xe xe đầu tới cái thân mật tiếp xúc. Phanh! Một tiếng trầm vang Triệu Hổ 2 mét rất cao cường tráng dáng người bị đâm cho bay lên, từ hồ sấm điều khiển hãn mã xa trận trận gầm nhẹ, không màng ngã hướng ven đường Triệu Hổ, hãn mã xe thực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Sự tình phát sinh phi thường đột nhiên, thế cho nên Lam Diệp cũng chưa tới kịp làm Trương Long đem hồ sấm cái kia thất tín bội nghĩa ra hỏa lưu lại. Đương nhiên đối mặt trang bị đến tận răng hãn mã xe Trương Long hơi hướng có thể hay không có thành tựu vẫn là không biết bao nhiêu, người chạy liền chạy đi, hiện tại quan trọng nhất chính là Triệu Hổ an nguy vấn đề. Ở xảy ra chuyện sau Triệu Nhất Phàm là cái thứ nhất chạy đến ven đường Triệu Hổ rơi xuống đất vị trí người, nơi đó là một cái khô cạn lạch nước. Triệu Hổ đầu to chiều hạ bò thua tại lạch nước bên trong, bất quá tuy rằng khô cạn, nhưng lạch nước trung thổ chất vẫn là thực mềm mại, cũng may mắn như thế, nếu không Triệu Hổ lần này phi đem xương sống quăng ngã đoạn không thể. Theo sát ở Triệu Nhất Phàm phía sau Lam Diệp cùng Trương Long cũng chạy qua đi, Trương Long phụ trách để phòng bốn phía có hay không dám can đảm vượt lôi chỉ một bước tăng thi, Lam Diệp tắc cùng Triệu Nhất Phàm cùng nhau đem Triệu Hổ cái này người cao to thân thể từ lạch nước trung lật qua tới. Ai ú lật qua thân Triệu Hổ ở nơi đó nhe răng trợn mắt kêu to, đầu to gối Triệu Nhất Phàm chân, hắn ở nơi đó một cái kính xoa chính mình sau eo cùng sườn mông vị trí. Hổ tử, không có việc gì đi. Triệu Nhất Phàm quan tâm nhìn Triệu Hổ, mặt thế không thể so hòa bình niên đại, hiện tại bọn họ bị thương chính là tìm không thấy bệnh viện cứu trị nói. Hổ ca, thương đến nào không có. Lam Diệp dùng một đôi tay nhỏ ở Triệu Hổ trên người trên dưới sờ loạn. Đương nhiên tuyệt đối không phải ăn đậu hủ, nàng ở kiểm tra Triệu Hổ trên người có hay không bị thương địa phương. Ai ô ô, lá cây, nhẹ điểm. Đương Lam Diệp tay phủi đi đến Triệu Hổ phần eo thời điểm hắn kêu to lợi hại hơn, nhai răng trợn mắt, Triệu Hổ đầy bụng oán khí nhưng lại có chút kiêu ngạo lải nhải. Hồ sấm cái kia không phải đồ vật ra hỏa muốn đâm chết ta, phi, ngươi hổ ra là dễ dàng như vậy quả sao. Ai ô. Nghe Triệu Hổ khoe khoang dường như kêu to Lam Diệp nhịn không được nhẹ khắp hắn vòng eo một chút, ra hỏa này, ngày thường ngốc đầu ngốc nao lúc này cũng có thể oán giận ra tới, thật là phục hắn. Không có việc gì liền hảo, hổ tử, ngươi còn có thể đi sao? Triệu Nhất Phàm xem Triệu Hổ sinh long hoạt hổ bộ dáng cũng là nhẹ nhàng thở ra, đỡ Triệu Hổ, Triệu Nhất Phàm hỏi. Có thể, vừa mới kia một chút kỳ thật cũng không có đâm thật, ta nương hắn đâm lực bay ngược giảm bất lực đâu. Triệu Hổ nói liền tính toán đẩy ra Triệu Nhất Phàm nâng chính mình đứng lên, hắn nói làm Triệu Nhất Phàm cùng Lam Diệp đều lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc Triệu Hổ thân thủ là rõ như ban ngày. Ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất đừng núp ních. Liên ở Triệu Hổ sắp sửa đứng lên thời điểm, bên cạnh Trương Long bỗng nhiên nói chuyện, một đôi hờ hững con ngươi nhàn nhạt đảo qua Triệu Hổ phần eo, Trương Long nói tuy rằng nhẹ nhưng lại truyền vào mọi người lỗ tai. Hổ tử! Triệu Nhất Phàm lập tức ngăn trở Triệu Hổ muốn đứng lên động tác, mà Lam Diệp tắc vươn tay lập tức xốc lên Triệu Hổ thượng thân quần áo, không màng Triệu Hổ ngăn trở, Triệu Nhất Phàm cùng Lam Diệp cùng nhau đem Triệu Hổ tới cái đại xoay người. Ai u, các ngươi mưu sát ta! Bị lại lần nữa chỉnh thành nằm bò tư thế, Triệu Hổ vai trần ở nơi đó làm phí công dãy rủa. Triệu Hổ thân thể bị phiên lại đây, không có quần áo che đậy hắn kia màu đồng cổ phía sau lưng thượng tảng lớn Ứ Thanh cũng bại lộ ở ánh mặt trời dưới, Ứ Thanh vẫn luôn kéo dài đến cái mông vị trí, hiển nhiên, vừa mới va chạm cũng không giống Triệu Hổ nói như vậy một chút vết thương đều không có mang đến. Đối đãi đồng bạn Lam Diệp tâm là mềm mại, trong mắt tràn ngập sương mù, Lam Diệp nhẹ vô về Triệu Hổ trên lưng tảng lớn màu xanh lá đau lòng nói, có đau hay không a? Hắc, không đau. Triệu Hổ quay đầu, nhìn Lam Diệp trong mắt sương mù hắn cười hết sức hàm hậu. Không đau. Lam Diệp nghiêng đầu nhìn thẳng Triệu Hổ cộc lốc cười, Triệu Hổ bị Lam Diệp xem một trận sởn tóc gáy, lá cây a. Trên eo không có Ứ Thanh bộ vị bị hung hăng ninh một chút, Triệu Hổ đau một trận quỷ gào, Lam Diệp cắn ngân nha hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Hổ, không đau đúng không? Cậy mạnh đúng không? Tìm chết đúng không? Ta bóp chết ngươi. Đừng nhìn Lam Diệp nói rất tàn nhẫn nhưng trên tay vẫn là rất có đúng mực, vừa mới nàng cùng Trương Long câu thông một chút, Lam Diệp minh bạch tuy rằng lúc này Triệu Hổ tạm thời còn không thể lộn xộn, nhưng kỳ thật cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Lá cây, tha mạng A. Triệu Hổ khóc lóc một khuôn mặt ở nơi đó xin khoan dung, hắn tuy rằng vẻ mặt đau đớn muốn chết biểu tình, bất quá trong lòng lại rất ngọt. Lá cây đây là ở quan tâm ta đi, hắc. Ha ha. Triệu Nhất Phàm ở bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ cười, này hai đại tiểu hài, thật đúng là khi nào đều có thể chơi đùa lên. Có Lam Diệp dị năng ở bốn phía tang thi còn tạo không thành uy hiếp, nơi này vị trí hẻo lánh, cho nên tang thi số lượng cũng không dày đặc, hơn nữa có Trương Long ở bọn họ tưởng an toàn rời đi cũng thực thực dễ dàng. Hiện tại quan trọng nhất chính là lại tìm một chiếc xe thay đi bộ, Hồ Sấm Khai đi rồi Hãn Mã đồng thời cũng mang đi bọn họ sở hữu tiếp viện. Hiện giờ không xe không đồ ăn, bọn họ tình cảnh thực không ổn a. Triệu Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Trương Long phương hướng, tuy rằng người nam nhân này thực lãnh, nhưng thật muốn thương lượng điểm cái gì Trương Long chính là so Triệu Hổ cùng Lam Diệp đáng tin cậy nhiều. Triệu Hổ nằm ở mương máng từ Lam Diệp cho hắn thượng dược, vừa mới hắn mã xe va chạm làm hắn ở hấp tấp gian vặn bị thương eo, Ứ Thanh gì đó đến hảo thuyết, hơn nữa sát dược qua đi nghỉ ngơi một chút liền không sai biệt lắm có thể đứng dậy. Đứng dậy là đứng dậy nhưng tác chiến liền không được, vì thế Lam Diệp bọn họ bốn người tổ tổn thất một viên hổ tướng, Lam Diệp thắc cằm, bọn họ này một đường thật đúng là nhiều tai nạn a. Bởi vì Triệu Hổ thương Lam Diệp bọn họ trong khoảng thời gian ngắn còn không rời đi này hoang vắng đường đất, vì thế Trương Long liền đem bốn phía lắc lư tang thi đều bắn tỉa bắn chết, Lam Diệp uy hiếp năng lực thời gian hữu hạn, không giết nói đợi lát nữa bọn họ đã có thể phải bị vây quanh. Muốn nói cũng rất kỳ quái. Đừng nhìn Trương Long trên người một cái tay nải đều không có nhưng một đường lại đây Lam Diệp liền không thấy được hắn có thiếu đạn dược thời điểm, không mệt là không gian ra tới lính đánh thuê A. Lam Diệp cảm khái một chút, theo sau lắc đầu, Lam Diệp biết chính mình tưởng này đó cũng chưa dùng, hiện tại quan trọng nhất chính là thay đi bộ công cụ cùng đồ ăn. Đồ ăn Lam Diệp có, ở bại lộ một cái năng lực lúc sau nàng cũng không tính toán giấu giếm chính mình không gian tồn tại, đương nhiên chỉ là chữ vật công năng. Không thể tưởng tượng thuê cùng làm ruộng gì đó giải thích lên thật sự quá phiền thoái. Đồ ăn giải quyết nhưng xe liền phiền thoái, Lam Diệp này một đường chạy tới căn bản không nghĩ tới sẽ mất đi kia chiếc Hãn Mã xe. Hơn nữa lúc trước đi ngang qua bãi đỗ xe thời điểm Lam Diệp vì che giấu cũng không có thu mấy chiếc xe đương dự phòng. Hiện tại hảo, này bốn phía đường đất thượng không phải không có ô tô tồn tại, nhưng kia đều là đâm cho rách tung tóe hài cốt có thể khai sao? Nói giỡn đâu sao? Triệu Hổ bị thương tạm thời mất đi sức chiến đấu, mà mất đi hán mã xe Lam Diệp mấy người cũng mất đi thay đi bộ công cụ. Nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu đường đất Triệu Nhất Phàm đứng ở ven đường nghiên cứu đã bị đua tốt bản đồ. Hắn bên cạnh là Trương Long, thân là một cái lính đánh thuê, Trương Long vẫn là có thể đưa ra một ít có tính kiến thiết kiến nghị. Lam Diệp ở bên cạnh chiếu cô Triệu Hổ cái này tên ngốc to con, hưởng thụ Lam Diệp tay nhỏ mát xa Triệu Hổ đều có điểm vui đến quên cả trời đất, trên người không có một tia đau đớn cảm giác. Triệu Hổ quang năng cảm giác được Lam Diệp kia xoa bóp ở chính mình trên lưng tay nhỏ mềm mại. Hắc hắc cười ngây ngô cái không ngừng, Triệu Hổ kia đều mau đuổi kịp si ngốc nhi đồng bộ dáng làm Lam Diệp hận không thể dùng sức véo hắn hai hạ. Ngay ở trong bất chi bất giác bắt đầu hướng phương Tây di động tới, phong mang theo ven đường bụi đất cấp Lam Diệp một hàng người chết đều mặc vào một kiện mặt xám mày cho bài sa y. Lam Diệp một bên đập trên người bụi đất một bên nhìn về phía Triệu Nhất Phàm cùng Trương Long vị trí. Đều mau nghiên cứu có một giờ, bọn họ còn không có nghiên cứu ra cái gì à? Hổ ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Giúp đỡ xoa bóp nửa ngày Lam Diệp mệt đến không được, vì thế tính toán bãi công, nàng sợ lại xem Triệu Hổ kia trương ngây ngốc gương mặt tươi cười phi nhịn không được véo qua đi không thể. Khá hơn nhiều. Triệu Hổ cười ngây ngô gãi gãi tóc, một chùm đồng bụi bặm từ phía trên bị run xuống dưới, ở đường đất thượng nằm nửa ngày. Triệu Hổ đã sớm biến thành một cái thổ dân. Vậy ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút Phàm ca kế tiếp hành trình. Lam Diệp đứng lên, ở giúp Triệu Hổ kéo hảo quần áo sau nói như vậy nói. Ai? Triệu Hổ tiếp tục hắc hắc ngây ngô cười, thuận tiện từ trên mặt đất cẩn thận bỏ lên. Lam Diệp trợn trắng mắt, làm lơ có chút không bình thường Triệu Hổ hướng về Triệu Nhất Phàm cùng Trương Long vị trí đi qua. Thế nào? Lam Diệp ở để sắt vào Triệu Nhất Phàm sau nhìn nhìn trong tay hắn đồng dạng lạc đầy bụi đất bản đồ, mặt trên lúc này bị Triệu Nhất Phàm dùng hắc bút cắt rất nhiều quyển quyển điểm điểm. Lá cây, ngươi tới xem. Triệu Nhất Phàm tiếp đón Lam Diệp lại đây sau đem bản đồ đưa tới nàng trước mắt, lá cây, ngươi xem nơi này. Lam Diệp theo lời nhìn lại, một cái tuyến tốt nhất có một cái kỳ quái điểm, Lam Diệp xem không hiểu bản đồ, cho nên như cũ vẻ mặt mở mịt bộ dáng. Nhìn Lam Diệp biểu tình Triệu Nhất Phàm đạm đạm cười, ngay sau đó mở miệng giải thích, đang nghe cái đại khái sau Lam Diệp trên mặt xuất hiện hiểu rõ, thì ra là thế. Cái kia tuyến chính là khoảng cách bọn họ không xa cái kia tỉnh cao tốc lộ, mà cái kia điểm còn lại là tu sửa ở tỉnh cao tốc trên đường nghỉ ngơi trạm, khoảng cách Lam Diệp bọn họ vị trí hiện tại không xa. Hơn nữa theo Triệu Nhất Phàm giảng nghỉ ngơi trạm bên cạnh từng hàng ô tô khách sạn tương đương đồ sộ, không có xe đi nơi đó tìm chỉ định không sai. Bất quá chính là nguy hiểm một chút. Người nhiều địa phương tang thi tự nhiên nhiều, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá đây là Lam Diệp bọn họ duy nhất có thể lộng tới thích hợp chiếc xe địa phương. Trên đường có lẽ có mặt khác chiếc xe tồn tại, chìa khóa gì đó trước không nói chuyện. Chỉ cần là bởi vì tai nạn tiến đến đột nhiên những cái đó xe phần lớn đâm cho 27 và 8. Nói nữa nếu ngươi khai một chiếc xe hơi nhỏ lên đường còn không bằng trực tiếp tìm chiếc xe đạp, xe hơi nhỏ đẹp nhưng không cấm lan lộn. Ở các tang thi, không muốn sống va chạm hạ nó căn bản kiên trì không được bao lâu. Lam Diệp bọn họ yêu cầu chính là đại mã lực chiếc xe, tỉ như xe việt dã, tỉ như xe khách, tỉ như xe tải, hơn nữa muốn rắn chắc, dùng bền, không có gì tật xấu, như vậy xe hảo tìm cũng không hảo tìm, chủ yếu muốn mạo điểm hiểm, mà mục tiêu tự nhiên là thẳng chỉ nghỉ ngơi chạm. Liên đi này đi, ước chừng có thể có bao nhiêu lộ trình. Lam Diệp ở thoáng tự hỏi một chút sau hỏi như vậy Triệu Nhất Phàm, ở trời tối trước kia bọn họ cần thiết muốn tìm được một cái có thể an toàn qua đêm địa phương, nếu không tối lửa tắt đèn, chỉ dựa vào Lam Diệp gà mờ uy hiếp năng lực chính là không bảo hiểm đâu. Nếu Triệu huynh đệ tử đạn đủ dùng nói chúng ta trước khi trời tối có thể đuổi tới nơi đó, bất quá không thể ở ban đêm động thủ, chỉ có thể chờ đến hừng đông lại có sở hành sự. Triệu Nhất Phàm nói lời này đồng thời cuốn hảo trong tay bản đồ. Tuy thời chuẩn bị xuất phát, bởi vì sắc trời thực sự đã không còn sớm. Minh Bạch. Lam Diệp gật đầu. Triệu Nhất Phàm đi đỡ đi đường còn không thế nào nhanh nhẹn Triệu Hổ. Bất quá Triệu Hổ ở cười hát hát sau cự tuyệt Triệu Nhất Phàm nâng. Hắn có thể đi, hắn không hy vọng bởi vì chính mình mà chậm trễ mọi người hành trình. Triệu Nhất Phàm cũng không có kiên trì, đi ở Triệu Hổ bên người hắn ý bảo mọi người lên đường. Không có thay đi bộ công cụ bọn họ liền đi bộ. ở không cần một hai phải đi đại lộ dưới tình huống đi bộ vẫn là thực phương tiện. Triệu Nhất Phàm đi tuốt đàng trước mặt mà Triệu Hổ, Lam Diệp theo sát sau đó, Trương Long cuối cùng đề phòng bốn phía, cùng lúc đó Lam Diệp uy hiếp năng lực mở rộng ra, cứ như vậy bọn họ này đoàn người liền không lo lắng sẽ có tang thi đối bọn họ tiến hành đột nhiên tập kích. Trải qua thời gian dài như vậy vận dụng năng lực, Lam Diệp phát hiện một cái có thể lợi dụng sơ hở bụt, đó chính là ở phát động uy hiếp năng lực thời điểm không cần trước sau liên tục thi triển, có thể khai một phút tạm dừng vài giây sau đó lại khai. Lam Diệp tinh thần lực khôi phục đặc biệt mau, chỉ vài giây liền có thể đem vừa mới một phút sở tạo thành tiêu hao bổ sung thất thất bát bát. Liên tục vận dụng năng lực thời gian càng dài tiêu hao tinh thần lực cũng liền càng nhiều, hiện giờ Lam Diệp khai một hồi đỉnh một hồi. Tuy rằng mỗi lần như cũ có một chút không có bổ mãn, nhưng làm như vậy lúc sau Lam Diệp muốn đem năng lực kiên trì bền bỉ mở ra đi xuống tuyệt đối là không khó làm đến sự tình. Lam Diệp một hàng bốn người quải hạ đường đất thực mau liền biến mất ở bốn phía hoang vắng hoàn cảnh bên trong. Trước khi đi bọn họ đều từng thật sâu xem qua liếc mắt một cái kia hồ sấm lái xe biến mất phương hướng. Lưu Hân Nghi chết có lẽ còn làm mấy người đối hồ sấm có điều ấy nấy. Nhưng hồ sấm kê tiếp hành vi trực tiếp làm cho này ti ấy náy tan thành mây khói. Đoạt xe đoạt đồ ăn, này nếu là những người khác đã có thể bị hắn trực tiếp đưa vào chỗ chết, không có đồ ăn cũng đã không có cung cấp an toàn cùng thay đi bộ công cụ chiếc xe, người bình thường trừ bỏ chờ chết cũng không có mặt khác phương pháp. Tang thi đàn không chỗ không ở, nguy hiểm không chỗ không ở. Đừng làm cho ta lại đụng vào đến ngươi. Xoa như cũ ẩn ẩn làm đau eo, Triệu Hổ dưới đáy lòng nghĩ như thế nói. Hoàng hôn chung, một cái bị dãy núi vây quanh chỉ có một cái đường nhỏ có thể làm xuất khẩu hẻo lánh chấn nhỏ an tĩnh tọa lạc ở nơi đó. Sơn là chọc sơn, không cao hơn nữa tưởng ở mặt trên tìm ra cây tương đương không dễ dàng. Chấn nhỏ thượng phòng ở cũng đều có vẻ thực cổ xưa. Đương nhiên nói cổ xưa cũng đúng, dù sao là một bộ thật lâu không có may lại quá bộ dáng. Chấn nhỏ chấn khẩu đường nhỏ thượng mỗi cách một khoảng cách sẽ có một đạo nhân vi thiết trí cái chắn đổ ở nơi đó, có thô to thân cây. Bất quá phòng trừng giống như là từ nào đó phòng ở thượng hủy đi tới xa nhà. Cũng hữu dụng hòn đá đổ, tuy rằng đường bị gọi đường nhỏ nhưng cũng có ba hàng đường xe chạy như vậy khoan, hiện giờ bị đổ chỉ có thể dùng một chiếc xe thông qua, hơn nữa vẫn là muốn bên trong người cho đi mới có thể thông qua. Nơi này kêu tụ bảo, ở tai nạn tiến đến là lúc nơi này cũng từng một lần trở thành nhân gian luyện ngục. Bất quá có thể lưu tại loại này nghèo khe suối trừ bỏ lão nhân tiểu hài tử cũng chính là một ít dù côn lưu manh giống nhau tồn tại. Bọn họ đối mặt khủng bố tang thi so những người khác có thể có dũng khí một chút, chém mấy cái lúc sau dũng khí biến thành lệ khí. Đối mặt một đám lao hấu tang thi bọn họ còn chém bất quá sao. Nương nơi này đặc thù địa lý vị trí cùng nhân viên trạng thái, một cái nho nhỏ người sống sót tụ tập mà cứ như vậy hình thành, không có lương thực. Dễ làm. Không còn có không ít không có biến thành tang thi lão nhân tiểu hài tử sao. Dù sao dưỡng bọn họ cũng là phế vật, không bằng liền phế vật lợi dụng hảo. Miệng ăn núi lở. No, no, no, bọn họ đã thông qua điện thoại chờ thông tin thủ đoạn tìm người từ bên ngoài mang đồ ăn vào được. Bọn họ muốn chiếm núi làm vua, ma vương. Ở người sống sót tụ tập mà nhật tử là tương đương thoải mái, bất quá hôm nay tụ bảo không khí tương đương ngưng trọng. Thân là chấn nhỏ tuyệt đối đương ra hồ lôi đứng ở một tòa thổ lâu mái nhà trao mày nhìn nơi xa chấn khẩu, nơi đó chính náo nhiệt lợi hại, tiếng kêu thảm thiết thanh, vang lớn thanh thanh, hơn nữa trong đó còn kèm theo từng đợt trầm thấp giống giận. Lo âu đi qua đi lại, hồ lôi thực hối hận không nên nhất thời lòng tham muốn phong kia mấy cái người sống sót tiến vào, bất quá đối mặt một đống hoàng kim hắn không có khả năng không động tâm, hiện giờ cưới lên lưng cọp khó leo xuống, là hắn yêu cầu lựa chọn lúc. Hồ Ngông, chúng ta còn có bao nhiêu đạn dược? Hồ Lôi hỏi vẫn luôn đứng ở hắn phía sau một cái nam tử. Ca, những cái đó viên đạn không thể động à, đều đánh hết chúng ta như thế nào uy hiếp trụ những người đó? Hồ Ngông nôn nóng nói, ý đồ đánh mất ca ca ý tưởng. Câm miệng, căn cứ cũng chưa còn quản những cái đó sao? Không muốn chết đều cho ta lấy tới. Hồ Lôi phát hỏa, vì chính mình đệ ánh mắt thiển cận. Nga! Hồ Mông bị ca ca giống rụt rụt cổ, đáp ứng rồi một tiếng sau chiêu mấy tên thủ hạ xoay người rời đi. Hồ Lỗi như cũ đứng ở thổ mái nhà thượng nhíu mày trông về phía xa, nơi xa chiến đấu càng ngày càng tiếp cận thành trấn, hiện tại đã bắt đầu phá hư trấn bên cạnh kiến trúc. Làm sao bây giờ? mặc dù đem những cái đó chữ hàng đều đánh quăng cũng còn kém điểm A. Hồ Lôi sờ sờ trên eo treo chìa khóa xuyến, mãn nhãn đều là dãy rủa, thật sự muốn từ bỏ sao. Đại ca, đại ca. Một cái dồn dập thanh âm tới gần, là vừa rồi rời đi lấy chân quý súng ống Hồ Ngông, đầy mặt đều là vui mừng, hắn liên thủ trung hỏa thống đều mau chảo không xong. Chuyện gì? Hồ Lôi bất mãn chừng mắt nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, nếu hắn không phải chính mình đệ đệ liền hướng này không đầu góc bộ dáng đã sớm bị ném xó xỉnh đi làm cu ly. Đại ca, sấm tử đã trở lại, còn mang về tới một cái đại gia hỏa, dê béo A. Hồ Mông căn bản không phát hiện chính mình đại ca đối hắn bất mãn, vẻ mặt hồng quang, kích động đều mau nói không nhanh nhẹn lời nói. Dê béo. Nếu là ở ngày thường Hồ Lỗi khẳng định thật cao hứng, nhưng hiện tại bên ngoài tình huống khẩn cấp mặc dù gặp được dê béo hắn cũng vô tâm tình làm thịt. Phòng trưng là nhìn ra ca ca không cho là đúng, Hồ bịt kín đi lôi kéo đại ca xoay người liền đi. Hồ Lôi dây rùa hai hạ không tránh ra cũng liền tùy hắn đi, lại lần nữa sờ sờ trên eo chìa khóa xuyến, nếu không được cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây là, đưa một chiếc quái vật khổng lồ hãn mã xe tiến vào mi mắt, Hồ Lôi tâm hung hăng chịu khẩn một chút, bất quá không đợi hắn phản ứng lại đây một chiếc càng thêm khổng lồ xe thiết giáp làm hắn thiếu chút nữa bệnh tim phát, đây chính là xe thiết giáp à, nếu có cái này bọn họ còn sẽ sợ bên ngoài kia đang ở lăn lộn đại gia hỏa sao. Bất quá này chiếc xe thiết giáp thượng vết thương chồng chết, nhìn qua hẳn là đã trải qua không ít chuyện. Ca. Hồ Sấm ngồi ở hãn mã xa giá sử vị thượng vẻ mặt ngạo khí cùng Hồ Lôi chào hỏi, ẩn nấp hướng Hồ Lôi nháy mắt vài cái ý bảo hắn xem mặt sau đi theo đại gia hỏa, nhếch miệng một nhạc, kia bộ dáng thật là âm hiểm. Ân. Hồ Lôi tán thưởng gật gật đầu, quả nhiên là một con dê béo A. Sấm tử, ngươi đã trở lại. Hồ Lôi nhiệt tình đón đi lên. Thuận tiện làm bên người tiểu đệ đi mang sang buồn thủy tới, này thủy nhưng không hảo tìm, ở không điện sau nước máy cũng tiếp không tiến bọn họ cái này lạc hậu chấn nhỏ. Bất quá hôm nay khách quý đến, lãng phí một chút thủy vẫn là có thể. Ca, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là Mạc Minh tiên sinh cùng Lam Hiên tiên sinh, bọn họ là tới tìm Lam Diệp tiểu thư, không biết Lam Diệp tiểu thư thương hảo điểm không có. Hồ Sấm một cái kính đối Hồ Lôi nháy mắt. Hồ Lôi tuy rằng mê hoặc Hồ Sấm theo như lời bất quá huynh đệ gian vẫn là rất có ăn ý, đối Hồ Sấm phía sau 5 người ảnh gật gật đầu, Hồ Lôi nhiệt tình nói, các vị, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng cùng Lam Diệp tiểu thư là cũ thức, bất quá Lam Diệp tiểu thư có thương tích trong người hiện tại ở trong phòng nghỉ ngơi, hy vọng các vị không cần trách cứ huynh đệ không cho các ngươi hiện tại liền gặp mặt liền hảo. Làm phiền. Một thân giã chiến phục có chút tổn hại. Lam Hiên nhàn nhạt đối Hồ Lôi tỏ vẻ lòng biết ơn, hắn bên cạnh Mạc Minh phiết miệng quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, thực nghèo túng một cái chấn nhỏ, đây là Mạc Minh đệ nhất cảm giác. Nữ hài nhưng nhu tránh ở Lam Hiên phía sau, nàng tổng cảm thấy đối diện cái kia vẻ mặt dữ tợn ra hỏa không giống người tốt, thật giống như cái kia kêu Hồ Sấm ra hỏa giống nhau, bất quá cùng bọn họ trùng hợp gặp được Hồ Sấm thế nhưng sẽ biết Hiên muội muội rơi xuống, điểm này nhưng nhu là tương đương ngoài ý muốn. Hai cái tiểu tử đứng ở mặt sau cùng cũng là nhìn đông nhìn tây, bất quá đều không có nói chuyện, bọn họ chỉ là đi theo Lam Hiên cùng Mạc Minh bọn họ tới, nhiều nghe ít nói, tùy đại lưu liền hảo. Hồ Lôi thực nhiệt tình, liền hướng kia chiếc tuy rằng tổn hại nghiêm trọng nhưng như cũ làm người nhiệt huyết sôi trào xe thiết giáp cũng muốn nhiệt tình. Hồ Sấm đã từ hãn mã trong xe đi xuống tới, kiêu ngạo lắc lắc trong tay chìa khóa, này nhưng đều là hắn công lao a. Vai vị, một đường mệt nhọc, trước cùng ta đến bên trong ngồi một chút đi. Cùng Hồ Sấm ẩn nấp đúng rồi cái ánh mắt, Hồ Lỗi nhiệt tình tiếp đón Lam Hiên mấy người nói. Hồ Sấm thực nhiệt tình, biểu tình cũng thực chân thành, bất quá Lam Hiên lại từ trên người hắn cảm thấy được nhàn nhạt địch ý, ngắm bên người Mạc Minh liếc mắt một cái, Mạc Minh hồi lấy cả lơ phất phơ ánh mắt, đào đào lỗ thai, hắn nhíu môi. Phiền toái ngươi. Mạc Minh ngữ khí tương đương ngạo lớn, bất quá quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau hai cái tiểu binh. Một ngửa đầu, hai người liền sẽ ý lại lần nữa toàn hồi xe thiết giáp chúng đi. Đi thôi. Mạc Minh dẫn đầu hướng thị trấn chúng đi, hiện tại bọn họ đang đứng ở trấn biên trên đường phố, đầy đất thổ, theo phong tùy ý tung bay. Lam Hiên không nói gì bất quá lôi kéo nhưng nhu đi theo Mạc Minh phía sau, Hồ Sấm cùng Hồ Lôi âm hiểm nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa muốn đi theo đi bất quá một tiếng thật lớn nổ mạnh đưa bọn họ đều đinh ở tại chỗ. Làm sao vậy? Mạc Minh tò mò quay đầu lại nhìn về phía cái kia phương hướng, giống như là tiến vào trấn nhỏ lộ đi, bọn họ tới thời điểm nơi đó liền kêu loạn, rách tung tóe, bất quá hồ sấm dẫn cấp, bọn họ liền không như thế nào để ý, hiện tại xem ra. Không hảo. Một cái chắc nịch nam tử chạy vội mà đến, ngừng ở hồ lỗi trước mặt, nam tử hoảng loạn nói, lao đại, không hảo, gia hỏa kia lại biến đến gì? Cái gì? Hồ lỗi bị dọa đến không nhẹ, vốn dĩ liền rất khó đối phó, hiện giờ lại lần nữa biến đến gì, kia bọn họ chấn nhỏ này. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Hồ lỗi cũng không rảnh lo Mặc Minh bọn họ, quay đầu nhìn về phía hồ ngông phương hướng, bất quá đối phương xấu hổ cúi đầu, chỉ lo xem dê béo, hắn cấp đã quên. Phế vật. Hồ lôi tức muốn hộp máu đoạt lấy hồ ngông trong tay hỏa thống, bất quá mới vừa chạy hai bước hắn liền đứng lại, nhìn nhìn trong tay làm ẩu hỏa thống nhìn nhìn lại Lam Hiên đám người trên người liền can hoàn mỹ trang bị, muốn nói cái gì lại không dám nói, hồ lôi biểu tình có chút xấu hổ. Hồ lôi biểu tình Mặc Minh thấy được, bất quá nguyên bản không nghĩ quản hắn bị nhưng nhu tún tún góc áo, lúc này Lam Hiên ánh mắt nhìn xa nổ mạnh truyền đến phương hướng, giữa mày hơi nhíu. Bất quá kế tiếp hồ sấm một câu hồ to đưa bọn họ muốn xem náo nhiệt tâm tình toàn phá hủy. Không tốt, nơi đó là Lam Diệp tiểu thư nghỉ ngơi nhà ở phương hướng. Cái gì? Mặc Minh trong giọng nói có nghi ngờ, bất quá Lam Hiên đang nghe đến hồ sấm lời nói đồng thời cũng đã cất bước hướng về nổ mạnh địa điểm chạy qua đi. Không thể ném xuống huynh đệ Mặc Minh hung hăng trừng mắt nhìn hồ sấm liếc mắt một cái, ý bảo nhưng nu trở về trên xe, hắn một trích sau lưng thương cũng đi theo sông ra ngoài. Đưa Mặc Minh cùng Lam Hiên thân ảnh biến mất ở góc đường hồ lỗi cùng hồ sấm nhìn nhỏ cười, quay đầu thấy đang muốn hồi trên xe nhưng nu, hồ lỗi một đưa mắt ra hiệu, hồ sấm cười tủm tỉm đón đi lên. Nhưng nu tiểu thư, một cái chừng 5 mét cao quái vật khổng lồ lúc này đang ở kiến trúc đàn trung tùy ý múa may chính mình một đôi thô tráng cánh tay, tàn gạch thoái ngói cùng với từng đợt vang lớn phi nơi nơi đều là, một đám chừng mấy chục cá nhân xa xa ở bên cạnh không biết làm sao. Mỗi người trong tay đều có khảm đao một loại vũ khí tồn tại, bất quá một tới gần cái kia đại gia hỏa liền sẽ rơi vào cốt đoạn gần chết kết cục, ở cút mấy cái xui xẻo quỷ hậu cũng liền không có người còn dám hướng về phía trước vọt. Xem quái vật khổng lồ thân hình có chút nhân loại bóng dáng, bất quá kia giữ tợn đầu cùng ngông mặt sau thô dài cái đuôi đều không phải nguyên bản nhân loại ứng có đồ vật, quái vật cánh tay rất dài. Nếu không xem cái đuôi nói nó là hủy dung kim cương cũng là không phải không có không thể. Kim cương trừng mắt huyết hồng đôi mắt tùy ý phá hư chung quanh hoàn cảnh, phòng ốc trung thỉnh thoảng sẽ truyền đến không có thể kịp thời chạy ra bóng người tiếng kêu thảm thiết, phần còn lại của chân tay đã bị cột máu đen kẹp ở liên can loạn vật chung nơi nơi phi sái, không ai có thể cản được nó, thẳng đến nó đem một người tuổi trẻ nữ hài từ trong kiến trúc trào ra tới chuẩn bị nhét vào miệng thời điểm. Tìm chết. Một tiếng quát chói tai như sét vang lên, theo sau một bóng người quỷ mị tiếp cận kim cương nơi vị trí, một đạo hỏa long ra tay, thẳng tắp đánh ở kim cương kia như xe hơi thô tráng cánh tay phía trên. Giống. Kim cương cánh tay bị thương nặng rốt cuộc chảo không được vừa mới thu hoạch đồ ăn, bàn tay to bung lỏng, cái kia mảnh khảnh thân ảnh liền thẳng tắp hướng về mặt đất truy đi. Hoa. Theo sát quỷ mị bóng người mà đến một cái áo lam thân ảnh tiêm máu gà hướng về phía cái kia rơi xuống thân ảnh mà đi, cả người như tơ liếu giống nhau trôi nổi không trung, vững vàng tiếp được cái kia cả người lộ ra huyết sắc tinh tế thân ảnh. Này hai người tự nhiên là Lam Hiên cùng Mặc Minh không thể nghi ngờ, xem Mặc Minh tiếp được cái kia thân ảnh đang ở cùng kim cương chiến đấu Lam Hiên thư khẩu khí, không kịp đi xem cái kia tinh tế thân ảnh rốt cuộc có phải hay không chính mình muội muội. Lam Hiên chuyên tâm đối phó trước mắt cái này quái vật khổng lồ tới. Nướng liệt hỏa long mang theo tử vong hơi thở ép tới kim cương không dám ngẩng đầu. Kim cương chỉ là cái lần thứ hai tiến hóa vật lý hình biến dị tăng thi. Đối thượng Lam Hiên cái này linh lực hình chỉ có bị ngược đãi mệnh. Bất quá tuy rằng trên người nếp vốn làm ra bị thiêu tiêu hồ một mảnh. Nhưng Lam Hiên muốn mất đi rất nó sinh cơ trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp làm được. Gia hỏa này ra quá dày. Tăng thi ưu thế ở chỗ nếu ngươi không đem nó tủy nao cắn nát nó liền có thể vẫn luôn tung tăng nhảy nhót đi xuống, chẳng sợ không có thân thể nào đó bộ phận cũng giống nhau. Hiện giờ kim cương thân thể chỉ là bị đại diện tích bỏng, nga, còn thiếu một cái cánh tay, nhưng này đều không quan trọng, nó như cũ có sức chiến đấu. Tuy rằng Lam Hiên đem kim cương bộ dáng chỉnh rất thảm, nhưng hắn cũng không phải không có tiêu hao. Hỏa Long phát ra yêu cầu tinh thần lực duy trì, ở đại biên độ tiêu hao lúc sau. Lam Hiên ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên. Chiến trường trung bừa bãi càng sâu, Bất quá lúc này chiến trường ngoại đã không có dám can đảm để sát vào xem náo nhiệt, nguyên bản những cái đó cầm khảm đao, lưới dao bóng người biến mất tới rồi xa hơn địa phương, dùng lấy quái vật ánh mắt nhìn Lam Hiên cùng phía dưới cách đó không xa ôm nữ hài Mặc Minh, kia cảm giác giống như đem hai người cũng đương tang thi đối đãi. Phía dưới vẫn luôn ở quan chiến Mặc Minh đang xem đến Lam Hiên trạng thái sau tìm cái an toàn vị trí chậm rãi đem nữ hài bông. Lúc này ở nữ hài cùng Lam Hiên chi gian Mặc Minh có chính mình lựa chọn, huynh đệ gặp nạn hắn không thể không rút. Nói nữa, ai cũng không biết cái này nữ hài rốt cuộc có phải hay không Lam Hiên muội muội. Ta tưởng hẳn là không phải, hy vọng không phải. Mặc Minh ở buông nữ hài thời điểm đã từng dây quá nữ hài mặt liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên buồn bực, thất vọng tóm lại thực phức tạp, bất quá lại một lần nhìn phía Lam Hiên phương hướng, Mặc Minh như tơ liễu. Khinh phiêu phiêu bay lên phụ cận một đống còn không có hoàn toàn suy sụp sụp kiến trúc. Cách đó không xa thật lớn thân hình như cũ cùng một đạo quỷ mị thân ảnh giằng co, thỉnh thoảng sẽ có hỏa long gào thét mà ra, trong không khí bay từng trận tiêu hồ hương vị, quái quái, làm người buồn nôn. Mặc Minh liền như vậy híp mắt nghiêm túc quan khán cách đó không xa chiến đấu, thẳng đến kim cương bị một đạo hỏa long đánh trúng không cam lòng ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ thời điểm Mặc Minh ra tay. Hắn thân thể bốn phía không khí từng đợt vặn mẹo, nếu ngươi từ không trung nhìn xuống nói liền sẽ phát hiện có một đạo trong suốt trăng non hình mũi kiếm lúc này đang ở chậm rãi hình thành cũng quay chung quanh miêu tả minh thân thể xoay tròn, mũi kiếm chuyển càng lúc càng nhanh, ở kim cương đem đầu ngưỡng đến đỉnh điểm chốc lát kia cái ẩn hình trăng non hình mũi kiếm vèo một chút từ Mặc Minh bên người bay đi ra ngoài. Mang theo một trận gió mạnh, không có bất luận cái gì tiếng rít. Ở kim cương không có phản ứng lại đây là lúc kia nói trong suốt mũi kiếm cũng đã hung hăng chưa đi đến nó cổ bên trong. Không thể không nói, cái này kim cương phòng ngự thật đúng là không phải cái, kia nói trong suốt mũi kiếm tuy rằng khí thế kinh người nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm chém gần nó thô to cổ 1/3 liền bất động. Đương nhiên, cổ cái này địa phương chém gần 1/10 cũng là có khả năng muốn mệnh, vì thế kim cương nổi giận, hơn nữa là tuyệt vô cận hữu phẫn nộ. Giống như kim cương gia hỏa này liền không có không giận thời điểm, có lẽ bạo nộ xử nó sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên mấy phần trăm, nhưng là nó không cơ hội, huynh đệ gian nan ý khiến cho kia nói mũi kiếm hoàn toàn đi vào dây tiếp theo một đạo gào thét hỏa long liền quang lâm nó cổ gian miệng vết thương, lần này hỏa long cùng vừa mới có chút không giống nhau, không hề là ỷ vào hình thể đại cậy mạnh phá hư, nguyên bản một cái thô to hỏa long hóa thân ra vô số điều tiểu hỏa long linh hoạt, chui vào kim cương miệng vết thương bên trong, khắp nơi bỏng cháy, khắp nơi phá hư, như vậy rất nhỏ tới rồi cực điểm công kích tuyệt đối là kim cương nhất sợ hãi. Giống, giống to ầm ầm ầm vang vọng cái này từ phía núi vây quanh chấn nhỏ, từng trận tiếng vang liên miên không dứt, nó không cam lòng, đáng tiếc ở lại một đợt trong suốt mũi kiếm cùng tiểu hỏa long công kích hạ nó kia cực đại đầu vẫn là mang theo không cam lòng ù cục tạp vào kiến trúc phế tích bên trong. Ầm vang. Một tiếng vang lớn kia không có đầu lại như cũ có 5 mét cao thân mình ngã xuống, lần hai đập hư n tòa kiến trúc, cho bụi gạch ngói phi tán vô số, bất quá đã không có người để ý này đó. Hảo! Nơi xa tiếng hoan hô ở kim cương ngã xuống nháy mắt vang lên, bất quá đương mọi người tìm cứu chính mình chấn nhỏ ân nhân khi lại phát hiện người không thấy, khắp nơi tràn ngập cho bụi chặn bọn họ tầm mắt, cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ cuối cùng vẫn là không có dũng khí tiến lên đi tìm ân nhân thân ảnh. Gạch ngói đôi chung nào đó an toàn tiểu góc, có chút thở hổn hển si hai huynh đệ lẳng lặng đứng ở chỗ này, bọn họ đối diện một cái cả người tắm máu tinh tế thân ảnh lẳng lặng nằm ở nơi đó, có lẽ vừa mới tránh thoát bị nhét vào cự miệng vận mệnh, nhưng kia một chảo cũng không phải cái này mềm mại thân mình có thể thừa nhận. Trên người thượng như cũ có vài đạo miệng máu ở hướng ra phía ngoài thấm tơ máu, tóc đẹp tán loạn. Đầy người huyết ấu cùng bùn đất che khuất nữ hài khuôn mặt, cũng dọa sợ nguyên bản muốn tiến lên người. Bị dọa sợ. Không sai, mặc kệ là Lam Hiên vẫn là Mặc Minh cũng chưa dọa sợ, bất quá lại không phải bởi vì nữ hài lúc này thê thảm cùng dơ bẩn. Bọn họ sợ, sợ kia tóc rối che đậy hạ chân tướng, đây là Lam Hiên sở nhận không nổi. Hiên, nếu không ta đi giúp ngươi nhìn xem. Mặc Minh lúc này hoàn toàn đã không có cả lơ phất phơ bộ dáng, có chút buồn rầu gai gai tóc. Hắn thực không nghĩ nhìn đến bạn bè tốt kia trước mắt đau thương cùng sợ hãi, do dự bộ dáng, hắn nhận thức Lam Hiên bình tĩnh, lạnh nhạt, sát phạt quyết đoán, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai, đều là quan tâm chọc đến họa A. Mặc Minh đề nghị làm Lam Hiên đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lắc lắc đầu, đối muội muội hắn thua thiệt quá nhiều, mặc kệ kết quả như thế nào hắn đều phải tự mình đi đối mặt, tự mình đi. Lam Hiên giơ tay ngăn trở Mặc Minh kế tiếp muốn nói nói, kiên định ánh mắt, hắn chậm rãi hướng tới cái kia vẫn không nhúc nhích thân ảnh đi đến, bên cạnh, Mặc Minh nhấp nhấp môi mỏng rốt cục là không có mở miệng, nhún nhún vai, hắn chờ xem kết quả. Mặc Minh vô pháp thể hội lúc này Lam Hiên tâm tình, đi bước một đi hướng cái kia tinh tế thân ảnh thời điểm Lam Hiên tâm một cái kính ở co rút đau đớn, hắn sợ chờ hắn thật là một cái tàn khốc kết quả. Có lẽ lúc này hắn có thể bảo hộ muội muội thực lực, nhưng nếu muội muội biến thành tang thi đâu? Hắn lại có thực lực lại có ích lợi gì? Đi bước một, Lam Hiên đi rất chậm, bất quá lại chậm này đỉnh điểm khoảng cách cũng có đi xong thời điểm. Rốt cuộc đi tới thân ảnh bên người Lam Hiên cưỡng chế đáy lòng sợ hãi ngồi xổm xuống thân, nâng lên tay, Lam Hiên chưa bao giờ biết chính mình cũng có run rẩy không dám đối mặt thời điểm. Lam Hiên tay trắng non nhỏ dài, bất quá lúc này này đôi tay lại run rẩy dị thường lợi hại, Lam Hiên môi mân khẩn, đương chạm đến nữ hài trên mặt tóc rối sau dừng một chút, nhưng tại hạ một giây Lam Hiên hoắc một chút lấy cực nhanh tốc độ đem chi xốc lên. Tóc rối hạ là một trương nhuộm đầy vết máu tuổi trẻ gương mặt, hai tròng mắt nhắm chặt hô hấp mỏng manh, bất quá đương nhìn đến gương mặt này sau Lam Hiên treo cao tâm đột nhiên thả xuống dưới, không phải là cây, thật tốt quá. Lam Hiên trưởng ra một hơi động tác tương đương rõ ràng. Lúc này mặc dù không cần giải thích Mặc Minh cũng biết cái này nữ hài căn bản không phải Lam Hiên muội muội Lam Diệp, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, hắn ở rút ra trên người trùy thủ sau đi rồi đi lên. Hiên, cho nàng cái thống khoái đi. Đem trùy thủ đưa qua đi, Mặc Minh khôi phục nguyên bản cả lơ phất phơ ngữ khí. Ân, cũng không có nói cái gì, Lam Hiên ở tiếp nhận Mặc Minh đưa qua trùy thủ sau lập tức đâm vào nữ hài cổ. Thân bị trọng thương hơn nữa vẫn là bị biến dị tang thi trảo ra tới, mặc kệ cái này nữ hài là ai mạng nhỏ đều là sẽ không bị lưu lại. Phút một tiếng vang nhỏ, một sợi phương hồn trở về trời cao, dùng mảnh vải sát tịnh trong tay chủy thủ đem chi còn cấp Mặc Minh, Lam Hiên ở đứng lên sau xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Tuy rằng biến dị tang thi đã chết, nhưng bọn hắn động tác còn không có kết thúc đâu. Mặc Minh tiếp nhận chủy thủ cắm trở về trên đùi ra bộ trung. Ở xoay người trước đối với tử vong nữ hải vị trí so cái tái kiến thủ thế, tử vong trong khoảng thời gian này hắn thấy nhiều không trách. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại nguyên bản đầy trời bay múa bụi bặm đã thiếu rất nhiều, có lẽ phong cũng không có đỉnh, nhưng ít nhất đã không như vậy ngăn cản tầm mắt. Lam Hiên thân ảnh lúc này liền đứng ở cái kia kim cương đầu địa phương, Mặc Minh ra tới khi chính nhìn đến hắn đem một cái đầu phộng lớn nhỏ tinh thể từ kia viên đầu to đào ra. Dùng vải vụn xoa xoa, Lam Hiên ở quay đầu lại tiếp đón thượng Mặc Minh sau hai người cùng nhau hướng về bọn họ đỗ xe thiết giáp vị trí mà đi. Nơi này có kỳ quặc, bọn họ muốn đi lộng minh bạch. Nơi xa, hãn mã xe cùng xe thiết giáp bên cạnh, hồ lôi, hồ sấm, hồ ngông trở liền căn người chính vây quanh ở nơi đó sắc mặt ngưng trọng nghiên cứu cái gì, vừa mới nơi xa chiến đấu bọn họ thấy được. Kia từng điều rít gào hỏa long cùng đủ để cho không gian vặn vẹo trong suốt mũi kiếm làm cho bọn họ kinh hãi rất nhiều mãn nhãn đều là sợ hãi. Quá cường. Cường đến làm cho bọn họ này đó giết người không chớp mắt người đều sinh ra hối hận cảm xúc. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm, cách đó không xa trên mặt đất nằm mấy cổ như cũ mang theo nhiệt độ cơ thể thi thể. Thi thể bên cạnh một cái bị trói gô nữ hài hôn mê ở nơi đó, mà lúc này hổ lôi trong tay có một chuỗi chìa khóa. Không cần phải nói, tự nhiên là xe thiết giáp không thể nghi ngờ. Vừa mới thừa dịp Lam Hiên cùng Mặc Minh đi đối phó Kim Cương thời điểm hồ sấm gấp không chờ nổi xúi dục chính mình đường ca đem xe thiết giáp bắt lấy, kia hai cái tiểu tử tuy rằng khó đối phó nhưng cũng không phải không có nhược điểm, đem nữ hài bắt lấy sau hai người ngoan ngoãn xuống xe, vì tránh cho ngoài ý muốn, hồ sấm cùng hồ ngông một người một cái đưa bọn họ cấp giải quyết. Người là giải quyết. Bất quá kế tiếp phát sinh sự tình làm cho bọn họ là hối hận không ngừng, hỏa long tung bay thân tựa mị ảnh, này vẫn là người sao. Nguyên bản đối người một nhà nhiều thế chúng rất có tin tưởng hồ lỗi mờ mịt, nhưng làm đều làm tưởng đổi ý đã không có khả năng. Liên ở hồ sấm đám người ở nghiên cứu rốt cuộc làm sao bây giờ thời điểm Lam Hiên cùng Mặc Minh thân ảnh đã xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn, hiện giờ giải hòa đã thành hy vọng xa vời. Hồ lỗi lúc này duy nhất hy vọng chính là này hai cái quái vật ở vừa mới trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều, căn bản không có sức lực né tránh bọn họ viên đạn. Vốn dĩ hồ lỗi đem chữ hàng lấy ra tới là tính toán đối phó tang thi kim cương, hiện giờ lại dùng ở giúp bọn hắn người sống sót tụ tập mà giải quyết phiền toái anh hùng trên người, không thể không nói, đây là một loại châm trọng. Bất quá hồ lôi đám người chưa bao giờ cho rằng chính mình là người tốt, cường giả có lẽ đáng giá người tôn trọng nhưng nơi này nhưng không bao gồm bọn họ. Hồ lôi ý bảo bên cạnh tiểu đệ đem hai cái tiểu hỏa thi thể giấu đi, lại đem hôn mê nữ hải nhưng nhu giấu ở phía sau. Hắn mệnh lệnh các tiểu đệ tùy thời chuẩn bị nổ súng. Lam Hiên cùng Mạc Minh không phải ngốc tử, bốn phía trong không khí khẩn trương không khí bọn họ không thể nào không cảm giác được. Có lẽ hồ lôi che giấu công phu không tồi nhưng hắn bên người người lại bán đứng hắn. Hồ Sấm cùng hồ ngông một cái đức hạnh đều ở dùng sức ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, thân mình run giống địa giật, liên thủ chung vũ khí đều lấy không xong. Nhìn như vậy một màn Lam Hiên nhíu mày, nhìn mắt xe thiết giáp vị trí, phòng điều khiển chung không có một bóng người làm hắn ánh mắt trở nên sắc bén lên, không riêng gì hắn, lúc này Mạc Minh sắc mặt cũng khó coi. Các ngươi đem ta đồng bạn làm sao vậy? Mạc Minh cau mày hỏi, đương nhiên hắn cũng biết hỏi cũng là hỏi không, còn không bằng chính mình bắt được đáp án. Đang hỏi ra vấn đề đồng thời Mạc Minh liền ở một trận vặn vẹo sau mất đi thân ảnh, hắn mất tích làm vốn là khẩn trương hồ lôi đám người rốt cuộc nhịn không được, hồ lôi vây tay một cái, theo sát lộc cộc bang bang tiếng súng như vậy thay nhau vang lên vang lên. Bất đồng kích cỡ viên đạn gào thét bắn về phía lúc này duy nhất lộ ra thân hình Lam Hiên híp lại con mắt tùy ý viên đạn tới gần. Ở nghiêm túc cảm giác một chút bốn phía hoàn cảnh sau, hắn thân ảnh ở viên đạn tới người trước một giây đột nhiên hóa thành lưu quang, làm sở hữu viên đạn đều mất đi công kích mục tiêu. Chuyện này không có khả năng. Hồ Sấm thất thanh kêu sợ hãi, không ngừng khấu hạ cò súng ngón tay cơ hồ co rút, lung tung hướng về kia nói lưu quang bắn phá. Đáng tiếc, trong tay hắn thương không phải súng máy, nhưng không có cách nào hình thành viên đạn vũ nói. Ca ca ca ca đạn thang không vang thanh âm truyền đến, không viên đạn. Ở cực đoan khẩn trương dưới tình huống sở hữu có thương nơi tay người đều ở bất chi bất giác chung đánh hết viên đạn, đổi băng đạn cũng không còn kịp rồi, từng đợt kêu thảm thiết truyền đến, chỉ một hồi công phu đất chống thượng cũng chỉ dư lại bắt cóc nhưng nhu hồ lôi cùng hắn bên người tê liệt ngã xuống trên mặt đất hồ sớm. Vừa mới mất đi thân ảnh Mạc Minh xuất hiện, bất quá hắn bên người nhiều hai cụ đã lạnh băng thi thể, cùng hắn từ căn cứ ra tới chiến sĩ hiện giờ liền cuối cùng hai gã cũng đã thân vẫn. Mạc Minh tự giác thực xin lỗi này đó huynh đệ, bởi vì nếu không phải hắn này đó chiến sĩ cũng liền không cần hy sinh. Ai thở dài, Mạc Minh đem trên người quần áo cởi cái ở hai gã chiến sĩ trên đầu, hắn sẽ vì các chiến sĩ báo thù, mà hắn thua thiệt các chiến sĩ nếu có kiếp sau hắn nhất định làm trâu làm ngựa trả hết, quyết không nuốt lời. Lam Hiên biểu tình lạnh như băng sương, mà Mạc Minh ánh mắt cũng dị thường sắc bén lên, hai người đi bước một tới gần hồ sấm nơi vị trí. Trên người sát khí không chút nào che giấu, bọn họ muốn đem người này xé thành mảnh nhỏ. Ngươi các ngươi đừng tới đây. Hồ lôi thực hối hận, ở tử vong uy hiếp hạ hắn thậm chí liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, bắt lấy chủy thủ để ở nữ hài nhưng nhu trên cổ tay một cái kính đang run rẩy, bởi vì khống chế không hảo lực độ, nhưng nhu trắng non trên cổ đã bị lưu lại một đạo vết máu. Lam Hiên nhìn kia nói vết máu trong mắt càng thêm thâm chứa, ẩn nấp đối Mặc mình đánh cái thủ thế. Mạc Minh khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ở hồ lôi rốt cuộc kiên trì không được mà chớp mắt nháy mắt Lam Hiên động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng bức hồ lôi nơi vị trí, hồ lôi bên người hồ sấm ở hoảng sợ thét chói tai sau hôn mê bất tỉnh, bất quá hồ lôi không vựng, hắn ở tuyệt vọng này sinh ác độc sau hung hăng áp xuống để ở nhưng nhu trên cổ trùy thủ. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Ý tưởng bên trong trùy thủ lâm vào trầm đục thanh không có xuất hiện. Cổ chợt lạnh hồ lỗi nhịn không được buồn bực hướng chính mình trong tay nhìn lại, giống tuyết trong lòng ngực đừng nói hôn mê nữ hài, ngay cả kia chỉ bắt lấy chủy thủ tay cũng không thấy bóng dáng. Ha ha, hồ lỗi không tiếng động cười một tiếng, mang theo một chút hối hận thân thể hắn từ cổ chỗ một phân thành hai, bùng một tiếng té lăn quay trên mặt đất, một chút mùi khét cùng mùi máu tươi từ hắn thi thể thượng truyền đến, rất khó nghe, nhưng trừng phạt đúng tội. Nơi xa không ít tụ bảo trấn nhỏ thôn dân đều thấy được vừa mới hết thảy, bất quá không có người dám lại đây, phía chính mình người rốt cuộc làm cái gì bọn họ trong lòng biết rõ ràng, trầm mặc đại ở nơi xa, bọn họ hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể đạt được một đường sinh cơ liền hảo. Đã chết, nơi này người trừ bỏ hồ sấm đều đã chết, nguyên bản hôn mê hắn cũng bị người mạnh mẽ đánh tỉnh lại, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Hồ sấm ở ngẩng đầu khi đối diện thượng Mạc Minh bởi vì đánh đau tay mà bất mãn ánh mắt. Tha mạng A, anh hùng tha mạng A. Hồ Sấm cũng không rảnh lo chính mình mặt xương phủ giống đầu heo, quỳ trên mặt đất một cái kính dập đầu, hắn hảo hối hận, sớm biết rằng liền không trêu chọc này đó ác ma. Câm miệng cho ta. Mặc Minh không kiên nhẫn đánh gãy Hồ Sấm tiếp tục xin tha, cái này đỉnh một trương đầu heo khóc nước mắt nước mũi bay loạn ra hỏa cũng thực sự chướng mắt thực, về phía sau lui hai bước, Mặc Minh ở không chút để ý vô vỗ tay sau lại lần nữa mở miệng. Cùng ta nói Lam Diệp sự, nếu ngươi lại nói dối nói. Không dám không dám. Hồ Sấm quỳ trên mặt đất giống như chó nhà có tang mãn nhãn đều là sợ hãi, làm không kêu liền không kêu. Đối mặt này hai cái ác ma Hồ Sấm liền một tia nói dối dũng khí đều không có. Ở Mặc Minh cùng Lam Hiên trừng mắt hạ Hồ Sấm một năm một mười đảo cây đậu đem chính mình này một đường trải qua toàn nói ra tới, bao gồm Lam Diệp cứu giúp cùng sau lại đoạt xe đâm người một loạt sự thật. Nói xong lời cuối cùng Hồ Sấm thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng. Đúng vậy, hắn làm chuyện như vậy còn có thể sống sao? Này hai cái ác ma còn có thể làm hắn sống sao? Hồ Sấm biểu tình Mặc Minh cùng Lam Hiên căn bản không có để ý, đang nghe đến Hồ Sấm thế nhưng ở đoạt xe sau đem Lam Diệp đám người ném ở đồng ruộng hoang vu đường đất thượng khi không riêng Lam Hiên, liền Mặc Minh đều bị khí nghiến răng nghiến lợi, một phen kéo lại muốn tiến lên đi vì chính mình muội muội báo thù Lam Hiên. Mặc Minh từ trên người lấy ra một trương bản đồ, ném tới rồi Hồ Sấm trước mặt, hắn muốn cho Hồ Sấm đem cùng Lam Diệp cuối cùng một lần gặp mặt địa phương chỉ ra tới. Hồ Sấm ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình trước mặt bản đồ, trên mặt tuyệt vọng chậm rãi chuyển thành điên cuồng ý cười, ha ha ha ha ha, Hồ Sấm cuồng tiếu không thôi. Cười cái gì? Nhanh lên chỉ. Mặc Minh khó hiểu Hồ Sấm bộ dáng, ở nhíu hạ mày sau hắn như vậy quát lạnh nói. Chỉ. Hồ Sấm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt biểu tình dữ tợn mà điên cuồng, các ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng, hiện tại bọn họ đều đã bị tang thi xé nát ăn tươi nuốt sống. Ha ha ha ha, khinh thường lão tử cho các ngươi toàn bộ quy thiên. Ha ha ha ha ha. Hồ Sấm điên rồi, giữ tợn biểu tình hắn ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất gặp trên thế giới tốt nhất cười sự tình giống nhau, cười liền để thở đều đã quên. Thiếu oxy khiến cho Hồ Sấm tiếng cười bắt đầu đứt quãng, cuối cùng chỉ thấy hắn há mồm lại một chút thanh âm cũng đã không có, đôi mắt trợn lên tròng trắng mắt thượng che kín tơ máu, đầu lưỡi cũng đi theo ruồi ra tới. Thân thể co rút run rẩy, bùng một tiếng, hắn thế nhưng sinh sôi cười đã chết. Bên cạnh, Lam Hiên cùng Mặc Minh liền như vậy lẳng lặng nhìn Hồ Sấm đem chính mình đưa lên hoàng tuyển chi lộ. Ở xác định Hồ Sấm đã tử vong sau Mặc Minh tiến lên đi nhặt lên trên mặt đất bản đồ, thuận tiện cắt lấy Hồ Sấm đầu, vì tránh cho thi thể tang thi hóa, hắn cần thiết làm như vậy. Làm sao? Mặc Minh quay đầu hỏi Lam Hiên. Đi. Lam Hiên biểu tình như cũ lạnh như băng sương. Không còn có xem Hồ Sấm liếc mắt một cái, hắn ở nâng dậy bên cạnh như cũ hôn mê nhưng nhu sau xoay người đi hướng hãn mã xe phương hướng. Nga. Mặc Minh nhún vai xoay người đi xe thiết giáp thượng lấy một đống lớn thượng vàng hạ cám vật phẩm ra tới, có đồ ăn cũng có mặt khác vật tư, bất quá ở quang mang chợt lóe sau mấy thứ này tất cả đều không có bóng dáng, bao gồm kia chiếc vết thương chồng chất xe thiết giáp, so với lông tóc vô thương dài hơn hãn mã. Này chiếc xe thiết giáp tuy rằng hình thể càng thêm khổng lồ nhưng rốt cuộc thương quá nặng. Châm thấp động cơ tiếng vang lên, ở chấn nhỏ chung những người khác nhìn chăm chú hạ hãn mã xe chậm rãi xử ra chấn cân nhắc tiếp theo một cái gia tốc biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, phía sau chỉ để lại một thốc thiêu đốt tràn đầy ngọn lửa, đó là Mặc Minh cùng Lam Hiên đối chính mình đồng bạn cuối cùng đưa tiễn. Trước mắt vết thương tụ bảo chấn nhỏ lại một lần khôi phục bình tĩnh, sở hữu còn sống người hai mặt nhìn nhau. Này hai cái ác ma liền như vậy đi rồi. Này có phải hay không thuyết minh bọn họ an toàn? Sống sót sau tai nạn vui vẻ dần dần hiện lên ở mọi người trên mặt, bất quá không đợi bọn họ hô to tồn tại thật tốt đâu. Từng đợt tang thi gầm nhẹ thanh liền hoàn toàn đưa bọn họ đá vào lạnh băng địa ngục bên trong. Tang thi. Rất nhiều tang thi. Che trời lấp đất tang thi. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Toàn bộ tụ bảo chấn nhỏ ở các tang thi giống lên một tiếng chung hoàn toàn mất đi ở địa cầu phía trên, ở bị các tang thi phiên động bí mật góc một đám tủ đông đặt ở nơi đó, bên trong tái nhợt thịt khối thượng còn mang theo nhẹ nhẹ tơ máu, từng đoạn rõ ràng thuộc về nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng bị pha trong đó, này liền tụ bảo chấn nhỏ chung người sống sót chứa đựng lương thực. Đầy trời cắt vàng che lại cái này khe núi chung đã phát sinh hết thảy, cuồng phong gào thét. Phảng phất là một đám uổng mạng linh hồn ở phát tiết đại thủ đến báo vui sướng. Linh Sam nghỉ ngơi trạm, nơi này đã từng là nhất náo nhiệt giao thông đầu mối then chốt, trải qua tỉnh cao tốc lộ đại khách, xe tải nhóm đều lựa chọn ở chỗ này qua đêm. Đương nhiên, giành giật từng giây chạy đêm lộ không tính, bất quá mặc dù như vậy nơi này sinh ý cũng tương đương không tồi. Bất quá đương thai nạn tiến đến nơi này liền trở thành các tang thi nơi tụ tập, rạng sáng bùng nổ làm nơi này không ít đang chuẩn bị lái xe lên đường tài xế nhóm trở thành hoạt tử nhân giống nhau quái vật, mờ mịt du đãng, ở hoàn toàn đói cấp thời điểm chúng nó cũng sẽ lựa chọn cắn nuốt nhỏ yếu đồng bạn thân thể. Đều nói tang thi hoành hành mạt thế là dơ bẩn, canh hôi, lệnh người buồn nôn, bất quá chân chính sự thật lại không phải như vậy, các tang thi tuy rằng là hoạt tử nhân nhưng cũng là yêu cầu ăn cơm. Thật giống như nhất làm hết phận sự thực hủ giả, nếu không phải răng không hảo chúng nó tính cả bạn xương cốt đều sẽ liếm quang. Thực ghê tởm. Nhưng sự thật chính là như thế. Linh Sam nghỉ ngơi trạm là tập trạm xăng dầu, siêu thị, ô tô khách sạn với một thân tổng hợp tính tồn tại, từng chiếc chứa đựng hàng hóa xe tải lớn chỉnh tề ngừng ở ô tô khách sạn trong viện, bên cạnh đã từng là chúng nó điều khiển người bóng dáng mờ mịt đông đưa, ngẫu nhiên đụng phải xe tải cái giá phát ra thùng thùng thanh âm. Bởi vì không có gì đồ vật kích thích đến chúng nó, cho nên nơi này hoàn cảnh dị thường an tĩnh. Nghỉ ngơi trạm bên cạnh nào đó góc, có bốn nhân ảnh lúc này chính miêu ở nơi đó kế hoạch cái gì, mỗi người trên người đều ăn mặc thật dày quần áo, từng trận hương thơm hướng bốn phía khuếch tán, trong đó một cái 2 mét nhiều đại cao cái buồn bực ngửi ngửi chính mình, khúc cái mũi, kia bộ dáng phảng phất gặp gỡ cái gì cực kỳ khó chịu sự tình dường như. Ta nói là cây. Ngươi cho ta phun rốt cuộc là cái gì à, quá thơm, ta đều mau bị hân hôn mê. Triệu Hổ mặt ủ mày hế hỏi Lam Diệp, cánh mũi nhịn không được co rút lại, quá thơm, hắn muốn đánh hắt xì. Bên cạnh, chính đúc kết Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ nghiên cứu Lam Diệp trắng Triệu Hổ liếc mắt một cái, ai làm này to con trên người nam tử hán hương vị quá nặng, không phun nhiều điểm sao có thể giấu đến quá những cái đó cái mũi nhanh nhạy tăng thi, xứng đáng, chịu đựng. Triệu Hổ từ Lam Diệp trong ánh mắt đọc ra này một loạt ý tứ, tiếp tục mặt ủ mày hê, hắn cũng không nghĩ à, nhưng hắn một cái đại lao ra một ngày lại là đánh nhau lại là lên đường có thể không có điểm hương vị sao, hiện tại lại không thể so trước kia có thể tìm địa phương tắm rửa, bất quá nói trở về, đồng dạng là một ngày lăn lê bò lết, vì cái gì lá cây lại vẫn là thơm ngào ngạt hơn nữa sạch sẽ đâu. Điểm này Triệu Hổ tưởng không rõ. Bất quá đối này hắn trừ bỏ hắc hắc cười ngây ngô cũng không biết nên nói chút cái gì, nói chính mình luôn trộm nghe Lam Diệp trên người bất đồng với nước hoa hương hương hương vị. Hắc hắn nhưng không mở miệng được. Nghĩ này đó Triệu Hổ lại bắt đầu cười ngây ngô, Lam Diệp ở bên cạnh lại một lần ném qua đi một cái xem thường, ra hỏa này, si ngốc bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Lá cây, hổ tử, các ngươi lại đây. Triệu Nhất Phàm cùng Trương Long bên kia rốt cuộc có kết quả. Tiếp đón mọi người tụ ở bên nhau, Triệu Nhất Phàm bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ cấp mọi người giải thích khởi kế hoạch của hắn tới. Ta không làm. Đương Triệu Nhất Phàm nói xong kế hoạch Lam Diệp cái thứ nhất đưa ra phản đối, ở Triệu Nhất Phàm kế hoạch nàng chỉ là cá nhân hình máy che chắn, chỉ phụ trách đem những cái đó tang thi quét khai, lại còn có thuộc về bị bao quanh bảo vệ cái loại này. Nói hai ngày này chung mặc kệ là nhà ăn vẫn là nông mục trường đều cấp Lam Diệp kiếm lời không ít đồng vàng. Liên quan nàng cũng đi theo tài đại khí thô lên, ở phủi đi nhà ăn một vòng không có tìm được thích hợp lính đánh thuê sau nàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía cửa hàng phương hướng, giống uy hiếp như vậy tiện nghi lại thực dụng năng lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nghiêm túc, cẩn thận, tinh tế tỉ mỉ tìm kiếm một chút sau Lam Diệp rốt cuộc lại lần nữa có điều thu hoạch. Sơ cấp hỏa nguyên tố khống chế thuật, nghe tên liền biết là chơi hỏa, không sai biệt lắm cùng hỏa cầu thuật không sai biệt lắm. Bất quá lại so với đơn thuần tiểu hỏa cầu nhiều rất nhiều biến hóa. Uy hiếp hơn nữa cái này khống chế thuật Lam Diệp liền biến thành một cái phi thường xứng chức diều khống chế giả. Hắc, nói trắng ra là chính là treo tang thi đánh, không gần thân không nguy hiểm lại còn có chiếu cố các tang thi sợ hỏa đặc tính. Thật là nhất cử không biết nhiều ít đến A. 8 vạn đồng vàng, có điểm quý, nhưng Lam Diệp vẫn là đập nổi bán sắt mua sắm xuống dưới. Đây cũng là vừa mới Lam Diệp đúng lý hợp tình phản đối Triệu Nhất Phàm kế hoạch nguyên nhân, bị bảo hộ trung gian cố nhiên là hảo, nhưng một đống người tưởng chống đỡ cái này làm cho Lam Diệp thực dễ dàng ngộ thương A. Hắc, cái kia năng lực tuy rằng đổi nhưng kỹ thuật gì đó đương nhiên là muốn tích lũy một chút kinh nghiệm mới có thể thành thạo, năng lực này không gọi hỏa cầu thuật cho nên phóng thích lên cũng tương đối yêu cầu kỹ thuật, Lam Diệp mới vừa luyện không bao lâu, tại bên người có người thời điểm phi thường dễ dàng nộ thương. Nghĩ vậy Lam Diệp nguyên bản đúng lý hợp tình bộ dáng cũng trở nên không như vậy có nắm chắc lên, túi đầu trà đạp chính mình góc áo, ai, kỹ thuật không quá quan chính là làm người không có tự tin a. Bên cạnh, nhìn Lam Diệp này phiên bộ dáng Triệu Nhất Phàm có chút dở khóc dở cười, tuy rằng còn có chút không yên tâm, nhưng hắn vẫn là điều chỉnh một chút xuất kích đội hình, làm Lam Diệp cái này có được gà mờ hỏa hệ dị năng tay mới đi ở đằng trước. Sắc trời đã đại lượng. Lúc này đúng là bọn họ xuất kích tốt nhất thời điểm, Lam Diệp ở phía trước, Trương Long cùng Triệu Nhất Phàm hộ ở hai sườn, Triệu Hổ cái này to con tắc đi ở cuối cùng áp trận, Lam Diệp uy hiếp dị năng mở rộng ra, ở Triệu Nhất Phàm tính toán ra tốt nhất thiết nhập khẩu, bọn họ này một hàng bốn người dũng cảm xâm nhập kia đầm rồng hang hổ giống nhau linh sam nghỉ ngơi trạm. Đường đất thượng, một chiếc cho bụi phát phát hãn mã xe ngừng ở nơi đó. Hai cái thon dài bóng người đứng ở mặt đường nhìn ven đường thượng mấy cổ khung xương phát ngốc, một cái nhược nhược thân ảnh ở trên xe tham đầu tham não, nghĩ ra được nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể có dũng khí đánh vỡ bị hạ đạt cấm túc lệ. Sơ thăng hồng nhật chiếu vào nhân thân thượng ấm áp dễ chịu, thổi mấy ngày gió to cũng tạm thời có ngừng lại, đường đất thượng không hề bụi đất phi dương, làm người tầm nhìn cũng rộng mở rất nhiều. Bên cạnh xe thượng, hai cái thon dài bóng người ở đạt thành một cái chung nhận thức sau xoay người về tới trong xe, hãn mã xe một trận nổ vang, theo sau biến mất ở đường đất cuối. Nghỉ ngơi chạm chung, nguyên bản mờ mịt du đãng các tang thi lúc này rất là rối rắm, nơi xa kia bốn cái thỉnh thoảng sẽ cùng chính mình đồng loại đi ngang qua nhau đồ vật tuy rằng nhìn qua ăn rất ngon nhưng rõ ràng hương vị không đúng, rất quái lạ, thực gây mùi hỗn loạn một chút làm chúng nó rất có muốn ăn hương vị. Bất quá mạc danh uy hiếp làm chúng nó không dám vượt qua giới hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người biến mất ở chính mình trong tầm nhìn mà không hề biện pháp, nhào lên đi. Chúng nó sợ hai a. Lam Diệp một hàng bốn người hành động phi thường thuận lợi, có lẽ là vận may đi, này một đường thế nhưng không có một đinh điểm ngoài ý muốn phát sinh. Nga, có Lam Diệp uy hiếp dị năng ở có thể được xưng là ngoài ý muốn tự nhiên chỉ có biến dị tang thi không thể nghi ngờ. Rốt cuộc lấy Lam Diệp trước mắt uy hiếp cấp bậc còn không đủ để đem biến dị tang thi thế nào. Ô tô khách sạn, nơi này nhất không thiếu chính là xe, xe hơi, xe khách, xe tải cái gì cần có đều có. Bất quá nguyên bản chỉ là tới nơi này tìm kiếm một chiếc thay đi bộ công cụ Lam Diệp bốn người lúc này cũng đã biến hóa nguyên bản mục đích. Nơi này chính là tỉnh cao tốc lộ nghỉ ngơi trạm, vô số lượng chở các loại vật tư xe tải lớn đi ngang qua nơi này. Lúc này ngừng ở ô tô khách sạn trong sân xe tải lớn chung 10 chiếc có 10 chiếc là chứa đựng hàng hóa, mặt khác giống ô tô, linh kiện gì đó còn chưa tính. Nếu ngươi thấy được xe tải lớn thượng mấy chục thượng trăm tấn gạo bạch diện ngươi đỏ mắt không? Nay cũng không phải là tiểu siêu thị, này đó lương thực nhưng đủ bọn họ 4 người ăn N5. Phúc! Một chút hỏa tinh ở một con chặn đường tang thi trên người nổ tung, đáng tiếc chỉ thiêu tang thi trên người một chút vài lẻ. Cái này làm cho Lam Diệp thập phần xấu hổ. Sơ cấp hỏa nguyên tố khống chế, năng lực này ở tinh xảo khống chế thượng yêu cầu cũng quá cao. Lam Diệp tuy rằng biết dùng như thế nào nhưng thật sự chơi không quá chuyển. Nguyên bản muốn xung phong hào ngôn chí khí lúc này cũng không biết ném đi nơi nào, có chút hề hoài. Nàng cái này hỏa dị năng ở hiện tại xem ra căn bản không có gì dùng sao. Lam Diệp mặt sau, Triệu Nhất Phàm buồn cười nhìn trước người ủ rũ cụp đôi Lam Diệp. Tuy rằng cái này nữ hài ở dị năng thượng tiềm lực vô hạn nhưng hiện tại hiển nhiên còn ở vào khởi bước giai đoạn, bất quá Lam Diệp kêu bởi vì kinh ngạc mà khẽ nết cái miệng nhỏ bộ dáng thật sự quá đáng yêu, chắc không được hắn hảo huynh đệ sẽ hãm sâu trong đó đâu, thật sự hảo đáng yêu. Nghĩ vậy Triệu Nhất Phàm đột nhiên cảm giác không đúng, chính mình tâm lý giống như có chút việt vị, tiểu ngư ở trong lòng hắn địa vị không có người có thể bằng được, hơn nữa Lam Diệp là Triệu Hổ thích nữ hài, hắn không thể không thể. Trương Long trừ bỏ sẽ đối Lam Diệp an toàn phụ trách ngoại mặt khác cái gì đều không chú ý, cho nên Triệu Nhất Phàm khác thường chỉ là làm hắn đầu qua đi một cái nghi hoặc ánh mắt liền đã không có mặt khác động tác, mà Triệu Hổ tùy tiện tính cách không đủ để làm hắn phát hiện Triệu Nhất Phàm khác thường. 120 phân để phòng bốn phía hết thảy, có lẽ có Lam Diệp dị năng ở, nhưng có chút đồ vật không thể không phòng. Lam Diệp có không gian dị năng sự tình nàng đã thẳng thắn. Ở biết được cái này tin tức thời điểm trừ bỏ Trương Long ngoại Triệu Nhất Phàm hai người biểu tình giống nhau như lúc lăng, mãn nhãn không thể tưởng tượng, bọn họ thực kinh ngạc, một người khả năng có được nhiều như vậy dị năng sao. Hơn nữa thuộc tính còn kém nhiều như vậy. Bất quá có lẽ kinh ngạc nhưng Triệu Nhất Phàm vẫn là thực mau tiếp nhận rồi Lam Diệp như thế ưu tú sự thật. Chẳng qua Triệu Hổ cái này đơn tế bào ra hỏa ở gãi gãi đầu sau vẻ mặt thì ra là thế biểu tình. Ở bán chàng thời điểm hắn vẫn luôn đều làm không rõ vì cái gì bên trong như vậy không. Hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai là lá cây cầm đi a. Triệu Hổ không có gì ác ý, chỉ là thô thần kinh tỏ vẻ hạ cảm thán thôi. Bất quá Lam Diệp vẫn là bị nàng lộng cái đỏ thấp mặt. Lúc ấy nàng chính là vẫn luôn đang nói chính mình không biết, cái này lộ tẩy, mắc cơ à. Lam Diệp tự báo dị năng là bọn họ hành động phía trước tiểu nhạc đệm cũng là bọn họ đột nhiên thay đổi ước nguyện ban đầu lớn nhất lý do. Linh Sam nghỉ ngơi trạm ô tô khách sạn rất nhiều, ở uy hiếp năng lực dưới tác dụng Lam Diệp có thể thực thuận lợi tiếp cận mỗi một chiếc chuyên chở mãn hàng hóa xe tải lớn. Gạo lạp bạch diện lạp mấy thứ này không phải ăn thịt chủ nghĩa giả tang thi yêu nhất. Cho nên tai nạn bùng nổ trước cái dạng gì nó hiện tại còn cái dạng gì, Lam Diệp chỉ cần đem tay dán ở xe tải xe thể thượng chỉnh chiếc xe liền sẽ chốc lát gian biến mất không thấy. Nói đến cũng quái, Lam Diệp một đường xuống dưới đều thu có 7-8 chiếc xe, nhưng lăng là không phát hiện chính mình không gian trung tiểu kho hàng có chất đầy dấu hiệu. Thứ tốt ta. Lam Diệp cảm thán, đồng thời trên tay động tác càng nhanh. Lam Diệp bị làm tuyệt đối bảo hộ động vật hộ ở trung gian, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ, Trương Long ba người chỉnh phẩm tự hình canh giữ ở nàng bên người, bởi vì các tang thi chân cẳng không tiện, cho nên một ít quá mức tới gần mà đến không kịp thoát đi cá lọt lưới liền toàn dựa ba người tới giải quyết. Phong hoạn với chưa xảy ra, bọn họ là sẽ không cho phép có bất an toàn nhân tố tồn tại ở bọn họ bên người. Một chiếc, hai chiếc, tam chiếc một cái, hai cái, ba cái. Đương mỗi một cái ô tô khách sạn bị thanh không Lam Diệp bốn người trong lòng thỏa mãn cảm liền sẽ nhiều một phần, này nhưng đều là bọn họ ở mặt thế sinh tồn bảo đảm A, tuyệt đối quá này thôn không này cửa hàng. Từ thứ 5 cái ô tô khách sạn trong sân ra tới khi Lam Diệp đã cảm giác được mệt mỏi, tinh thần tập trung cộng thêm uy hiếp năng lực mở ra làm nàng vẫn luôn đều ở vào khẩn trương ý thức trạng thái, bất quá quay đầu nhìn kia không còn mấy ra ô tô khách sạn Lam Diệp không nghĩ như vậy từ bỏ. Quá này thôn không này cửa hàng A, Lam Diệp không hy vọng chính mình ở tương lai có hối hận một ngày. Lá cây, không có việc gì đi. Triệu Nhất Phàm nhìn ra Lam Diệp mỏi mệt. Không có việc gì, đỉnh đến trụ, chúng ta đi. Lam Diệp căn bản không cho Triệu Nhất Phàm tuyên bố hành động đình chỉ cơ hội, dẫn đầu đến gần tiếp theo ra ô tô khách sạn trong viện, bất quá mới vừa đi vào nàng liền ngây ngẩn cả người. Không riêng Lam Diệp ngây ngẩn cả người. Mọi người ở đi vào thời điểm đều ngây ngẩn cả người, người sống sót. No, tại đây loại tang thi dày đặc địa phương cho dù có người sống sót cũng đã sớm chạy hết, đó là cái gì đâu. Màn ảnh chuyển qua đi. Xe vận tải kéo hóa, đây là mọi người đều biết định luật, đương nhiên cái này hóa nhưng không đơn giản chỉ một ít gạo, bạch diện chờ linh tinh vụn vặt đồ vật, cũng có khả năng là gà vịt heo ngưu như vậy vật còn sống, mặt thế vi rút buông xuống sau không riêng nhân loại tao hương. Những cái đó thế đại đại ở trên địa cầu sinh sản các con vật cũng tao hương, không phải biến thành tang thi chính là bị tang thi ăn luôn, tóm lại ba chữ, thảm. Có như vậy một xe xuống gà, ở trải qua từ nhỏ tỉ mỉ nuôi nấng sau vốn là tính toán vận đến mỗi đại hình gia cầm lò sát sinh tiến hành đồ tể, đã có thể ở một đêm công phu toàn bộ thế giới đều thay đổi, tiểu kê nhóm khanh khách đều không biết làm sao, bên ngoài một ít bị nhân loại xé rách ăn luôn. Mà bên trong một ít tuy rằng may mắn tồn tại nhưng cũng khó tránh khỏi táng thân đồng bạn chi bụng. Gà thuộc cầm khoa tự nhiên cũng là cùng chim nhỏ nhóm giống nhau thay đổi tang thi xác suất rất thấp, bất quá lại thấp cũng có một cái tỷ lệ, tam chiếc xe vận tải gần vạn chỉ sống gà chung khó tránh khỏi liền có bị tang thi virus cảm nhiễm tồn tại, đối mặt bốn phía một mảnh mỹ vị đồng loại, chẳng sợ có lồng sắt chống đỡ cũng là vô pháp ngăn cản chúng nó. Tang thi gà. Đây là Lam Diệp bốn người ở tiến sân khi Trô đã thấy ngoài ý muốn, Lam Diệp tiến vào thời điểm cũng khéo, một núi không dung hai hổ sao, ở đồ ăn sung túc dưới tình huống có hai chỉ tang thi gà thế nhưng chẳng phân biệt trước sau đồng thời biến đến dị, bất đồng với nhân loại mờ mịt, rất có lãnh địa ý thức chúng nó coi đối phương như tử địch, ở Lam Diệp tiến sân thời điểm hai chỉ giống như châu rừng lớn nhỏ tang thi gà chính lẫn nhau trừng mắt đôi mắt nhỏ tính toán liều mạng đâu. Gà. Tang thi gà. Không mau gà. Lam Diệp chớp mắt to đối với trong sân hai cái thịt mùm mút ra hỏa là tả nhìn xem hữu nhìn xem, bị tang thi hóa sau tang thi gà trên người lông chim đều rất hết, chỉ còn lại có tiểu mau hai ba căn, một thân gà da cộng thêm thịt mùm mút bộ dáng làm hai chỉ tang thi gà nhìn qua tương đương có hỉ cảm. Phòng trưng là đánh nhau nguyên nhân đi, nguyên bản ô tô khách sạn trung hẳn là chất đầy ô tô đều bị mạnh mẽ quét đến một bên đi, đương nhiên nơi này chỉ hạn xe hơi một loại tồn tại, tang thi gà không phải tang thi ngưu. Không như vậy đại sức lực quét phi mấy trăm hơn 1.000 tấn vận chuyển hàng hóa xe tải lớn. Lam Diệp 4 người xuất hiện quấy rầy hai chỉ tang thi gà sinh tử quyết đấu tính toán, 4 con huyết hồng gà đồng cùng thời gian theo dõi Lam Diệp 4 người, mặc kệ nói như thế nào chúng nó cũng là biến dị tang thi tồn tại. Ở Lam Diệp bọn họ xuất hiện nháy mắt tang thi gà đã nghe tới rồi kia tuy rằng che giấu rất sâu nhưng lại có thể làm chúng nó thi huyết sôi trào mùi hương. Nhân loại. Sống. Cẩn thận. Tiến lên một bước Triệu Nhất Phàm đem Lam Diệp đẩy đến phía sau, đối mặt biến dị tang thi Lam Diệp uy hiếp kỹ năng đã có thể không dùng được, cùng lúc đó Triệu Hổ cũng đuổi lại đây, Trương Long giơ lên trong tay hơi hướng trực tiếp một thoi viên đạn đánh qua đi, tiên hạ thủ vi cường, chờ tang thi gà phát lại đây bọn họ đã có thể bị động. Cạc cạc cạc cạc. Hai chỉ tang thi gà múa may màu xám thịt cánh, bao rớt hết, chặn Trương Long viên đạn, nhất thời nổ lên một đám màu đen huyết hoa. Bất quá bởi vì các tang thi huyết là ngưng kết mà đen nhánh, cho nên mặc dù đánh mấy cái động cũng sẽ không xuất hiện máu tươi cuồng phun hiện tượng. So với mặt khác tang thi tập tên bước chân hai chỉ tang thi gà hiển nhiên hành động nhanh chóng quá nhiều, trong chớp mắt chúng nó liền bổ nhào vào Lam Diệp 4 người trước mặt, đối phương cánh thượng thịt quá dày cho nên Trương Long viên đạn căn bản không hề thành tựu, dứt khoát từ bỏ súng ống hắn rút ra trên người tam lăng thứ, thân hình chợt lóe. Đối với một con tang thi gà liền đón đi lên. Triệu Hổ ngăn cản một khắc chỉ tang thi gà, cao lớn vạm vỡ hắn đem một thanh khảm đao luận uy vũ sinh phong, thỉnh thoảng cấp tang thi gà trên người thêm vết cắt. Đáng tiếc, tang thi gà khác không có nhưng trên người tuyệt đối thịt hổ, vài đạo khẩu tử mưa bụi, một trương màu xám trắng điểu lanh mồm lanh miệng tốc mổ động, làm Triệu Hổ là mệt mỏi ứng phó. Trương Long rốt cuộc chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên hắn đối phó khởi tang thi gà tới so Triệu Hổ muốn nhẹ nhàng rất nhiều, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn còn không có pháp bắt lấy, nhưng tổng sẽ không cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Triệu Hổ liền không giống nhau, hôm qua thương hơn nữa hôm nay tao ngộ kình địch khiến cho hắn tần gặp nạn cảnh, Triệu Nhất Phàm nhìn ra Triệu Hổ chật vật vì thế rút ra vũ khí cũng đón đi lên, bất quá ở đi lên phía trước hắn không quên cấp Lam Diệp một cái cẩn thận ánh mắt. Lam Diệp khẽ gật đầu. Luận thân thủ nàng 100 cũng so ra kém 3 nam nhân chung bất luận cái gì một cái, bất quá chính diện không được ta liền đánh lén, có uy hiếp ở bình thường tang thi không đáng để lo, cho nên Lam Diệp có thể tập trung tinh lực tìm cơ hội hỗ trợ. Ô tô khách sạn kia một mảnh hỗn độn trong sân, hai đám người, tang thi gà, chiến ở cùng nhau, Lam Diệp ở cách đó không xa dựa lưng vào vách tường cẩn thận tìm kiếm có thể đánh lén cơ hội. Tang thi gà dáng người cường tráng hơn nữa trên người tràn đầy đều là rắn chắc thịt gà, tưởng một kích phải giết rất khó, chẳng sợ tiểu kê cổ là như vậy trường. Khanh khách thanh, quát chói hai tiếng vang biến toàn bộ nghỉ ngơi trạm, bình thường các tang thi thèm nhỏ dãi vây quanh ở viện ngoại lại không dám vượt lôi chỉ một bước, thấp giọng gào giống, chúng nó rất là không cam lòng bộ dáng. Đúng rồi. Minh Tư khổ tưởng Lam Diệp đống nhiên ánh mắt sáng lên, nàng vì cái gì một hai phải chờ cơ hội đánh lén đâu. Cơ hội là có thể chính mình sáng tạo, này bang gia hỏa không phải thị huyết sao, vậy làm chúng nó ăn cái đủ đi. Nghĩ tới biện pháp Lam Diệp đem ý thức chìm vào không gian bên trong, trước tiên ở kho hàng hiện thực khu quét một vòng bất quá không có tìm được mục tiêu, cuối cùng Lam Diệp khẽ cắn môi, đem ý thức tham nhập mục trường kho hàng từ bên trong túm ra một mảnh máu chảy đầm địa đồ vật. Thịt bò. Mới mẻ hơn nữa là không gian xuất phẩm cao phẩm chất thịt bò. Nay khối thịt bò ở không gian giá bán chính là chừng 150 cái đồng vàng đâu, Lam Diệp đau mình, bất quá cũng không có mặt khác biện pháp. Mang theo nồng đậm huyết tinh khí thịt tươi vừa xuất hiện hai chỉ tang thi gà liền ga động, chúng nó vây công Lam Diệp mấy người vì còn không phải là ăn đến khẩu mới mẻ huyết nhục sao. Hiện giờ kích thích chúng nó nhũ đầu mỹ vị xuất hiện hai chỉ đầu vóc đơn giản tang thi gà cũng không rảnh lo trước mặt đối thủ, trực tiếp khanh khách kêu đem đối thủ pha khai. Chúng nó hướng về Lam Diệp nào tới. Cẩn thận. Triệu Nhất Phàm nôn nóng hô, tang thi gà bạo động quá đột nhiên hắn căn bản là không phản ứng lại đây, mà mắt thấy Lam Diệp có nguy hiểm Triệu Hổ không màng vừa mới bị đâm bay đau đớn dây rủa suy nghĩ muốn phát lại đây cứu vớt. Đáng tiếc hôm qua hạn mã xe đối hắn thương tổn như cũ tồn tại, có lẽ có thể chiến đấu, nhưng so với đã từng linh hoạt lại đại suy giảm. Trương Long lại lần nữa bưng lên trong tay hơi hướng, bất quá mặc dù lại đánh qua đi một thoi viên đạn đáng tiếc nhân ra tang thi gà liền cảnh cũng chưa lý, mặc cho viên đạn đánh trúng thân thể của mình, trừ bỏ lại nhiều ra mấy cái lỗ nhỏ nhân ra liền bước chân đều không có đỉnh một chút. Yên tâm, ta không có việc gì. Một tay đạo diễn này hết thảy Lam Diệp một bên khẩn trương nhìn chăm chú vào hai chỉ tang thi gà tới gần một bên đối cách đó không xa đồng bạn hô, nàng cũng không phải là muốn tự sát, nàng kế hoạch mới vừa bắt đầu. Đương hai chỉ tang thi gà khoảng cách chính mình gần trong gang tấc thời điểm Lam Diệp đột nhiên đem trong tay chừng 7-8 cân trọng sinh thịt bò ném đi ra ngoài, phương hướng là ô tô khách sạn ngoài cửa, mục tiêu còn lại là những cái đó càng tụ càng nhiều tang thi đàn. Ngao tang thi đàn cũng bạo động. Đồ ăn. Mới mẻ đồ ăn. Mở ra miệng rộng cao dơ tay cánh tay tính toán tiếp được trời dáng mỹ thực các tang thi tại hạ một giây nên đón hủy diệt tính đả kích. Hai chỉ thật lớn hắc ảnh cùng với mỹ vị buông xuống hung hăng nện xuống. Có xui xẻo tang thi trực tiếp bị tạp thành một bãi thịt nát. Ở hắc ảnh nghiền áp hạ cùng kia khối mỹ vị đồ ăn hợp thành nhất thể. Khanh khách đồ ăn kích thích làm tang thi gà hai tròng mắt càng hồng. Hai cánh liền phiến đánh bay n nở cái muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhân loại tăng thi, nhưng thật ra đem nguyên bản vây chật như nêm cối khách sạn cửa thanh ra một mảnh che kín bừa bãi đất trống. Bởi vì Mỹ thực chỉ có một khối, ở thật lớn dụ hoặc hạ vốn dĩ cùng chung kẻ địch hai chỉ tăng thi gà lại một lần véo ở cùng nhau. Khanh khách bang bang, thịt nát tung bay, khanh khách thanh không ngừng, hai chỉ tăng thi gà đánh kêu kêu một cái kịch liệt, kêu kêu một cái kinh thiên động địa. Khách sạn trong viện, nguyên bản còn nôn nóng tính toán cứu vớt Lam Diệp Triệu Nhất Phàm ba người choáng váng, cái này kêu gì? Bọn họ vừa mới nỗ lực lại tính gì? Đơn giản như vậy liền hóa giải nguy cơ. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ ở hai mặt nhìn nhau sau nhìn Lam Diệp ánh mắt quả thực là đang xem ngoại tinh nhân, cuối cùng đồng thời thở dài, quả nhiên, vũ lực không phải giải quyết hết thể thủ đoạn A. Lam Diệp ngưỡng khuôn mặt nhỏ đắc ý đối Triệu Nhất Phàm ba người làm mặt quỷ. Triệu Nhất Phàm hồi lấy một cái cười nhạt, Triệu Hổ giơ ngón tay cái lên, đến nỗi Trương Long thì tại thu hồi đáy mắt kinh ngạc sau lại một lần làm hết phận sự đề phòng ở Lam Diệp bên người, mặt vô biểu tình, chỉ có đáy mắt mơ hồ lóe quang hoa chứng minh hắn có cùng trước kia bất đồng một mặt. Lá cây, ngươi lợi hại. Triệu Hổ xoa trên người ẩn ẩn làm đau như vậy đối Lam Diệp nói, Lam Diệp tiếp tục ngưỡng khuôn mặt nhỏ khoe khoang, cái này kêu chỉ số thông minh. Viện ngoại đánh nhau thực kịch liệt, tựa hồ hai chỉ tang thi gà trong mắt lúc này trừ bỏ kia khối huyết nhục mơ hồ thịt bò liền không còn có mặt khác bất cứ thứ gì. Triệu Nhất Phàm ở quan sát một chút bên ngoài chiến đấu sau bỗng nhiên xoay người, chúng ta nắm chặt đi, mau rời khỏi nơi này. Ok. Lam Diệp cười tủm tỉm theo vào ô tô khách sạn sân bên trong, tuy rằng bên trong đồ vật bị hai chỉ tang thi gà phá hư thực nghiêm trọng, nhưng có chút xe tải lớn chung đồ vật vẫn là bảo tồn thực tốt. Cửa là không thể đi rồi, ở thu này gian ô tô khách sạn chung đồ vật sau Lam Diệp đám người chuyển đến cây thang tính toán trèo tường đi cuối cùng một nhà ô tô khách sạn cướp đoạt. Tang thi gà xuất hiện làm cho bọn họ đề cao cảnh giác, trời biết này đó xe tải lớn chung còn có hay không vận chuyển mặt khác vật còn sống. Hai chỉ tang thi gà liền rất làm người đau đầu, nếu lại đến mấy chỉ kia bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ cướp đoạt lựa chọn rời đi. Cạc cạc cạc cạc lạc hai chỉ tang thi gà chi gian chiến đấu còn tại tiếp tục, mà ở đề cao đề phòng đồng thời Lam Diệp bốn người cướp đoạt cũng còn tại tiếp tục. Kế tiếp cướp đoạt thực thuận lợi, Lam Diệp bọn họ rốt cuộc không gặp được giống tang thi gà như vậy khó chơi đối thủ, mặt khác chủng loại động vật tang thi không phải không có, bất quá đều còn không có tiến hóa đến có thể biến dị trình độ. Xe Lam Diệp bọn họ tìm được rồi, là một chiếc trọng tải trung đẳng gia tạp. Gia tạp cực đại sau đấu bị người dùng không thấm nước bố che đậy lên, hình thành một cái không tính quá phong bế không gian, bên trong là trống không, bất quá từ bên trong cố định n nhiều ghế dựa tới xem hiển nhiên cái này gia tạp trước kia chính là dùng để kéo người. Gia tạp nguyên lai tác dụng là cái gì hiện tại một chút đều không quan trọng, quan trọng là này chiếc gia tạp đủ rắn chắc hơn nữa không gian không tồi, lớn nhỏ cũng thích hợp, trừ bỏ đơn sơ điểm đây là một chiếc phòng xe, Triệu Nhất Phàm thực vừa lòng. Lam Diệp cũng là xe có, vật tư cũng quát không sai biệt lắm, đương nhiên du liêu gì đó tự nhiên là sẽ không quên, trừ bỏ này bọn họ thậm chí còn bất thời giờ quang lâm kia tòa tiểu siêu thị. Đương Lam Diệp bọn họ hết thể chuẩn bị ổn thỏa thời điểm bên kia hai chỉ tang thi gà chiến đấu như cũ không có kết thúc, đánh nhau khi khanh khách thanh mặc dù Lam Diệp bọn họ cách đến thật xa như cũ nghe được rành mạch, đối mặt hai viên năng tinh dụ hoặc Lam Diệp tự nhiên vô pháp ngăn cản. Đương Triệu Nhất Phàm thu hảo bản đồ tính toán tuyên bố xuất phát thời điểm, Lam Diệp ngăn cản hắn, nói ra ý nghĩ của chính mình. Lam Diệp ý bảo chính mình không có bất luận vấn đề gì. Lá cây, cẩn thận một chút. Triệu Nhất Phàm ở thật sâu nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái sau nói như vậy nói, có lẽ hai chỉ tang thi gà chiến đấu còn không có kết thúc, nhưng vết thương chồng chất chúng nó đã cấu không thành uy hiếp. Không thành vấn đề. Lam Diệp so cái ok thủ thế, cự tuyệt Triệu Hổ cùng đi trước, có nàng cùng Trương Long là đủ rồi. Cẩn thận một chút ta. Triệu Hổ không yên tâm giống lên một giọng nói, ngăm đen trên mặt tràn ngập lo lắng. Đã đi không nhiều xa, Lam Diệp không quay đầu lại chỉ nâng lên tay cầm nắm tay đầu. Triệu Hổ buồn bực, hắn thật sự có thể hành, hắn thật sự rất muốn đi theo đi à. Bên cạnh, Triệu Nhất Phàm thực hiểu biết chính mình huynh đệ lúc này tâm tình, vô vô bờ vai của hắn. Triệu Nhất Phàm minh bạch có một số việc thật đúng là cấp không được. Bởi vì không có Lam Diệp uy hiếp kỹ năng cho nên Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ tránh ở trạm xăng dầu bên một chiếc xe vận tải thùng xe trên đỉnh, thổi phong phơi ấm áp dương quang, đang khẩn trương chiến đấu qua đi như vậy nghỉ ngơi rất là làm người thả lỏng. Vốn dĩ Triệu Nhất Phàm là cùng Triệu Hổ giống nhau ánh mắt theo sát Lam Diệp cùng Trương Long đi xa thân ảnh, bất quá bên thai bỗng nhiên vang lên động cơ thanh làm hắn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Đương Triệu Nhất Phàm nhìn đến kia đang ở tiếp cận cự vật khi đột nhiên kéo bên cạnh còn ở làm vọng Diệp Thạch Triệu Hổ. Triệu Hổ buồn bực quay đầu lại, chốc lát gian liền đem hai mắt trừng thành ngư mắt. Hảo tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Lúc này hai chỉ tang thi gà đã từ thịt gà biến thành gà nướng, trên người bị đối phương lẩm bẩm đến từng điều còn không tính còn phải bị Lam Diệp tiểu ngọn lửa đánh lén, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi chung nhiều điểm thịt nướng hương vị. Bất quá này hai chỉ tang thi gà chỉ số thông minh thật sự chẳng ra gì, đều mau bị nướng chín trong mắt còn chỉ có bò bít tết tương đâu. Kỳ thật cũng không trách tiểu kê nhóm, bị Trương Long che chở bò đầu tưởng xem náo nhiệt Lam Diệp ở nghiêm túc cân nhắc một chút sau lại lần nữa phát hiện một chút hỏa nguyên tố khống chế tiểu bí quyết, đó chính là này hỏa không nhất định một hai phải từ trong tay phát ra đi, chỉ cần tinh thần lực tác dụng tới rồi hỏa là có thể chống rông tự cháy. Lam Diệp vỗ tay, điểm này hảo. Đánh lén lên đều không mang theo có điểm báo. Vì thế hai chỉ tiểu kê xui xẻo, trên người bị thiêu hắc một khối tiêu một khối không nói còn không biết rốt cuộc là ai làm. Đánh tới hiện tại hai chỉ tang thi gà cũng chỉ giữ lại cho nhau và chạm sức lực, gục xuống đầu, một chút đã không có vừa mới tang thi gà uy phong bắt diện bộ dáng. Nên thú võng. Lam Diệp ghé vào đầu tường biểu tình cười tủm tỉm đối với Triệu Hổ búng tay một cái, có lính đánh thuê không cần quả thực lãng phí. Một ngày 5.000 kim đâu, muốn vật tấn kỳ dụng à. Frank! Frank! Hai tiếng thương vang sau đã vết thương chồng chất tang thi gà rốt cuộc nản lòng ngã xuống đất, tang thi sức lực cũng không phải vô dụng song thời điểm. Hơn nữa đồng loại sắc bén công kích khiến cho lẫn nhau bị thương nặng thâm hậu, đặc biệt là cổ. Ai làm tiểu kê nhóm đều dài quá cái trường cổ đâu, ở đối phương khéo mồm khéo miệng cùng với lợi chảo hạ lẫn nhau cổ đều đã thảm không nỡ nhìn. Lam Diệp rất có đồng tình tâm. Vì thế làm Triệu Hổ một người một cái đậu phộng giải thoát rồi chúng nó thống khổ, đã không có tránh né cùng ngăn cản sức lực, hai chỉ tiểu kê chỉ có thể trơ mắt nhìn hai quả viên đạn từ đôi mắt tiến vào đem chúng nó đầu góc rảo cái long trời lở đất. Hai chỉ tang thi gà đã chết, có Trương Long ở Lam Diệp cũng không cần tự mình đi xuống đem năng tinh lấy đi lên, 2 vạn đồng vàng A, đối với xa xỉ thu hoạch ngoài ý muốn Lam Diệp mắt to đều mau cười không có. Ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang từ trạm xăng dầu phương hướng truyền đến, Lam Diệp quay đầu lại, không tốt, là Triệu Hổ bọn họ. Hảo tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Triệu Hổ nhìn kia chiếc càng khai càng gần dài hơn hãn mã xe cái mũi đều mau khí hoài, nếu không phải bị hồ sấm dùng hãn mã xe đâm thương hắn đối phó tăng thi gà thời điểm sao có thể như vậy chật vật, hiện giờ kẻ thù thế nhưng chui đầu vô lưới, Triệu Hổ đen sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi thể muốn báo thù tuyết hận. Hổ tử. Bình tĩnh một chút. Triệu Nhất Phàm ngăn cản muốn điều xe xông lên đi đánh nhau Triệu Hổ. Hồ sấm đi mà quay lại làm Triệu Nhất Phàm rất là sờ không được đầu óc. Theo lý thuyết lúc này hồ sấm hẳn là ở tụ bảo người sống sót tụ tập mà mới đúng. Tới nơi này làm cái gì? Cướp đoạt vật tư sao? Nhìn lẻ loi hãn mã xe Triệu Nhất Phàm trong đầu nháy mắt liền suy nghĩ vài loại khả năng. Thậm chí nghĩ đến có phải hay không hồ sấm tìm giúp đỡ tới đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, nếu muốn báo thù hồ sấm không có khả năng chỉ đơn độc một chiếc xe tới, hơn nữa theo hãn mã xe càng ngày càng gần, Triệu Nhất Phàm cũng chú ý tới hãn mã xa giá sử vị thượng xa lạ gương mặt. Bởi vì nắm chắc không hảo đối phương mục đích, Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ liền như vậy đề phòng nhìn chăm chú vào hãn mã xe chậm rãi tới gần. Triệu Nhất Phàm biểu tình rất bình tĩnh, bất quá Triệu Hổ đã có thể không như vậy nghĩ nhiều pháp. Đầu óc đơn giản, hắn cũng mặc kệ điều khiển vị thượng có phải hay không ngồi hồ sớm. Thấp hèn thân ỉ vào chính mình lực cánh tay, Triệu Hổ ngạnh sinh sinh từ dưới thân vải bạt trung rút ra một cái thép tấm. Cũng không biết này chiếc xe vận tải hóa trang đến thuật cùng là cái gì, dù sao lúc này là bị Triệu Hổ đương vũ khí dùng. Luận khởi cánh tay, Triệu Hổ đem trong tay thép tấm dùng sức ném hướng về phía hãn mã xe xử tới phương hướng, có hay không dùng Triệu Hổ mặc kệ, dù sao hắn nếu là không phát tiết ra tới phi nghẹn đến nội thương không thể. Thép tấm ở mạnh mẽ ném mạnh hạ uy lực tự nhiên không tầm thường, mang theo tiếng rít cái này ám khí bay về phía hãn mã xa tiền chắn pha lê vị trí. Triệu Hổ tưởng không tồi, liền tính không có thể thương đến người cũng muốn ghê tởm đến người, thép tấm khí thế tương đương sắc bén. Lấy Triệu Hổ đối hồ sấm hiểu biết, hắn này nhất chiêu không có khả năng sẽ không hề thành tựu. Đáng tiếc, lần này Triệu Hổ cần phải tính sai, đối mặt gào thét mà đến công kích hãn mã xe đừng nói kinh hoàng thất thố, thân xe liền tính rung động đều không có một chút, phảng phất không có thấy bay tới thép tấm giống nhau, thẳng tắp hướng về Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ nơi xe vận tải mà đến. Liên ở Triệu Hổ buồn bực mà Triệu Nhất Phàm nhíu mày thời điểm, một màn làm cho bọn họ khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Vốn dĩ phi ở giữa không trung tiếng rít không ngừng thép tấm ở khoảng cách hãn mã xe không đủ 2 mét thời điểm bỗng nhiên gặp gỡ một đoàn vặn vẹo không khí, khi thế kinh người thép tấm ở vặn vẹo chung lúc ấy liền chia 5 xẻ 7 hóa thành đầy trời cạn bã, lệch cạch thắp rất đầy đất, cũng làm Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ tâm đột nhiên trầm đi xuống. Này! Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ ở kinh ngạc đồng thời song song lui về phía sau một bước, nắm chặt trong tay vũ khí, bọn họ biết người tới tuyệt phi người thường. Nếu là hồ sấm đưa tới giúp đỡ, kia. Triệu Nhất Phàm theo bản năng nhìn phía Lam Diệp nơi phương hướng, lá cây, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở hiện tại trở về a. Dị năng giả, có Lam Diệp lúc trước triển lãm đủ loại năng lực, Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ đối này tự nhiên cũng không xa lạ, nhưng bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền phải cùng dị năng giả đứng ở mặt đối lập, mặc kệ là Triệu Nhất Phàm vẫn là Triệu Hổ đều cảm thấy thật sâu vô lực. Bọn họ là người thường. Tuy rằng thân thủ cùng tố chất tâm lý đều không tồi, nhưng lấy huyết nhục chi thân đối kháng nghịch thiên phi tự nhiên chi lực. Thắng suất liền tính dùng ngón chân đầu tưởng đều là có thể xem nhẹ bất kể, liền hướng nhân ra vừa mới kia tay giết bọn hắn cũng cùng chơi dường như, ở tự biết chạy trốn vô vọng sau Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm lúc này chỉ có một ý niệm, đó chính là không thể làm Lam Diệp trở về, mặc dù là hơn nữa Trương Long trong tay vũ khí nóng cũng là thắng suất mù mịt. Kéo kẹt một tiếng. Ở Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ trong lòng ý niệm quay nhanh thời điểm kia chiếc nguyên bản thuộc về bọn họ dài hơn hãn mã đã vững vàng ngừng ở hai người trước mặt, hai song lạnh băng đôi mắt xuyên thấu qua kính chắn gió xa xa cùng bọn họ đối diện, tuy rằng bởi vì góc độ vấn đề hai bên quan sát đối phương đều không quá dễ dàng, nhưng này không ngại ngại hai bên chi gian nồng đậm mùi thuốc súng. Làm sao bây giờ? Triệu Nhất Phàm ở tự hỏi như thế nào thông chi Lam Diệp đào tẩu? Đã đem hãn mã trong xe người coi là hồ sấm cùng hắn tìm tới giúp đỡ Triệu Nhất Phàm ở cùng bên người Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau sau đồng thời đem tầm mắt phóng tới dưới thân xe vận tải thượng. Xe vận tải bởi vì muốn nhiều kéo đồ vật cho nên siêu cao không ít, cao hơn tới bộ phận chỉ là dùng dây thường đơn giản cố định một chút, nếu cầm dây trói lộng đoạn, thương đến người bất kỳ vọng nhưng dùng để chế tạo cảnh báo tạp âm lại vậy. Là đủ rồi. Triệu Nhất Phàm đối Triệu Hổ xử cái ánh mắt. Tại đây loại sống chết trước mắt thời điểm luôn luôn đơn tế bào Triệu Hổ thế nhưng nháy mắt liền lĩnh hội hắn ý tứ, trong ánh mắt loe kiên định, hắn hơi hơi gật gật đầu. Hãn mã xe dừng lại, đã thành lập địch ý hai bên đều ở nghiêm túc quan sát đối phương, Triệu Nhất Phàm đối hãn mã trong xe bóng người làm cái chúng ta này liền đi xuống thủ thế. Tại đây đồng thời hãn mã xe cửa xe bị mở ra, hiển nhiên, bên trong người cũng tính toán ra tới. Liên ở đối phương mở cửa xe mà Triệu Nhất Phàm làm bộ xuống xe thời điểm, bên cạnh vận sức chờ phát động Triệu Hổ đống nhiên nổ lên, mục tiêu không phải hãn mã xe mà là hắn dưới chân xe vận tải, loảng xoảng một thanh âm vang lên, Triệu Nhất Phàm nương xoay người công phu dùng trong tay khảm đao chém vào xe vận tải buộc chặt thêm cao hàng hóa dây thường thượng, mà Triệu Hổ ở Triệu Nhất Phàm triệt đao đồng thời bắt được kia ti chỗ hổng, một tiếng gầm nhẹ hai tay thượng gân xanh nổ lên, chỉ nghe rắc một tiếng. thần lực làm cho người ta sợ hãi Triệu Hổ thế nhưng dùng tay xinh xinh đem chi cấp rào chặt đứt. Này chiếc xe vận tải hóa trang tái một bao bao tuy rằng không biết là cái gì nhưng trọng lượng không phải là nhỏ. Có lẽ xe vận tải tài xế vì tiết kiệm phí tổn dùng chỉ là vải bạt bao trùm cùng với bình thường dây thừng cố định, nhưng có thể cố định trụ như thế trọng lượng dây thừng sao có thể là sẽ bị nhân lực xả đoạn. Nhưng sự thật chính là như thế, Triệu Hổ đem cái này căn bản không có khả năng một màn biến thành khả năng, đứt gãy dây thừng sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền, thêm cao tầng trung mất đi dây thừng trói buộc bao vây phốc xách xách đổi hướng mặt đất, tạp mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía. Ầm ầm ầm tạp âm vang vọng toàn bộ nghỉ ngơi trạm. Thình lình xảy ra biến cố chặn Hàn Mã trên xe muốn xuống xe bóng người động tác, mà đối mặt xe vận tải thượng không ngừng rớt xuống trọng vật Hàn Mã xe người điều khiển phi thường quyết đoán treo lên đảo đường, cũng mặc kệ ghế phụ đồng bạn một chân còn ở bên ngoài, Hàn Mã xe động cơ nổ vang đảo ra trọng vật rơi xuống phạm vi. Một trận đất rung núi chuyển vang lớn lúc sau, xe vận tải thượng mất đi Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ hai người thân ảnh. Thừa dịp vừa mới hỗn loạn bọn họ lặng lẽ sờ soạn bên cạnh gia tạp vị trí, có thể tránh được một kiếp cố nhiên là hảo, liền tính trốn bất quá bọn họ cũng muốn đem địch nhân dẫn ra Lam Diệp tầm mắt phạm vi. Hai người cẩn thận chấp hành kế hoạch của chính mình, lại không biết bọn họ nhất cử nhất động toàn rơi xuống Hãn Mã trong xe hai song thâm thúy ánh mắt bên trong. Điều khiển vị thượng, lãnh mắt chủ nhân nhìn phía bên người vị trí, được đến đáp lại là một cái văng chỉ. Một thân thâm lam bóng người tiêu sái mở cửa xe đi rồi đi xuống. Không gian ở vặn vẹo trung chậm rãi hình thành lưỡng đạo trong suốt mũi kiếm, mục tiêu thẳng chỉ Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ nơi, mũi kiếm lập lòe, mang theo ngập trời sát khí. Dừng tay. Không cần a. Khoan thai tới muộn Lam Diệp mặt xám mày cho ngồi ở một đống tứ tung ngang dọc bao vây thượng kịch liệt thở hổn hển, lúc trước đang nghe thấy vang lớn thời điểm nàng liền cùng Trương Long bằng mau tốc độ đuổi trở về. Còn hảo chạy về kịp thời, một hồi thảm án bị nàng mất đi ở thời điểm mấu chốt. Lúc này Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ hai người đang ở Hãn Mã trong xe vội trăng đâu, mất mà tìm lại vui sướng lúc ấy khiến cho bọn họ quên mất vừa mới mạo hiểm một màn. Trương Long cũng không có cho bọn hắn hỗ trợ, lúc này cấp hai người trợ thủ chính là một thâm lam một phấn hồng hai cái còn hiện xa lạ thân ảnh. Bận bận rộn rộn, thỉnh thoảng sẽ có tiêu tan hiểm khích tiếng cười từ bên kia truyền đến. Không khí không tồi. Một chút đều không thấy vừa mới dương cung bạc kiếm, bất quá Lam Diệp lúc này cảm giác đã có thể không có Triệu Hổ bọn họ như vậy nhẹ nhàng. Một cái thon dài thân ảnh lúc này đang lẳng lặng đứng ở nàng đối diện không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Thâm thủy ánh mắt làm Lam Diệp trên người từng đợt rét run, không được tự nhiên xoắn thân mình, liền dồn dập hô hấp đều nhịn không được phóng nhẹ. Ách Lam Diệp cảm thấy nàng phải nói chút cái gì, nếu không còn như vậy đi xuống nàng liền phải bị áp suất thấp áp đã chết. Chính là cân não không biết có phải hay không cũng bị đông lạnh mục, nàng ách nửa ngày lăng là không phun ra một chữ tới. Cho ta một lời giải thích. Vẫn là thon dài thân ảnh trước mở miệng, thanh âm lạnh băng chung có một tia nhỏ đến khó phát hiện lửa giận ở ấp ủ, sợ tới mức Lam Diệp co rụt lại cổ, bất quá thực mau Lam Diệp hỏa khí cũng lên đây. Giải thích cái gì? Ngay cổ, Lam Diệp đối diện trước bóng người trợn mắt giận nhìn, mặc danh lửa giận chung bí mật mang theo càng có rất nhiều nồng đậm ủy khuất. Nàng phạm cái gì sai rồi, hắn dựa vào cái gì nói nàng. Mắt to chung bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt sương mù, lúc này Lam Diệp là quật cường, hai nạn bùng nổ khi là nàng một người xét ở bác, đêm khuya mộng hồi khi là nàng một người cô tịch, trong lòng tuy rằng có lo lắng nhưng càng nhiều thật là tưởng nghiệm, bao nhiêu lần cầm lấy di động lại không dám đem hào gặt ra, Lam Diệp sợ, sợ nghe được như cũ là cái kia lạnh lùng mà không mang theo một tia cảm tình thanh âm. Nhìn trước mắt rõ ràng yếu ớt lại một hai phải làm bộ kiên cường muội muội Lam Hiên đáy mắt trách cứ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đi lên trước, ở nữ hài quật cường dễ rủa trung tướng chi ôm ở trong lòng ngực, Lam Hiên cũng không quá sẽ biểu đạt chính mình cảm tình, chỉ có thể gắt gao ôm trong lòng ngực còn lược hiện cứng đờ thân thể không nói gì trầm mặc cho như thế nào dễ rủa cũng không bùng ra, Lam Hiên muốn muội muội minh bạch chính mình tâm. Dần dần Lam Diệp dễ rủa bất động, ở ca ca hữu lực cánh tay hạ nàng cuối cùng khóc giống thất thanh, đem nhiều ngày tới lo lắng, sợ hãi tất cả phát tiết ở duy nhất thân nhân trong lòng ngực, cùng lúc đó trên tay hung hăng bóp, nàng muốn phát tiết. Theo Lam Diệp tiếng khóc vang lên Hãn Mã xe bên kia cũng dần dần không có ầm ĩ hơi thở, mọi người liền như vậy nhìn hai huynh muội đoàn viên một màn trầm mặc, trong lòng không phải không có hâm mộ, ở tai nạn buông xuống lúc sau bao nhiêu người cốt nhục chia lịa. có thể lại lần nữa tụ ở bên nhau thật sự là quá không dễ dàng. Khóc mệt mỏi, khóc mệt nhọc, ở ca ca bên người khó được cảm giác được an tâm. Lam Diệp liền như vậy ở Lam Hiên ôm ấp chung nặng nề ngủ, Lam Hiên cũng không cứ gọi tỉnh nàng, tuy rằng có một bụng lời nói muốn hỏi, bất quá lại không phải hiện tại. Hãn mã xe lại một lần nổ vang khởi động, mất mà tìm lại vui sướng làm Triệu Nhất Phàm việc nhân đức không nhường ai đảm nhiệm tài xế nhân vật, thay đổi nguyên bản kế hoạch, ở Mạc Minh dưới sự chỉ dẫn bọn họ hướng về một cái dưới đây chừng 700-800 km người sống sót căn cứ mà đi, nơi đó là Mạc Minh cùng Lam Hiên ra tới địa phương, cũng là bọn họ mọi người sắp tiến vào chiếm giữ cảng tránh gió loan. Hãn mã trên xe không khí thử cấm áp, Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ ở đệ nhất bài một cái lái xe một cái đề phòng. Trương Long tắc bị Mạc Minh lôi kéo hơn nữa nữ hài nhưng Nhu ngồi ở đệ nhị bài, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem phía sau, Mạc Minh đối Lam Diệp tràn ngập tò mò. Đệ tam bài ghế dựa thượng, Lam Hiên nhìn Lam Diệp ánh mắt ra ngoài mọi người dự kiến Nhu hòa, Lam Diệp còn ở ngủ, trong khoảng thời gian này nàng thật sự quá mệt mỏi. Nhưng Nhu hâm mộ nhìn nằm ở Lam Hiên trên đùi Lam Diệp nhấp nhấp miệng, người trong lòng ôm ấp đến nay còn không có đối nàng rộng mở qua đâu. Bất quá nàng chỉ là hâm mộ mà thôi, rốt cuộc đây là Lam Diệp nên được. Ẩm. Một con tập tên chặn đường tang thi bị hãn mã xe đâm bay, không có Lam Diệp uy hiếp năng lực này dọc theo đường đi Triệu Nhất Phàm đã thực nỗ lực ở tránh cho cùng tang thi va chạm, nhưng biến thành tang thi hoặc tử nhân nhóm chính là sẽ không tuân thủ giao thông quy tắc, vì thế sóc này không thể tránh cho xuất hiện. Thân xe kịch liệt sóc này đánh thức ngủ say chung Lam Diệp, rủi rủi mắt nàng mờ mịt ngồi dậy thân. Bởi vì góc độ vấn đề nàng chỉ có thấy đệ nhất cùng đệ nhị bài ghế dựa thượng thiện ý mà quan tâm tầm mắt, có chút buồn bực, bất quá thực mau nàng kia ngủ đến mê mê hoặc thần trí liền hoàn toàn thanh tỉnh. Đột nhiên quay đầu, Lam Diệp rất sợ vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi, đương một trương như đao tức tuấn giật lạnh lùng gương mặt xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm Lam Diệp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự đụng tới ca ca, không phải ảo giác. Lam Diệp muốn cười. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn bọn họ huynh muội gian quan hệ vẫn luôn thực khẩn trương hơn nữa đã lâu không gặp nhưng lúc này Lam Diệp chính là muốn cười, bên người có thân nhân ở không hề lẻ loi cảm giác thật tốt, chẳng sợ cái này thân nhân như cũ là một bộ dáng vẻ lạnh như băng cũng giống nhau. Trước kia Lam Diệp thực để ý ca ca Lam Hiên lạnh như băng diện than dường như biểu tình, nàng từ nhỏ tha thiết ước mơ ca ca đều là cái loại này trên mặt tùy thời đều mang theo sủng nịch ý cười hơn nữa sẽ vuốt chính mình đầu nói hảo đồng hoàn mỹ ca ca, đáng tiếc hiện thực vừa lúc tương phản, nàng ca ca chẳng những sẽ không đối chính mình sủng nịch cười thậm chí một ngày đều khó được cùng chính mình nói thượng một câu, liền tính nói cũng là mệnh lệnh ngữ khí, cứ như vậy Lam Diệp nếu không có. Oán khí kia mới muốn kỳ quái. Bất quá hiện tại đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ ở bên nhau. Chẳng sợ tai nạn buông xuống. Lam Diệp trong mắt thỏa mãn Lam Hiên thấy được, trong mắt hiện lên một tia áy náy, đối với cái này muội muội hắn trước kia quan tâm thật sự quá ít. Nâng lên tay, Lam Hiên nhẹ nhàng xoa Lam Diệp mềm mại tóc dài, xoa xoa, nguyên bản thói quen tính lãnh coi cũng dần dần có độ ấm. Lam Diệp nhìn chính mình cái này phảng phất hòa tan rất nhiều ca ca cũng là nhàn nhạt cười, chí thân chi gian thật sự không cần nói cái gì đó mới có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Có đôi khi một động tác một cái mỉm cười đủ rồi. Bạch bạch vỗ tay thanh khởi, đi đầu chính là vẫn luôn đều đang xem náo nhiệt Mạc Minh, chính mình huynh đệ sự hắn có biết một vài, hiện giờ thấy huynh muội gian tiêu tan hiểm khích lúc trước, chúc mừng một chút là hẳn là, đương nhiên, thuận tiện kéo điểm chú ý độ, hắn bị làm lơ đã lâu. Nữ hài nhưng Nhu cũng ở chân thành vỗ tay chúc mừng. Mà nhìn này hai người động tác trừ bỏ lái xe Triệu Nhất Phàm không thể động thủ ngoại ngay cả Trương Long đều ý tứ tính chụp hai xuống tay trưởng, trong đó Triệu Hổ nhất chọc người chú mục, hắn kia thật lớn bàn tay đánh ra tới vỗ tay một người liền phủ qua mặt khác mọi người âm lượng, bị hành chú mục lễ, Triệu Hổ cười ngây ngô đỏ mặt đen. Vèo. Nhìn Triệu Hổ khờ dạng Lam Diệp nhịn không được cười, quay đầu lại lần nữa nhìn ca ca liếc mắt một cái, nàng đấy mắt ý cười càng sâu. Ta nói mỹ nữ ngươi không thể lão như vậy làm lơ ta a. Nói chuyện chính là Mạc Minh, bất đắc dĩ vẫn luôn bị làm lơ hắn cũng trông cậy vào không thượng chính mình hảo huynh đệ. Lúc này Lam Hiên đắm chìm ở cùng muội muội gặp lại cùng tiêu tan hiểm khích lúc trước vui sướng chung, xem kia mau hòa tan không có bộ dáng có thể nghĩ đến lên hắn mới là lạ. Mạc Minh là cái không chịu cô đơn ra hỏa, vì thế bắt đầu xung phong nhận việc. Xin lỗi. Lam Diệp thẻ lưới, vừa mới sắc thật quá đầu nhập vào. thế nhưng không nhớ tới cùng này đó ca ca bằng hữu chào hỏi. Không có việc gì không có việc gì, mỹ nữ Nga, không đúng, là lá cây muội muội. Mặc Minh vốn dĩ tưởng miệng ba hoa một chút, đáng tiếc bị Lam Hiên một cái con mắt hình viên đạn cấp dọa đi trở về. Mặc Minh ngồi xổm góc tường, ai, có muội muội không huynh đệ a? Lam Diệp tiếp tục vui sướng khi người gặp họa cười, nàng có chút hiểu biết chính mình ca ca cái này huynh đệ ca tính, cả lơ phất phơ lại còn có thích đùa dẫn người, bất quá hẳn là phẩm hạnh không xấu. Khu khu bị một xe người cười, Triệu Hổ trợn mắt giận nhìn, Mặc Minh có chút duy trì không được xoáy ca hình tượng, ho khan hai tiếng, hắn khó được đứng đắn đối Lam Diệp tự giới thiệu nói, bản nhân Mặc Minh, mực nước Mặc, khắc trong tâm khẳng minh, đừng nhìn tên của ta quái, kỳ thật chúng ta rất tuấn tú. Tính cách cho phép, Mặc Minh chính trực kinh bị 2 phút liền lại không đàng hoàng lên, làm mặt quỷ, đem rất xoáy một khuôn mặt lăng là cho chỉnh ra hài kịch hiệu quả. Phúc Lam Diệp cười phun, Lam Hiên lắc đầu vô ngữ, mà Mặc Minh bên cạnh nhưng nhu ở đỉnh nửa ngày sau rốt cuộc cũng phá vỡ, bất quá ngại với người trong lòng ở đây, nàng ghé vào lưng ghế thượng tủng bả vai nỗ lực nghẹn không dám cười quá lớn thanh. Đệ nhất bài, Mặc Minh làm quái thiên phú làm Triệu Hổ vốn dĩ đối hắn địch ý có điều cắt giảm, bất quá như cũ tồn tại, rốt cuộc Mặc Minh miệng ba hoa người chính là Lam Diệp, Triệu Hổ tuy rằng người khờ điểm nhưng không đại biểu hắn không có thân là nam nhân tình địch trực giác. Triệu Nhất Phàm ở lái xe đồng thời nhịn không được cũng ở khỏe miệng treo lên một sợi ý cười, bất quá càng nhiều thật là suy sụp, hắn biết lúc này cái kia một cái kính đang làm quái nam nhân không phải người thường, thực lực à. Đây chính là ở mạt thế sinh tồn duy nhất căn bản. Cười đủ rồi, nháo đủ rồi, lẫn nhau giới thiệu thuộc niệm lúc sau thùng xe chung khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Lam Hiên cùng Lam Diệp hai huynh muội như cũ ở nơi đó thể hội khó được ấm áp thời khắc. Đến nỗi Mặc Minh thì tại Lam Hiên trừng mắt hạ rời đi mục tiêu, ghé vào lưng ghế thượng bắt đầu cùng Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ lôi kéo làm quen. Trương Long không để ý tới hắn, đặc biệt là đối Triệu Hổ, Mặc Minh có cảm giác. Cái này to con đối chính mình có cổ chua lòm địch ý. Nhưng Nhu cũng bị Mặc Minh lôi kéo thỉnh thoảng trêu đùa vài câu, mấy người không hẹn mà cùng đem không gian để lại cho kia đối hoạn nạn thấy chân tình huynh muội. Ca, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Ghé vào ca ca trên đùi, Lam Diệp nhớ tới cái này làm nàng khó hiểu vấn đề. Tìm ngươi. Lam Hiên không thuần thục vỗ nhẹ Lam Diệp sống lưng, loại này thân mật động tác hắn lần đầu tiên làm. Cho nên chẳng những không thuần thục hơn nữa cứng đờ thực. Tìm ta. Lam Diệp thanh âm một đốn, theo sau tiếng nói chung mang theo nồng đậm ủy khuất lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ca ca đã quên ta đâu. Nghe được Lam Diệp lẩm bẩm, Lam Hiên khẽ vuốt tay cương ở không trung, nửa ngày, thở dài xuất khẩu, Lam Hiên cũng không có giải thích cái gì. Ca, thực xin lỗi, ta không nên không tin ngươi. Lam Diệp ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe trong suốt đồ vật. Không quan hệ. Lam Hiên tiếp tục cứng đờ giúp Lam Diệp khẽ vuốt sống lưng, trước kia hết thảy đều đã qua đi, bọn họ chỉ cần có được tương lai liền hảo. Đúng rồi. Lam Diệp đống nhiên ngồi dậy, dùng sáng long lanh đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Hiên, nàng nói, ca, ta có dị năng Nga, hơn nữa là phi thường lợi hại dị năng. Nga. Cái này không riêng Lam Hiên, liền chính treo Triệu Nhất Phàm mấy người đánh thí Mặc Minh cũng cấp hấp dẫn lại đây. Tam song không rõ nội tình ánh mắt động tác nhất trí đặt ở Lam Diệp trên người, Lam Diệp kiêu ngạo dơ lên khuôn mặt nhỏ, giống đảo cây đậu giống nhau đem chính mình mấy ngày này sở trải qua đồ vật nói ra. Uy hiếp năng lực Lam Diệp nói, ngọn lửa khống chế nàng cũng nói, ngay cả không gian chứa đựng dị năng cũng chưa rơi xuống, bất quá không gian chung nông tràng, mục trường tồn tại còn có lính đánh thuê hệ thống gì đó Lam Diệp chưa nói, rốt cuộc kia quá làm người khó có thể tin. Nghe xong Lam Diệp giảng thuật nguyên bản cảm kích Triệu Nhất Phàm mấy người đến không có gì, bất quá Lam Hiên, Mặc Minh, nhưng Nhu này ba cái kẻ tới sau bị kinh không nhẹ. Ba người chung Lam Hiên cùng Mặc Minh cũng có được chính mình dị năng, nơi phát ra vấn đề ta đợi lát nữa lại nói, liền nói thuộc tính, một người có thể có bao nhiêu cái dị năng thuộc tính sao. Hơn nữa lẫn nhau gian thế nhưng còn kém nhiều như vậy. Lá cây, ngươi nói đều là thật sự. Mặc Minh đều mau đem chính mình tê đến đệ tam bài ghế dựa lên rồi, một đôi mắt đào hoa chớp chớp điện lực bạo lều, bất quá Lam Diệp cũng không sợ, cười hì hì ỉ ở ca ca trên người, nàng gật đầu, đúng vậy. Ta thiên, lá cây, ngươi thật là ta thân muội tử, mau, cùng ca nói, ngươi này dị năng rốt cuộc là dùng nhiều ít viên bạch tinh thức tỉnh. Mặc Minh thực kích động, ngữ tốc cũng không tự giác nhanh lên. Bạch Tinh. Lam Diệp sửng sốt, tại đây đồng thời sửng sốt còn có Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ, bởi vì nghe Mạc Minh ý tứ này dị năng thế nhưng có thể dùng đồ vật thức tỉnh, cái này trừ bỏ như cũ sự không liên quan mình Trương Long, tất cả mọi người đem lực chú ý xoay lại đây. Kéo kẹt một tiếng, bởi vì sợ tinh thần lực không tập trung mà xuất hiện nguy hiểm, Triệu Nhất Phàm dứt khoát tìm cái an toàn vị trí dừng chạy băng băng trung hãn mã xe. Sao? Mạc Minh có chút kỳ quái với Lam Diệp mấy người phản ứng, cùng nhíu mày Lam Hiên liếc nhau, giây tiếp theo bọn họ cùng nhìn phía Lam Diệp vị trí, lá cây, chẳng lẽ ngươi dị năng không phải dùng bạch tinh thức tỉnh? Không phải. Lam Diệp lắc đầu, nàng căn bản không biết Mạc Minh trong miệng bạch tinh rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là... Đối mặt một đống mờ mịt đôi mắt Mạc Minh dứt khoát mở ra bàn tay lộ ra bên trong một viên sáng lấp lánh màu trắng ngà đồ vật, chính là cái này. Năng tinh. Lam Diệp liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Minh trong lòng bàn tay đồ vật, đúng là bị không gian định danh vì tờ một vi rút thể sinh vật năng tinh đồ vật. Lam Diệp trong không gian lúc này cũng có hai khối, là kia hai chỉ tang thi gà. Đối với Lam Diệp nhận thức tinh thể Mạc Minh một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bất quá ước lượng trong tay chỉ có đậu phộng lớn nhỏ vật nhỏ Mạc Minh vẻ mặt buồn bực, nếu Lam Diệp nhận thức như thế nào sẽ không biết nó tác dụng đâu. Lá cây, ngươi thật không biết nó có cấp người thường thức tỉnh dị năng tác dụng. Mạc Minh lại một lần xác nhận tính hỏi. Không biết. Không riêng Lam Diệp ở muốn đầu, Triệu Nhất Phàm đám người cũng giống nhau ở riêu. Đói tích thần. Mạc Minh vô ngữ. Đối Lam Hiên đệ cái ta phục ngươi muội muội ánh mắt sau bắt đầu cấp một xe người phổ cập khởi bạch tinh, năng tinh, tác dụng tới. Một đường lên đường, Lam Hiên cùng Mạc Minh đã từng không ngừng một lần gặp cường hãn biến dị tăng thi, có thể trốn liền trốn, ở không thể trốn dưới tình huống bọn họ cũng chỉ có dùng trả giá xa xỉ đại giới biện pháp đem chi tiêu diệt rớt, rồi sau đó phát hiện biến dị tăng thi đầu tinh thể, lại sau đó chính là một lần ngoài ý muốn. Tinh thể xuất hiện làm Mạc Minh rất là khó hiểu. Hắn người này đừng nhìn cà lơ phất phơ nhưng thật muốn cố chấp lên 10 đầu ngưu cũng kéo không trở lại, ở được đến tinh thể sau hắn liền vẫn luôn dùng tay thưởng thức ý đồ tìm kiếm thứ này tác dụng hoặc là hình thành nguyên lý gì đó, bất quá nguyên lý không tìm ra Mạc Minh nhưng thật ra phát hiện này cái vật nhỏ đặc dị chỗ. Có một lần Mạc Minh ở trong chiến đấu vô ý bị thương, đương nhiên không phải tang thi chảo đến, nếu không lúc này Mạc Minh chính là một con tang thi mà không phải một cái người sống. Ở kế tiếp hắn xử lý miệng vết thương thời điểm không cẩn thận đem vẫn luôn không có rời khỏi người tinh thể dính ở miệng vết thương phía trên, cái này nhưng đến không được, ở Mạc Minh muốn đem tinh thể lấy ra thời điểm thế nhưng phát hiện bắt không được tới, tinh thể phảng phất lớn lên ở miệng vết thương thượng. Giống nhau, mặc cho ngươi như thế nào xả túm chính là không chịu dao động. Vừa mới bắt đầu Mạc Minh cho rằng chính mình muốn xong đời, tinh thể là ở tang thi trong óc tìm được liền tính tẩy lại sạch sẽ mặt trên cũng có thể tồn tại tang thi virus. Vẻ vải một hồi không đợi hắn cùng Lam Hiên nói cái gì di ngôn đâu một tia tê dại cảm giác từ miệng vết thương xông thẳng trong óc, người lúc ấy liền hôn. Ở Mạc Minh hôn mê trong khoảng thời gian này dán ở hắn miệng vết thương thượng tinh thể một chút mất đi nguyên bản nhan sắc, từ nửa trong suốt màu trắng ngà biến thành hoàn toàn trong suốt, cuối cùng ầm một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó Mạc Minh người tỉnh. Dị năng cũng tỉnh. Tinh thể tác dụng phát hiện trải qua chính là như vậy, theo sau ở lại lần nữa săn bắt hai chỉ biến dị tang thi sau Lam Hiên, nhưng Nhu còn có lúc ấy còn ở hai gã tiểu chiến sĩ đều thực nghiệm cái này dị năng thức tỉnh pháp, kết quả bốn người chung chỉ có Lam Hiên thành công đạt được cường đại hỏa hệ dị năng, những người khác đem chính mình chỉnh mất máu quá nhiều cũng không có thể thành công làm tinh thể dán lên bọn họ miệng vết thương. Hảo thần kỳ Nga. Đây là Lam Diệp nghe xong Mạc Minh bản tóm tắt sau theo như lời câu đầu tiên lời nói, những người khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tại đây đồng thời sáng lên còn có hai song tràn ngập khát vọng con người, đó là Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ đối thực lực khát vọng. Tuy rằng sắc trời còn sớm, nhưng hãn mã trong xe mọi người lại không có lên đường tâm tư, đem xe ngừng ở một cái tầm nhìn rộng lớn đất hoang thượng, ở bắn tỉa bốn phía linh tinh phân bố tang thi sau một hồi dị năng thức tỉnh nghi thức chính thức bắt đầu. Hãn mã trên xe trong 7 người chỉ có Mạc Minh cùng Lam Hiên là đã thức tỉnh xong, nữ hài nhưng Nhu tuy rằng không có dị năng nhưng đã bị chứng thực vô duyên dị năng giả hàng ngũ, Trương Long từ bỏ thức tỉnh cơ hội, không biết đây có phải cùng hắn là không gian lính đánh thuê có quan hệ, hay là giả là hắn bản nhân đối này đó không có hứng thú, vô giải. Liên tiếp bài trừ xuống dưới thức tỉnh danh sách chung cũng chỉ dư lại Lam Diệp, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ ba người. Lam Diệp tuy rằng có dị năng trong người nhưng lại không phải dùng bạch tinh thức tỉnh. Lam Diệp tán thành Mặc Minh cấp năng tinh khởi tên này, bởi vì nàng phát hiện này tinh thể thế nhưng còn có khác nhan sắc. Cứ như vậy thống nhất kêu năng tinh liền không thích hợp, như vậy thử lại thức tỉnh một lần nói không chừng sẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng. Đất chống thượng, chuẩn bị thức tỉnh nhân viên chung mỗi người một quả bạch tinh, Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ bạch tinh là Lam Diệp cấp. Đối này Lam Hiên gật gật đầu mà Mặc Minh hắc hắc một nhạc, đến nỗi Lam Diệp trong tay tự nhiên là muốn xảo trá nàng ca ca. Truy thủ nhẹ hoa, ba đạo miệng máu xuất hiện cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra ấm áp máu. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ gấp không chờ nổi đem trong tay một đinh điểm tiểu ra hỏa dán đi lên, không có quang mang cũng không có gì kinh thiên động địa thanh âm. Hai người ở tinh thạch dán lên đi chốc lát liền hai mắt vừa lật hôn mê qua đi. Hai người thế nhưng đều có thức tỉnh thiên phú. Này một kết quả làm Lam Hiên mấy người rất là kinh ngạc, bất quá bọn họ lúc này lực chú ý đều ở Lam Diệp trên người. Lam Diệp bắt lấy trong tay màu trắng tiểu tinh thể do dự dự, cuối cùng cắn răng một cái, hung tợn dán đi ngón tay thượng miệng vết thương. A, đau quá! Bởi vì dán quá dùng sức, Lam Diệp lộng đau trên tay miệng vết thương, hơn nữa vừa mới bởi vì khẩn trương đem khẩu tử hoa đến lớn một chút, lần này làm nàng nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa khóc nhẹ. Ô, Lam Diệp ở nơi đó dậm chân, những người khác ở bên cạnh hoa hát tuyến, nhìn kia viên bị ném đến trên mặt đất đã nhiễm máu tươi bạch tinh mọi người lắc đầu, đáp án đã ra tới, Lam Diệp thế nhưng sẽ không có bị bạch tinh thức tỉnh cơ hội. Bên cạnh, Nhưng Nhu chạy qua đi rút ra khăn tay giúp Lam Diệp cầm máu băng bó, trải qua vừa mới tiếp xúc nàng đã thích cái này người trong lòng muội muội, bởi vì thẹn thùng nàng không dám nhiều lời chút cái gì tới gia tăng lẫn nhau giao tình, nhưng giúp đỡ băng bó một chút vẫn là có thể. Thi, Nhưng Nhu tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Che lại dán lên băng keo cá nhân ngón tay, Lam Diệp đối Nhưng Nhu cười nói tạ, trên dưới đánh giá một chút cái này đã từng ở điện thoại trung hiểu lầm chính mình thân phận nữ hài tử. Lam Diệp gật đầu, thật xinh đẹp sao, ca ca rất có phúc. Nhưng Nhu bị Lam Diệp đánh giá khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại không dám chạy đi, nàng ở ngượng ngùng khó làm rất nhiều đành phải cúi đầu nhặt lên như cũ bị vứt trên mặt đất bạch tinh, lá cây, nếu không ngươi thử lại. Nhìn Nhưng Nhu chân thành con ngươi Lam Diệp không sao cả vây vây tay, nàng vốn dĩ cũng không ôm quá lớn hy vọng, ở nàng xem ra có không gian chính là có được hết thảy đâu. Lá cây. Nhưng Nhu còn tưởng rằng Lam Diệp ở cường căng. Nhưng Nhu tỉ tỉ, chúng ta đi xem kia hai tên giá hỏa thức tỉnh tiến độ đi. Lam Diệp lôi kéo Nhưng Nhu liền đi, trải qua trong khoảng thời gian này chậm trễ, Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ bên kia thức tỉnh nhưng mau tiếp cận kết thúc. Mỗi người có lẽ thức tỉnh dị năng bất đồng nhưng thức tỉnh thời gian đều là không sai biệt lắm, rốt cuộc chỉ là bạch tinh mà thôi. Ở biết ca ca Lam Hiên trong tay còn có một cái màu đỏ nửa trong suốt tinh thể sau, Lam Diệp biết này tang thi tiến hóa không chuẩn là phân thật nhiều cấp bậc, phòng trưng mặt trên còn có rất nhiều nhan sắc bất đồng năng tinh đi, bất quá này đều không phải bọn họ hiện tại có thể nhìn trộm. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ hai người nằm trên mặt đất thân thể thỉnh thoảng sẽ run rẩy hai hạ. Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ muốn biến thành tang thi đâu, nhưng sự thật là này run rẩy là bởi vì bạch tinh trung sở ẩn chứa năng lượng cải tạo tạo thành. Nhân loại thân thể muốn kích phát dị năng cần thiết phải trải qua một lần hệ thống cường hóa, nếu không giống nhau thân thể căn bản vô pháp thừa nhận dị năng kia phi tự nhiên nổ mạnh lực lượng. Theo kia hai quả rán ở miệng vết thương thượng bạch tinh dần dần trở nên trong suốt, một tia uy áp bắt đầu từ Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ trên người phát ra. Bọn họ thức tỉnh muốn kết thúc. Thân là người từng trải Mặc Minh ở nơi đó giúp Lam Diệp giải thích, cười hì hì ăn vạ Lam Diệp bên người, hắn nghị pháp đùa với Lam Diệp vui vẻ. Ân. Lam Diệp đôi mắt chết chăm chú vào Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ trên người, đối Mặc Minh khác thường nhiệt tình nhìn như không thấy, Mặc Minh buồn bực sờ sờ cái mũi, hảo đi, hắn lại bị làm lơ. Lam Diệp làm lơ không đại biểu Lam Hiên cũng không coi, lược có thâm ý nhìn chính mình huynh đệ liếc mắt một cái. Mặc Minh thản nhiên cùng chi đối diện, đáy mắt lóe nghiêm túc, có lẽ thực đột nhiên, nhưng hắn thật là không có chơi đùa tâm thái. Lam Hiên nhìn chăm chú vào Mặc Minh đáy mắt nghiêm túc cuối cùng bình tĩnh gật gật đầu, không tán thành cũng không phản đối, thuận theo tự nhiên đi. Vẫn luôn đều ở chú ý người trong lòng nhưng Nhu nhìn xem Lam Hiên lại hơi mang tự hỏi nhìn xem Mặc Minh. Mặc Minh đưa cho nàng một cái sán lạn gương mặt tươi cười, nhưng Nhu cũng cười, trộm làm cái cố lên thủ thế. Mặc Minh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ biết, thuận tiện làm quái chỉ Lam Hiên, dùng khẩu hình nói cái câu cùng quân cùng nỗ lực. Nhưng Nhu đỏ bừng mặt, nhưng lại kiên định gật đầu. Mặc Minh cùng Nhưng Nhu chi gian giao lưu Lam Hiên không có chú ý, từ nhìn thấy Lam Diệp bắt đầu hắn tầm mắt liền không có rời đi chính mình cái này mất mà tìm lại muội muội, chẳng sợ có người ở thức tỉnh cũng không thể rời đi hắn lực chú ý. Có thể nói như vậy, toàn bộ trên sân trừ bỏ Lam Diệp liền không có một cái chân chính chú ý trên mặt đất Triệu Nhất Phàm hai người thức tỉnh, kỳ thật cũng thực bình thường, rốt cuộc hai bên lần đầu gặp mặt, giao tình còn không có như vậy thâm a. Đinh! Đinh! Hai tiếng giòn vang lúc sau đã hoàn toàn không có nhan sắc tinh thạch bóc ra rơi xuống đất, theo tinh thạch rơi xuống Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ trên người vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài phát ra huy áp cũng đồng thời vừa thu lại, chỉ vài giây sau. Triệu Hổ đầu tiên đã tỉnh. Uống. Quát khẽ một tiếng, Triệu Hổ cái này to con nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy lên, uy vũ sinh phong chơi hai hạ quyền cước, ở gào thét quyền phong chung trên mặt hắn vui mừng là càng ngày càng nùng. Hổ tử ca, thế nào? Lam Diệp liền chạy mang điên chạy vội qua đi, vẻ mặt tò mò cùng ham học hỏi. Lá cây, ta hiện tại cảm giác thật sự thật tốt quá, ngươi xem trọng. Triệu Hổ cũng có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đang nói xong những lời này sau hắn lập tức đi đến han mã xe vị trí, Lam Diệp nghiêng đầu, nàng không biết Triệu Hổ muốn làm sao. Lam Diệp không biết những người khác cũng không rõ Triệu Hổ muốn làm cái gì, mấy song hoặc tò mò hoặc tìm tòi nghiên cứu tầm mắt động tác nhất trí đi theo Triệu Hổ mặt sau, mai cho đến Triệu Hổ tới han mã thân xe biên mới thôi. Triệu Hổ ở han mã bên cạnh xe thượng đầu tiên là quay đầu lại đối Lam Diệp hắc hắc một nhạc, thuận tiện dùng khiêu khích ánh mắt xem xét mắt Mặc Minh cùng Trương Long. Theo sau thu liễm biểu tình trở nên nghiêm túc Triệu Hổ bày ra cái dồn khí đan điền tư thế, đôi tay ở chế trụ hãn mã xe xe đầu bảo hiểm giang sau một tiếng hét to, kéo kẹt chi kim loại vặn vẹo thanh âm truyền đến, mọi người hít hà một hơi. Triệu Hổ thế nhưng muốn lấy bản thân chi lực dơ lên tự trọng đạt tam tấn hãn mã xe, này vẫn là người sao. Mặc kệ mọi người như thế nào kinh ngạc Triệu Hổ như cũ lo chính mình đi theo hãn mã xe phân cao thấp. Kéo kẹt chi kim loại cọ sắt thanh âm liên tục vang lên, mọi người ở đây cho rằng kêu bảo hiểm giang phải bị Triệu Hổ cấp cắt đứt thời điểm lại một tiếng quát chói tai truyền đến, ngay sau đó ầm ầm ầm bụi mù bay lên, hãn mã xe thân xe chậm rãi quá cao, Triệu Hổ thế nhưng thật sự đem nó ngừng lên. Lam Diệp nhìn Triệu Hổ kia lực cử ngàn quân bộ dáng khẽ nhếch cái miệng nhỏ một bộ ngây ngốc bộ dáng, này quá huyền huyễn, quả thực là trung kết giả tái hiện a. Những người khác biểu tình cũng thực cảm thán. Ái làm quái Mặc Minh càng khoa trương vươn chính mình cánh tay xa xa cùng Triệu Hổ so đo, kết quả tự nhiên là Mặc Minh xám xịt thu hồi chính mình cánh tay, tuy rằng hắn cánh tay thượng cơ bắp cũng thực rắn chắc nhưng ở hóa so hóa sau rõ ràng là không đủ xem, thu hồi cánh tay sau Mặc Minh trột dạ tả hữu nhìn, ở phát hiện không có người chú ý chính mình sau lại lần nữa buồn bực sờ sờ cái múi, đã kích ra. Dùng hai tay giơ lên dài đến 13 mệ quái vật khổng lồ. Triệu Hổ ngăm đen trên mặt tràn ngập thỏa mãn, liền như vậy dơ quay đầu lại đối với Lam Diệp cộc lốc cười, răng rác một tiếng, này phúc trung kết giả tái hiện hình ảnh bị Lam Diệp vĩnh cửu bảo tồn lên. Thỏa mãn vô vô trong tay chữ số ca mạ giạt, Lam Diệp đối Triệu Hổ so cái lợi hại thủ thế, bị Lam Diệp khích lệ Triệu Hổ nhịn không được ở mặt đen thượng phiếm xuất huyết hồng nhan sắc, tưởng thói quen gãi đầu. Bất quá ở phát hiện chính mình như cũ ở dơ xe lúc sau hắn bừng tỉnh lại lần nữa dùng sức đem hãn mã xe thả lại tại chỗ. Ầm vang một tiếng, bụi mù lại một lần phóng lên cao, thay đổi rất nhanh đối hãn mã xe tới nói quả thực là một lần không tầm thường trải qua, tốt đẹp giảm sóc hệ thống khiến cho hãn mã xe thân xe một trận rung động, kháng nghị kéo kẹt hai tiếng, liền tính nó là trải qua giá cao tiền cải trang cũng nhịn không được như vậy lăn lộn a. Triệu Hổ dùng chính mình hành động tỏ rõ chính mình thức tỉnh dị năng thuộc tính, vốn là trời sinh thần lực hắn lúc này càng là thành quái vật cấp bậc nhân vật. Theo Triệu Hổ giảng hắn hiện tại trạng thái phi thường cùng với cực kỳ hảo, trong thân thể hữu dụng không song lực lượng ở rít gào, đừng nói một chiếc không hãn mã xe, liền tính tất cả mọi người ngồi ở bên trong hắn cũng có thể nhẹ nhàng dơ lên. Chẳng những sức lực lớn Triệu Hổ lực phòng ngự cũng ở ngồi hỏa tiễn thẳng tắp bò thang, hắn làm Lam Diệp giúp nàng làm thử nghiệm. Thực nghiệm nội dung là làm Lam Diệp huy khởi chùy thủ bổ về phía hắn cánh tay, tùy tiện chém, bao lớn sức lực đều có thể. Lam Diệp bán tín bán nghi, bất quá không lay chuyển được Triệu Hổ nàng đành phải ở kia chỉ cường tráng cánh tay thượng nhẹ nhàng cắt một chút, theo sau ở kinh ngạc rất nhiều Lam Diệp hoa hạ lực đạo là càng lúc càng lớn, nhưng kết quả đâu, trừ bỏ vài đạo bạch tấn Lam Diệp cái gì đều không có cấp Triệu Hổ cánh tay lưu lại. Dị năng bản kim trung cháo A. Lam Diệp lại lần nữa cho Triệu Hổ một cái ngón tay cái, Triệu Hổ tiếp tục nhạc, ngăm đen trên mặt miệng đều mau liệt đến lỗ thai căn đi. Triệu Hổ cường hạn thức tỉnh dị năng được đến mọi người chân thành chúc mừng, mà liền ở hắn vui tươi hớn hở sắp tìm không thấy bắc thời điểm Triệu Nhất Phàm cũng tỉnh. So với Triệu Hổ, cùng tiến hành thức tỉnh nghi thức Triệu Nhất Phàm tỉnh lại tương đối chế. Ở khôi phục thần trí sau hắn nhìn đến chính là Triệu Hổ đang bị mọi người khen đến mê mê hoặc hoặc bộ dáng, tự biết bỏ lỡ một ít đồ vật, ở lặng yên đứng lên sau hắn chậm rãi hướng đi Triệu Hổ phương hướng. Phàm ca. Triệu Hổ vẻ mặt vui sướng nhìn đi hướng hắn Triệu Nhất Phàm, thói quen tính chảo chảo đầu, hắn kia bản tức đều mau bị hắn chảo hói đầu. Phàm ca, ngươi cũng tỉnh lạc, thế nào? Hổ tử ca dị năng chính là rất lợi hại Nga. Lam Diệp kêu kêu quát quát hỗ trợ giải thích, đều là cùng nhau cộng hoạn nạn bằng hữu, Triệu Hổ thực lực bạo trướng làm Lam Diệp phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắc, Tiểu Phàm, ngươi dị năng thuộc tính là cái gì? Tự quen thuộc Mặc Minh cũng đi theo xem náo nhiệt, Lam Hiên cùng Nhưng Nhu cũng đem tầm mắt đầu qua đi. Thay thế Triệu Hổ thành mọi người tiêu điểm, Triệu Nhất Phàm nhàn nhạt cười chậm rãi giơ tay chỉ nơi xa một cây lẻ loi cây nhỏ. Cây nhỏ khoảng cách Lam Diệp bọn họ sở trạm địa phương ít nói cũng có 200 nhiều mễ, mọi người không rõ nguyên do, không biết Triệu Nhất Phàm hảo hảo chỉ kia viên thân cây sao. Triệu Nhất Phàm cũng không giải thích, ở lại lần nữa lộ ra một cái mỉm cười lúc sau người của hắn đột nhiên động, mang theo liên tiếp tàn ảnh, Triệu Nhất Phàm chỉ dùng 3 giây người cũng đã tới rồi cây nhỏ bên người. Hoa! Nhìn kia liên tiếp dần dần biến mất tàn ảnh Lam Diệp cái miệng nhỏ lại lần nữa ho lên. Hai mắt bắt đầu toát ra ngôi sao, này bạch tinh thức tỉnh dị năng đều như vậy tàn nhẫn, nếu là cao nó nhất giai hồng tinh. Lam Diệp cái miệng nhỏ biên có chút sáng lấp lánh đồ vật muốn chuồn ra tới, bất quá chỉ một hồi nàng vẻ mặt ảo tưởng liền biến thành cực độ buồn bực biểu tình. Năng tinh thức tỉnh dị năng lại lợi hại cũng không nàng phân, nàng này phá của thể chất căn bản là không thể dùng năng tinh thức tỉnh. Xem ra thế giới này là công bằng. Làm Lam Diệp ở có được nghịch thiên không gian đồng thời lại mất đi dùng năng tinh thức tỉnh năng lực, bất quá chỉ buồn bực một chút Lam Diệp liền bình thường trở lại, không quan hệ, không thể thức tỉnh nàng có thể dùng đồng vàng mua, lại không được liền thuê một đống lớn bảo tiêu bảo hộ chính mình, xem ai còn dám trêu chính mình. Nghĩ như vậy Lam Diệp ở khoe miệng lộ ra một cái tà ác độ cung, cái này làm cho chính trộm xem nàng Triệu Hổ còn có Mặc Minh đồng thời dùng mình một cái, sao trên người lạnh căm căm đâu. Không phải nhập hạ sao? Dị năng sau khi thức tỉnh còn cần một cái thích ứng giai đoạn mới có thể thu phát tự nhiên, vì thế đỉnh chỉ lên đường Lam Diệp một hàng 7 người liền ở một cái an tĩnh thả an toàn góc dừng lại xuống dưới, lều trại gì đó Lam Diệp nơi đó có rất nhiều, ở đồ ăn sung túc an toàn cũng có bảo đảm dưới tình huống Lam Diệp bọn họ liền tính đem nơi này trở thành ra tới trụ đều có thể. Dựng trại đóng quân sau Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm đã bị tống cổ đi từng người quen thuộc chính mình dị năng đi, này quen thuộc quá trình rất quan trọng, cũng là bọn họ lại một lần tăng lên năng lực căn bản. Đến nỗi những người khác, trước kia bởi vì sốt ruột lên đường, mặc kệ là Lam Hiên mấy người vẫn là Lam Diệp bọn họ tại đây đoạn thời gian đều này đây thức ăn nhanh thực phẩm vì đồ ăn cùng ăn, thật vất vả thoáng yên ổn xuống dưới này thức ăn tự nhiên là phải hảo hảo cải thiện một chút, nếu không còn không được dinh dưỡng bất lương a. Chỉ dựa vào thức ăn nhanh cơm cũng không thể thỏa mãn này đó mới vừa thức tỉnh dị năng siêu nhân nhóm hàng ngày sở cần. Đội ngũ chung chỉ có Lam Diệp cùng Nhưng Nhu là nữ hài tử, vì thế hai người xung phong nhận việc đi cấp mọi người chuẩn bị cơm trưa, ách có lẽ là cơm chiều, hiện tại thời gian là buổi chiều 3:07 phần, Lam Diệp cũng không biết hiện tại làm được cơm hẳn là xem như cơm trưa vẫn là cơm chiều. Một ngụm nồi to mấy đôi phách xài một đống than hỏa, gạo hơn nữa mấy vại đã từng rót trang cháo bát bảo ở màu ngân bạch thì nột nồi to chung ngục ngục ngục mạo phao. Nhưng Nhu Hiền Huệ ở nơi đó dùng trà đông cùng với mặt khác phối liệu điều chỉnh thử phí cháo hương vị. Bên cạnh vây quanh tạp dề một bộ đầu bếp bộ dáng Lam Diệp thì tại cùng mấy lò than lửa chiến đấu hăng hái. Nướng bờ bờ cờ. Đây là Lam Diệp hiện tại sở bận về việc, trừ bỏ Trương Long còn ở đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm ngoại Lam Hiên cùng Mặc Minh đều sùng phong nhận việc lại đây hỗ trợ. Trong đó Lam Hiên cùng Mặc Minh các phụ trách một lò mỹ vị nướng bờ bờ cờ, Lam Diệp tác phụ trách cuối cùng một lò, luôn cuống tay chân ở thịt than thượng giải muối cùng gia vị, Lam Diệp đông nhiên nghe thấy được một cổ tiêu hổ vị. Hoa! Một khối đen như mực đã nhìn không ra bộ dáng đồ vật bị ném tới rồi trên mặt đất, Lam Diệp quẫn, nàng ở phóng gia vị phía trước thế nhưng quên muốn soát du. Ha ha ha ha, bên cạnh, Mạc Minh cười hết sức khoa trương, trước ngưỡng sau cùng, chẳng sợ ở Lam Diệp con mắt hình viên đạn hạ như cũ không chút nào thu liễm. Cười, cười chết ngươi. Lam Diệp nghiến răng nghiến lợi cho Mạc Minh một cái bóng dáng, gia hỏa này, thật sự quá thiếu đánh, bạch mù kia trương khuôn mặt tuấn tú, mệt chính mình còn tưởng rằng hắn tâm địa không xấu. Lam Diệp bọn họ bên này tiểu nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng mấy người ở tai nạn sau khó được nhẹ nhàng thời gian, nấu cơm quen thuộc dị năng, an tĩnh mà hài hòa, này tai nạn qua đi nhất nhẹ nhàng nhật tử liền như vậy không giấu vết trốn. Mặt trời lặn tây sơn, hoang vắng hoàn cảnh chung mấy thốc lửa trại lẻ loi chiếu sáng lên bốn phía tối om hoàn cảnh, vừa lật náo nhiệt qua đi mệt mỏi một ngày Lam Diệp bọn họ đều đi nghỉ tạm, mấy đỉnh lều trại chặt chẽ kề tại cùng nhau. Lửa trại biên, một bóng hình ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa. Lửa trại bên kia, Triệu Hổ không chịu ngồi yên dùng gậy gỗ thọc thiêu nhiên nướng liệt đống lửa, hắn sơ đến dị năng hưng phấn kính còn không có quá, tuy rằng ban ngày quen thuộc dị năng khi rất mệt, nhưng ở dùng rút thăm quyết định gác đêm nhân viên thời điểm hắn vẫn là lựa chọn tham gia cũng may mắn trúng thầu. Lo chính mình hưng phấn một đoạn thời gian sau Triệu Hổ đem tầm mắt phóng tới đối diện cái kia như cũ ở trông về phía xa bóng người trên người. Hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Triệu Hổ cộc lốc ra tiếng, Trương Long, vất vả ngươi. Cùng hắn cùng nhau bị chịu trung thủ nửa đêm trước chính là Trương Long, nay một đường tới Triệu Hổ biết nếu không có Trương Long tồn tại bọn họ những người này cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi, bất quá bởi vì Trương Long lạnh nhạt bọn họ cũng không biểu đạt quá nhiều ít cảm tạ ý tứ, hiện giờ cơ hội khó được, Triệu Hổ loại này thẳng tính ra hỏa cũng biết dùng lời nói cảm kích người. Nghe được Triệu Hổ nói Trương Long thu hồi trông về phía xa tầm mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cúi đầu, không có việc gì. Trương Long thái độ làm vốn là không tốt lời nói Triệu Hổ lúc ấy liền mắc kẹt ở nơi đó, lại lần nữa, lần thứ ba, lần thứ N vào đầu suy nghĩ nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra lại lần nữa mở miệng đề tài, cuối cùng buồn bực nhắm lại miệng, một mình nhìn chính mình đôi tay cười ngây ngô đi. Lều trại đôi chung. Đỉnh đầu nguyên bản phong bế xong nợ môn lều trại bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra, Lam Diệp từ bên trong chui ra khẩu sau lại một lần đem trướng môn khép lại, tả hữu nhìn nhìn, đang xem đến Trương Long thân ảnh sau nàng chậm rãi đã đi tới. Lá cây, ngươi như thế nào không ngủ a? Nghe được động tĩnh Triệu Hổ ở ngẩng đầu phát hiện là Lam Diệp thời điểm đứng lên cùng nàng chào hỏi, ở lửa trại chiếu dọi hạ Lam Diệp khuôn mặt nhỏ bị chiếu đỏ rực dị thường mê người, Triệu Hổ đỏ mặt. Gần nhất hắn thật là càng ngày càng dễ dàng mặt đỏ. Trương Long cũng phát hiện Lam Diệp thân ảnh, vọng qua đi, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Quá hưng phấn cho nên ngủ không được. Vừa đi vừa trả lời, Lam Diệp ở đi đến Triệu Hổ bên cạnh sau bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Hổ tử ca, ta tưởng cùng Trương Long đơn độc nói chuyện có thể chứ? A. Lam Diệp yêu cầu làm Triệu Hổ sửng sốt, nhìn nhìn như cũ ở dùng một loại nhàn nhạt ánh mắt nhìn Lam Diệp Trương Long hắn gật gật đầu. Hảo, ta đi trước mị một hồi, đợi lát nữa kêu ta. Triệu Hổ cũng không hỏi vì cái gì, hắn ở đứng lên sau đi hướng thuộc về chính mình lều trại. Ở tiến lều trại trước hắn lại lần nữa quay đầu lại nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái. Đáng tiếc lúc này mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Trương Long tầm mắt đều không có ở hắn trên người. Ai? Triệu Hổ dưới đáy lòng thở dài, luôn luôn thô thần kinh hắn thế nhưng cũng học được thở dài. Triệu Hổ đi rồi mà những người khác ở lều trại chung ngủ. Toàn bộ doanh địa chung chỉ còn lại có Lam Diệp còn có vẫn luôn ở trông về phía xa Trương Long. Lam Diệp ngồi ở lửa trại bên cạnh nghiêng đầu nhìn chính mình cái thứ nhất lính đánh thuê. Một đường đi tới Trương Long ở đội ngũ chung tác dụng rất xa vượt qua một cái bảo tiêu phạm vi. Nếu không có Trương Long bọn họ này dọc theo đường đi chính là muốn nhiều tao ngộ rất nhiều nguy hiểm đâu. Trương Long, ngươi tìm ta ra tới có việc gì thế? Lam Diệp há mồm hỏi, vừa mới ở lều trại chung nàng đều mau ngủ rồi. Nhưng đến từ đáy lòng một tia kêu gọi đem nàng cấp hô ra tới, thanh âm này đúng là Trương Long. Nghe được Lam Diệp dò hỏi Trương Long thu hồi trông về phía xa bầu trời đêm tầm mắt, nhìn về phía Lam Diệp, Trương Long ở rừng một chút sau nhàn nhạt mở miệng, ta phải đi về. A. Lam Diệp trên mặt tràn ngập kinh ngạc, trở về. Nơi nào? Không gian chung sao? Lam Diệp chứa đầy nghi hoặc hai tròng mắt gắt gao chăm chú vào Trương Long trên mặt. Nàng muốn nhìn ra điểm cái gì, đáng tiếc Trương Long biểu tình như cũ là nhàn nhạt lạnh nhạt dị thường, mặc cho Lam Diệp ánh mắt quét ở trên mặt nhưng chính là không hề phản ứng. Trương Long, vì cái gì? Nhìn không được Lam Diệp hỏi ra tới, nàng cái này cố chủ cũng không có nói muốn giải trừ hợp đồng A, chẳng lẽ này thuê hợp đồng cũng là có thể từ bị thuê phương giải trừ sao? Lam Diệp luyến tiếc Trương Long, đương nhiên này cũng không phải nói Lam Diệp đối Trương Long có cái gì khác tình tố, cho dù có cảm tình kia cũng là đồng bọn chi gian, đại gia một đường đi đến hiện tại lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau dựa vào, kia cảm tình chính là thật thật tại tại. Có lẽ Trương Long đến từ chính dị năng không gian, nhưng Lam Diệp lại chưa bao giờ có đem Trương Long không lo chân chính nhân loại, không gian nhà ăn chúng các khách nhân lui tới nguyên lý Lam Diệp không biết, nàng chỉ biết những người đó đều là có máu có thịt có cảm tình, này cùng máy tính trong trò chơi nở tờ cờ có thiên cùng địa khác biệt. Phòng trưng là Lam Diệp hỏi có điểm cấp hơn nữa chân tình biểu lộ, Trương Long nguyên bản đạm mạc biểu tình cũng có một tia không giống nhau đồ vật ở ấp ủ, trên mặt ngàn năm không hóa đạm mạc thoáng liễm đi. Trương Long thật sâu nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, đáy mắt cũng co không tha, bất quá ở một tia kiên định hiện lên sau hắn vẫn là đã mở miệng, ta đã đệ trình thuê quan hệ ngưng hẳn xin, thuê hợp đồng sẽ ở rạng sáng 4 mùa ngưng hẳn, nếu cô chủ muốn hiện tại ngưng hẳn có thể ở giao diện. Trung thao tác, phí dụng không lùi. Rất khó đến, đây là Trương Long lần đầu tiên dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, bất quá Lam Diệp khuôn mặt nhỏ tại đây liên tiếp từ ngữ trung dần dần ảm đạm đi xuống. Lam Diệp thở dài, xem ra Trương Long là nhất định phải cùng chính mình giải trừ thuê hợp đồng. Nhưng vì cái gì đâu? Lam Diệp không cam lòng, Tổng hội có điểm lý do đi, đại gia ở Trung hảo hảo A. Đống nhiên liền từ trước này cũng quá nói không thông đi. Lam Diệp nghi hoặc, nhìn về phía Trương Long trong ánh mắt nghi vấn càng sâu. Đáng tiếc Trương Long đang nói mặt trên những lời này đó sau liền không còn có phản ứng Lam Diệp, lo chính mình khẻ lựa trại, chờ mặc. Tựa như hắn ngày thường như vậy. Lam Diệp không phải cái thích dò hỏi tới cùng người, ở Trương Long trên mặt tìm không thấy đáp án sau nàng cuối cùng lựa chọn tôn trọng Trương Long lựa chọn. Đứng lên, Lam Diệp ở đối với Trương Long hơi hơi không người chào sau mở miệng nói, Trương Long, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ. Với ta mà nói ngươi không chỉ là một cái lính đánh thuê, vẫn là bằng hữu, rất tốt bằng hữu. Dừng một chút. Liễm đi trên mặt không tha Lam Diệp cười, cười thực điểm mỹ, nghiêng đầu, nàng tiếp tục nói, không biết khi nào mới có thể tái kiến ngươi đâu, nhớ rõ có thời gian đến xem ta Nga, đúng rồi, còn có bao nhiêu nhiều quang lầm ta tiểu điếm, ta sẽ nghĩ cách cho người đánh gãy. Lam Diệp chân thành lời nói khiến cho Trương Long rốt cuộc vô pháp tiếp tục làm lơ, lại lần nữa nhìn về phía Lam Diệp phương hướng, hắn vừa lúc thấy được Lam Diệp làm mặt quỷ đáng yêu biểu tình. Đáy mắt hiện lên một tia ấm áp. Trương Long chậm rãi gật gật đầu. Được đến Trương Long hứa hẹn Lam Diệp lại lần nữa vui vẻ cười, vô vô cái mông vừa mới bởi vì ngồi dưới đất mà lây dính quặng cỏ. Lam Diệp ở ném xuống một câu không được nuốt lời, nếu không liền không để ý tới ngươi uy hiếp sau xoay người hồi lều trại chung ngủ đi. Cùng lúc đó Trương Long thu được đến từ thuê không gian hợp đồng giải trừ thông chi, bởi vì Lam Diệp không có vận dụng cưỡng chế đuổi đi quyền lực, Trương Long có thể bằng vào ý nghĩ của chính mình lựa chọn hay không ở hiện thực. Không gian vẫn luôn đợi cho rạng sáng 4 điểm. Lam Diệp đi trở về, Triệu Hổ kia to con phòng trừng không nghĩ tới hai người sẽ nhanh như vậy nói xong cho nên cũng không có lập tức từ lều trại chung ra tới. Lửa trại biên vì thế chỉ còn lại có Trương Long một người. Thật lâu sau, Trương Long mới đưa tầm mắt chuyển hướng về phía Lam Diệp rời đi phương hướng. Có chút ngơ ngẩn, trước nay đều là thời khắc để phòng Trương Long thế nhưng cũng có thất thần thời điểm. Dần dần Trương Long trong mắt xuất hiện một mặt trước kia chưa bao giờ xuất hiện quá phức tạp cảm xúc, có hồi ức, có do dự, có không tha, có mê mang bất quá này tuy phức tạp cũng không có ở Trương Long đáy mắt dừng lại lâu lắm, cuối cùng hóa thành một mặt kiên định, Lam Diệp, ta sẽ sớm chút trở về sau ta thực lực sẽ càng thêm cường hãn, đến lúc đó ngươi không cần đau lòng mánh trướng thuê phí liền hảo. Trước nay đều là vẻ mặt cương nghị, hờ hững Trương Long thế nhưng cười. Nhật nhạt độ cung ở hắn khỏe miệng nở rộ, Trương Long người kỳ thật rất tuấn tú, rất có nam nhân vị, chẳng qua đặc thù thân phận khiến cho hắn dưỡng thành mặt vô biểu tình thói quen, hiện giờ tươi cười nở rộ, kia nháy mắt thay đổi khí chất làm mới từ lều trại bò ra tới Triệu Hổ lúc ấy liền ngốc ở kia. Này đầu gỗ thế nhưng cũng sẽ cười. Triệu Hổ bắt lấy đầu to cộc lốc nghĩ, hiếm lạ a. Ngày hôm sau sáng sớm, tất cả mọi người phát hiện doanh địa chung dị thường, Trương Long không thấy. Cái gì đều không có lưu lại hắn phảng phất trước nay liền không có xuất hiện quá giống nhau. Đối mặt mọi người dò hỏi Lam Diệp đành phải thở dài nói Trương Long có chuyện trước rời đi, khi nào trở về không biết, đi nơi nào không biết. Đối với Lam Diệp trả lời mọi người hai mặt nhìn nhau, ngày hôm qua Trương Long chính là một chút phải rời khỏi dấu hiệu đều không có, chỉ có Triệu Hổ bắt lấy đầu to nhớ tới đêm qua Lam Diệp cùng Trương Long đơn độc mật đàm, có chút hối hận, Triệu Hổ nếu là biết Trương Long phải đi lúc ấy liền lưu lại dò hỏi nguyên nhân. Đối với Trương Long đi Lam Diệp cũng rất khổ sở, rốt cuộc cùng nhau cộng hoạn nạn cảm tình không tầm thường, bất quá nhân gia có nhân gia sinh hoạt, hiện tại Lam Diệp có chút đã hiểu. Nguyên lai từ nhà ăn chung tìm được lính đánh thuê cũng là có chính mình tư tưởng cùng thế giới, muốn chạy lưu không được, thở dài. Lam Diệp thở ngắn than dài bộ dáng làm Lam Hiên thực đau lòng, đi lên trước hắn vô vô muội muội vai ngọc, cũng không có nói cái gì an ủi nói, hắn biết chính mình muội muội kỳ thật là cái thực kiên cường nữ hài. Gia hỏa này đi đến rất nhanh nhẹn, vốn đang tưởng cùng hắn lãnh giáo hạ thương pháp. Mặc Minh ở bên cạnh lẩm bẩm, Trương Long thân thủ hắn cũng không có thấy nhiều ít. Bất quá thương pháp ngoại lệ, kia không chật một phát bộ dáng nhưng đem Mặc Minh kích thích không nhẹ, đáng tiếc, tưởng lãnh giáo người lại chạy, cái này làm cho Mặc Minh thực buồn bực. Liền ngươi, Lam Diệp nghe được Mặc Minh lẩm bẩm sau cố ý ném cái xem thường qua đi, ra hỏa này, lẩm bẩm lớn tiếng như vậy liền sợ người khác nghe không thấy dường như. Lá cây muội muội, ngươi đây là đối bổn soái ca coi rẻ, ta muốn khởi tố ngươi. Lam Diệp nghi ngờ tính rõ ràng ngự khí lúc ấy khiến cho Mặc Minh nhảy chân. Nói sáng sớm xem một cái xoái ca chơi tình tinh nhảy cũng man hảo ngoạn, tâm tình chuyển tốt Lam Diệp cười khanh khách lên, cùng nàng cùng nhau cười nằm sấp xuống còn có rất là dễ dàng thẹn thùng Nhưng Nhu. Ở Lam Hiên cùng Mặc Minh ánh mắt ý bảo hạ Nhưng Nhu vẫn luôn đều ở yên lặng quan tâm Lam Diệp, đối với cái này người trong lòng muội muội, Nhưng Nhu chính là thực để bụng. Mang theo ngọt ngào sương sớm hương khí sáng sớm này hẻo lánh một ngẫu nhiên tiểu doanh địa trung truyền đến hi hi ha ha tiếng ồn ào. Mặc Minh làm quái thiên phú tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, vốn dĩ buồn bực không vui Lam Diệp bị hắn đậu đến căn bản không có tiếp tục tâm tình hạ xuống thời gian. Ngươi truy ta chủ, ở xu với hạ phong thời điểm Lam Diệp còn kéo lên ở bên cạnh cười trộm Nhưng Nhu, vì thế hai cái nữ hải vây truy chặn đường một cái thon dài thân ảnh, những người khác thì tại thu. Thập đồng thời bất thời giờ vui tươi hớn hở xem náo nhiệt, hình ảnh rất hài hòa, không khí thử cấm áp. Triệu Nhất Phàm lúc này đang ở hủy đi một lều trại kim loại khung xương, nhìn doanh địa trung gian náo nhiệt trường hợp hắn ở mỉm cười rất nhiều cũng có chút vô ngữ, đảo không phải đối Lam Diệp vô ngữ, mà là nhìn chính mình bên cạnh đi theo cười ngây ngô Triệu Hổ vô ngữ. Mặc Minh đối Lam Diệp bất đồng là cá nhân là có thể nhìn ra được tới, lấy Lam Diệp ưu tú cùng mỹ mạo có thể hấp dẫn đến rất nhiều ưu tú người theo đuổi này cũng không hiếm lạ, ngay cả hắn Triệu Nhất Phàm nghĩ vậy đột nhiên một đốn, dùng sức quơ quơ đầu. Hắn không thể làm Lam Diệp thân ảnh xâm chiếm chính mình tràn đầy tiểu ngư tâm. Hít sâu, Triệu Nhất Phàm cuối cùng là khôi phục nguyên bản bình tĩnh, hắn dị thường khiến cho bên cạnh Triệu Hổ chú ý, đem tầm mắt không tha từ Lam Diệp vui sướng nhảy lên bóng hình xinh đẹp thượng rời về phía Triệu Nhất Phàm. Triệu Hổ quan tâm hỏi, Phàm ca, ngươi sao? Không có việc gì. Triệu Nhất Phàm đối Triệu Hổ mỉm cười lắc đầu, trên tay bởi vì tự hỏi mà dừng lại động tác cũng lại lần nữa động lên. Triệu Hổ không hiểu ra sao gãi gãi đầu, theo sau lại lần nữa một bên làm việc một bên dùng ánh mắt đi theo Lam Diệp bóng hình xinh đẹp đi. Bên cạnh, nhìn Triệu Hổ lại lần nữa cười ngây ngô bộ dáng Triệu Nhất Phàm lần thứ N lắc đầu, Mặc Minh dung mạo xoáy khí, cách nói năng hài hước, thực lực cao siêu hơn nữa thực sẽ đổ nữ hài tử niềm vui. Này đó điều kiện vô luận nào giống nhau Triệu Hổ đều có điều khiếm khuyết. Nhưng đối mặt như vậy một cái mạnh mẽ tình địch Triệu Hổ trừ bỏ cười ngây ngô thế nhưng một chút cũng không biết muốn bảo lấy, còn như vậy đi xuống muốn ôm được mỹ nhân về phòng trường chỉ có thể ở trong ngộng tiến hành. Rồi, ai Triệu Nhất Phàm thở dài, cảm tình thứ này hắn làm người ngoài cuộc thật sự là không thể giúp nhiều ít vội, trừ bỏ nhắc nhở Triệu Nhất Phàm còn có thể làm cái gì đâu. Chỉ có thể hy vọng chính mình cái này cục lốc huynh đệ có thể thông suốt, sau đó thuận theo tự nhiên đi. Tiểu doanh địa trung đồ vật không nhiều lắm, ở dỡ xuống lều trại sau cũng liền không có gì hảo thu thập, ăn qua phong phú bữa sáng Lam Diệp bọn họ sôi nổi lên xe, Trương Long rời đi chỉ là bọn hắn lữ đồ trung nhạc đệm thôi, chờ mong có duyên gặp lại, lộ vẫn là muốn tiếp tục đi xuống đi. Hãn mã xe động cơ ở nổ vang, hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng cấp chỉ mà đi, ở linh tinh tăng thi nhìn chăm chú hạ hãn mã xe nhấc lên một đường bụi mù, tiếng gầm gừ thanh, mục tiêu liền ở phương xa. Kế tiếp Lam Diệp bọn họ hành trình tương đương thuận lợi, bởi vì này đường về Lam Hiên cùng Mặc Minh đã đi qua một lần cho nên nơi nào có thể thông qua nơi nào có chướng ngại bọn họ giành mạch, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ gặp được điểm từ tang thi chế tạo phiền toái ngoại mặt khác cũng khỏe nói. Đương nhiên người sống sót Lam Diệp bọn họ cũng gặp, hơn nữa không ngừng một đợt, nơi này có hữu hảo tự nhiên cũng có không có hảo ý, mặt thế người trong tính mặt âm u bị vô hạn phóng đại, tự mình ước thúc lực cường còn tốt một chút, đang xem đến Lam Diệp bọn họ quái vật khổng lồ hãn mã xe khi cũng chỉ là đầu qua đi một kia hâm mộ ánh mắt, có gan lớn cũng sẽ đón xe cầu xin điểm đồ ăn cùng với trợ giúp. Đồ ăn Lam Diệp tự sẽ không bùn xịn, nhiều không nói mấy túi mì ăn liền, bánh quy Lam Diệp vẫn là cho nổi. Nhưng bởi vì mặt thế buông xuống mà bị vô hạn phóng đại những người sống sót đã có thể không như vậy thân thiện, có lẽ quần áo tả tơi có lẽ mặt lộ vẻ thái sắc, nhưng đang xem đến hãn mã xe thời điểm bọn họ lộ ra chính là ác lang giống nhau tham lam ánh mắt, hung thần ác sát chặn hãn mã xe đường đi, há mồm liền xe lưu lại, đồ ăn lưu lại, nữ nhân lưu lại. Tiêu kiêu ngạo bộ dáng liền kém không đều ta ba mộ mộ mộ. Đáng tiếc, này bang nhân tìm lầm đối tượng, căn bản không cần Lam Diệp ra tay quang triệu hổ một người liền đủ những người này chịu được, có thương ghê gớm sao. Trải qua trong khoảng thời gian này thích hứng triệu hổ đã có thể không sợ giống nhau viên đạn, đánh vào trên người nhiều lắm một cái điểm trắng, kia cảm giác đau đớn còn không bằng trước kia bị môi đinh một chút đâu. Vì thế đoạt phỉ nhóm bi kịch, tuy rằng niệm một chút đồng loại tình cảm cũng không có đưa bọn họ giết chết nhưng cũng không sai biệt lắm, tịch thu súng ống cùng với hết thể có thể thai hỏa mặt khác người sống sót vũ khí, này giúp sói xám trong khoảnh khắc biến thành đợi làm thịt sân dương, ở Lam Diệp bọn họ rời đi sau trừ bỏ đặc biệt cơ linh mặt khác cũng chỉ có thể trở thành tang thi trong miệng mỹ thực. Tàn nhẫn sao? Kỳ thật đây là mạt thế A. Trải qua 3 ngày khua chiêng gõ mõ lên đường hãn mã xe rốt cuộc tới hở lờ thị địa giới. Mặc Minh hắn lao cha ủng bình xây dựng người sống sót căn cứ liền ở hờ lờ ngoại ô thành phố khu chỗ nào đó, địa thế gì đó đều cũng không tệ lắm, là cái thành lập người sống sót nhạc viên hảo địa phương. Sắp về đến nhà theo lý thuyết người nào đó hẳn là vui sướng, bất quá theo Lam Diệp quan sát khoảng cách căn cứ càng gần Mặc Minh trên mặt biểu tình liền càng cổ quái, không phải hương phấn cũng không phải cái gì gần hương tình khiếp, đảo có điểm như là sợ hai ý tứ. Ngồi ở hãn mã xe cuối cùng một loạt Lam Diệp ở rôi rôi chính mình mỏi mệt thân thể mềm mại sau chuẩn bị kéo qua bên người nhưng Nhu hỏi thăm một chút, kéo hai hạ không có phản ứng. Lam Diệp ở nghiêm túc nhìn một chút sau thế nhưng phát hiện lúc này nhưng Nhu chính nhìn chằm chằm hàng phía trước trên chỗ ngồi Lam Hiên phát ngốc. Lam Diệp, nàng xem như phục này nữ hài tử. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Lam Diệp phát hiện cảm tình nàng cái này cho rằng thực biêu hãn nhưng kỳ thật thực dễ dàng thẹn thùng nữ hài thế nhưng còn không có đem nhà mình lão ca bắt lấy đâu. Lam Hiên đối nhưng Nhu thái độ cũng không phải thực minh xác, nói không thú vị đi cái này lạnh như băng giá hỏa còn rất quan tâm nhân gia, nhưng nói có ý tứ đi lại một đinh điểm muốn chủ động theo đuổi tỏ vẻ đều không có. Lam Diệp lắc đầu, cảm tình thần mã nàng nhất không hiểu. Nhìn nữ hài mắt mang đào hoa si ngốc bộ dáng Lam Diệp sờ sờ cái mũi. Tuy rằng như vậy đánh gãy nhân ra không tốt, nhưng Lam Diệp thật sự có cái gì muốn hỏi lạc. Lam Diệp tăng lớn lôi kéo nhưng Nhu góc áo lực độ, cùng lúc đó cũng đem miệng thấu đi nàng bên thai, nhưng Nhu tỉ tỉ. A, cái gì? Rốt cuộc bị Lam Diệp đánh gãy suy nghĩ nhưng Nhu bừng tỉnh rất nhiều ở hai má thượng trồi lên hai mảnh mây đỏ, nàng vừa mới quá mê mẩn, trong lòng ngượng ngùng dị thường, nàng hoa si bộ dáng nhất định bị Lam Diệp đều nhìn lại, hảo mắc cỡ nga. Bên cạnh Lam Diệp nhìn nhưng Nhu đỏ bừng hai má lại lần nữa vô ngữ, có lá gan xem còn sợ người khác phát hiện sao. Nàng cái này không biết có phải hay không tương lai tẩu tử thật sự quá cực phẩm, bất quá như vậy tính cách nữ hài tử thật sự có thể thích ứng mặt thế tàn khốc sao. Trong lòng một tia nghi hoặc hiện lên, Lam Diệp theo sau đem chi ném hướng về phía một bên. Nhưng Nhu tỉ tỉ, ngươi không vội thẹn thùng lạp, trả lời trước ta một vấn đề. Lam Diệp đem Nhưng Nhu kéo hướng về phía chính mình, một bộ lén lút bộ dáng ở Nhưng Nhu bên thai nói như vậy. Cái gì vấn đề? Nhưng Nhu trên mặt vốn là mây đỏ chưa tiêu, đang nghe đến Lam Diệp vấn đề sau thế nhưng lộ ra một cái như chấn kinh mai con giống nhau đáng thương hề hề biểu tình. Nàng còn tưởng rằng Lam Diệp muốn hỏi nàng đối Lam Hiên tình yêu đâu, có lẽ nàng về điểm này tiểu tâm tư mỗi người đều biết, còn không có ai đem chi bại ở bên ngoài đâu. Lam Diệp chụp cái chán. Nhưng Nhu hiện tại biểu tình thật sự quá làm người có chịu tội cảm, để cho người khác nhìn đến còn tưởng rằng Lam Diệp khi dễ nàng đâu, lại lần nữa đem Nhưng Nhu thân thể kéo thấp, Lam Diệp xin tha dường như mở miệng nói, ta nói Nhưng Nhu tỉ tỉ, ta không cần như vậy sức tưởng tượng phong phú hảo đi, ta hỏi chính là Mặc Minh sự tình. Lam Diệp nói như vậy chính là nói cho nhưng Nhu nàng biết nàng vừa mới tưởng cái gì, nhưng Nhu lại lần nữa mặt đỏ như máu, mỗi dường như gật gật đầu, nàng nói, ngươi hỏi đi. Chỉ cần không phải hỏi nàng cùng Lam Hiên sự, nhưng Nhu đều là có thể trả lời.